lãnh chứng làm sao vậy? Thời buổi này ly hôn nhiều như vậy, ta thích ta, quan ngươi chuyện gì? Từ Tô Ôn liều chết cứu giúp, Phương Cánh Quyết từ đáy lòng sinh ra một cổ mê dạng tự tin, một chút nghị thông suốt, kết hôn thế nào? Hắn thích hắn, kiên trì đi xuống không tin Ôn Ôn không cảm động. Lý Đông Thương, Ôn Ôn bất quá là trước gặp được ngươi, nàng lần này chính là liều chết cứu ta, nàng đối ta cũng là có tình. Phương Cánh Quyết, Tô Ôn lại tức lại cấp, nàng hảo tâm cứu hắn, hắn không cảm kích còn chưa tính, như thế nào còn châm ngòi ly gián đâu, nàng hoảng loạn đi xem Lý Đông Thương, sắc mặt của hắn quả nhiên âm trầm đáng sợ. Nàng từ trong bao lấy ra cái kia hộp phóng tới hắn trong tầm tay, trịnh trọng mà nói, ngươi đừng náo loạn. Ôn Ôn, đây là thế nhưng quyết cho ngươi quả sinh nhật, cầm đi. Triệu Linh Tâm đem hộp mạnh mẽ nhét vào Tô Ôn trong tay, Tô Ôn nóng nảy, thoái thác không cần, Triệu Linh Tâm trực tiếp nhét vào nàng trong bao, Ôn Ôn trong mắt chuyển động, ngay sau đó cười nói, ta đây trước thu, a gì, ta mới vừa có cái ý tưởng, hiện tại trên mạng không đều ở phê thế nhưng khối xa xỉ sao, quay đầu lại ta lấy hắn danh nghị bán đấu giá quyên cấp cô nhi viện, như vậy đối hắn thanh danh cũng hảo. Này, Triệu Linh Tâm sửng sốt, quay đầu lại đi xem Phương Cánh Quyết đặng thẳng chân giận kêu lên, ngươi dám. Ngươi dám bán đấu giá ta liền lại mua, có bản lĩnh ngươi đem Phương ra toàn quyên. Tô Ôn. Lý Đông Thương ôm nàng, nhàn nhạt mà nói, một phần quà sinh nhật mà thôi, nếu là thế nhưng quyết tâm ý, thu chính là, a di, ta cùng Ôn Ôn đi về trước. Triệu Linh Tâm đưa hai người ra cửa, trở về ngồi vào mép giường thở ngắn thăng dài, Phương Cánh Quyết một tay gối lên sau đầu, tâm tình tựa hồ không tồi, nàng xem đến lại một trận nháo tâm. Thế nhưng quyết, ta biết Ôn Ôn thực hảo, ta cũng tưởng nàng là con dâu của ta. Chính là nàng đều đã kết hôn, nhi tử, ngươi có thể hay không không náo loạn. Hảo mẹ, ngươi muốn nóng vội ôm tôn tử, quay đầu lại tìm cái đại dựng, ta trước cho ngươi làm, ta cùng Ôn Ôn sự ngươi cũng đừng quản, dù sao ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ngươi tiểu tử này, nói cái gì đâu. Triệu Linh Tâm vừa bực mình vừa buồn cười, Phương Cánh Quyết hừ một tiếng đang muốn nói chuyện, cửa phòng bị đẩy ra, Dương Mạc đứng ở cửa, sắc mặt xanh trắng, nhìn đến Phương Cánh Quyết bộ dáng nước mắt rơi xuống. Thế nhưng Quyết, mẹ. Ngươi chạy nhanh oanh nàng đi ra ngoài, phiền chết người. Phương Cánh Quyết nhìn đến nàng liền đau đầu, cầm gối đầu đè ở trên mặt, xem đều không nghĩ xem nàng, Dương Mạc trong lòng ủy khuất, nghẹn ngào kêu hắn, Triệu Linh Tâm giơ tay ngăn lại nàng, nhàn nhạt nói, Dương Mạc, hôm nay nếu ngươi đã đến rồi, ta cũng đem nói rõ ràng, ta không hy vọng ngươi tái kiến thế nhưng Quyết. A gì? Dương Mạc, ngươi là cái dạng gì người ta rõ ràng, Phương gia không có khả năng tiếp thu ngươi như vậy con dâu, ngươi đi đi. A gì? Ta rốt cuộc nơi nào không tốt. Dương Mạc khóc thành tiếng tới, từ cùng Phương Cánh Quyết luyến ái, Phương gia liền vẫn luôn không muốn tiếp thu nàng, thậm chí liền nàng hài tử cũng không chịu tiếp thu. Dương Mạc nghĩ đến quá vãng đủ loại, trong lòng chua xót ủy khuất. Nào không tốt. Phương Cánh Quyết túm hạ gối đầu tức giận mà nói, Dương Đại Tiểu Thư lời này nói thật vả mặt, ngươi hẳn là nói như vậy, ta rốt cuộc nào hảo. Chê cười, trên người của ngươi còn có ưu điểm sao? Lúc trước ngươi đem Ôn Ôn hại như vậy thảm. Liền hướng điểm này ta cả đời đều không nghĩ nhìn đến ngươi. Dương Mạc mặt trắng vài phần, dùng sức cắn hạ môi, nghẹn ngào nói đến cùng, vẫn là vì Tô Ôn. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào. Dù sao ta chính là thích nàng. Nàng đều kết hôn. Nàng trước nay đều chỉ ái Lý Đông Thương, căn bản không thích ngươi. Quan ngươi chuyện gì? Phương Cánh Quyết một chút phát hỏa, giống bị dẫm lên cái đuôi miêu giống nhau tặc lên, quăng ngã gối đầu giận kêu lên, ta chính là ái Tô Ôn. Liên tính nàng kết hôn ta cũng ái nàng. Nàng ôn nhu lại thiện lương. So ngươi không biết hảo bao nhiêu lần, chẳng sợ ta cả đời không chiếm được nàng ta giống nhau thích nàng, tôn trọng nàng. Phương Cánh Quyết. Dương Mạc cất cao thanh âm thét chói tai ra tiếng, âm cuối tiêm tế run rẩy, nàng trừng mắt một đôi huyết hồng đôi mắt xem hắn, Phương Cánh Quyết lạnh lùng cùng nàng đối diện, nàng dùng sức cắn răng, quay đầu tông cửa xông ra. Bệnh tâm thần. Phương Cánh Quyết phất tay mắng một câu, Triệu Linh Tâm nhặt gối đầu vỗ vỗ, ôn nhu nói: Dương Mạc tâm tư quá nặng, về sau muốn để phòng nàng điểm, tận lực đừng lại lui tới. Ta ước gì cả đời nhìn không tới nàng. Dương Mạc bước nhanh đi xuống lâu, trước liệt ánh mặt trời tới xuống, phơi nàng trước mắt từng trận say xe, nàng tìm điều ghế dài ngồi xuống, trên tay bạch kim dây xích dưới ánh mặt trời rục rục rực rỡ, nàng đôi mắt tựa hồ cũng bị phỏng, nước mắt rơi xuống xuống dưới. Này dây xích là Phương Cánh Quyết đưa nàng, ở nàng 20 tuổi sinh nhật thời điểm, khi đó, Dương gia không ai nhớ rõ nàng sinh nhật. Nàng chính mình đều quên mất, hắn đem lễ vật nhét vào nàng trong tay thời điểm, nàng cảm động thẳng rớt nước mắt. Từ trước có bao nhiêu ngọt ngào, hiện tại liền có bao nhiêu đau. Vì cái gì? Từ trước rõ ràng đối ta như vậy hảo. Nàng giơ tay lau hạ nước mắt, lơ đãng ngẩng đầu, ánh mắt lập tức ngưng trụ. Bất quá xa Lý Đông Thương chính nắm Tô Ôn rời đi, hai người như là náo loạn biến hữu. Tô Ôn đứng ở tại chỗ không chịu đi, Lý Đông Thương đi rồi vài bước lại quay đầu lại hướng nàng, hai người tựa hồ hòa hảo, Tô Ôn cười vui rời đi. Tô Ôn trên mặt ngọt ngào cười giống một cây châm giống nhau hung hăng chui vào nàng trong lòng, rõ ràng chỉ là bình thường nữ hài, lại nhận hết sủng ái. Tựa như Dương Hiểu giống nhau, tất cả mọi người ghét bỏ nàng ác độc, lại không nghĩ tới nàng ác độc nguyên tự thương hại hại. Nàng cúi đầu lau hạ nước mắt, di động đột nhiên vang lên tới, nàng tay run rẩy, chần chờ không chịu tiếp, gọi điện thoại hình người là an định nàng, không ngừng đánh. Nàng lấy điện thoại di động ra, nhìn đến cái kia dãy số trong mắt hiện lên nùng liệt như hỏa hận ý, dùng sức nhấp hạ miệng ấn xuống tiếp nghe. Dương Mạc, tiền đâu? Chúng ta nhất bang già trẻ đàn ông đều chờ đâu? Triệu Học Văn, ta đã cho ngươi hơn 1.000.000, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nàng bất quá là cái không được sủng ái tư sinh nữ, tuy rằng ở vào Dương thị cao tầng, nhưng cũng không có nhiều ít tài sản, 1.000.000 đã là nàng có khả năng cấp cực hạn. Dương Mạc, đó là chuyện của ngươi, lấy không được tiền ta liền đem những cái đó video một đoạn phóng tới trên mạng, dù sao ta Triệu Học Văn đều như vậy, cũng không sợ ngồi tù, càng không sợ chết. Triệu Học Văn. Dương Mạc nắm di động toàn thân phát run, kia đầu lại rất mau treo điện thoại. Nàng nhìn chằm chằm di động xem, ngón tay còn ở run run, nước mắt từng giọt rừng ở trên màn hình. Triệu Học Văn nói rất đúng, hắn không sợ ngồi tù, càng không sợ chết, bằng không sẽ không bắt cóc nàng, cho nàng tiêm vào chất gây ảo giác, làm nàng bị người luân đục, còn chụp không biết nhiều ít video. Hắn giống chỉ địa giống nhau, dùng video uy hiếp nàng, một chút ép khô nàng thân huyết, nàng mau điên rồi, có đôi khi nàng thậm chí tưởng, không bằng ôm hắn đồng quy vu tận, cũng tốt hơn như vậy bị bức bách tra tấn. Nàng ngẩng đầu, Lý Đông Thương cùng Tô Ôn đã rời đi, nàng trầm mặc một hồi lâu, trong mắt hiện lên một tia lanh quang, một lần nữa bắt thông Triệu Học Văn dây số. Ngươi không phải đòi tiền sao? Ta có cái phương pháp, có thể cho ngươi được đến cả đời cũng xài không hết tiền. Chương 68. Tô Trạch. Tô Nhu dựa vào trên giường, sắc mặt vàng như nến, giống đóa nào ba hoa giống nhau, từ trước luôn là thịnh khí lăng nhân con ngươi cũng giống rừng hình ảnh giống nhau, nặng nề không có sinh khí. Đỗ Huyền bưng cơm chưa đi vào tới. Tô gia hiện tại là một ngày không bằng một ngày, trong nhà A-Z đều bị sa thải vài cái, hảo chút sự đều phải nàng tự mình động thủ. Nhu Nhu, ăn một chút gì đi. Ta không muốn ăn. Tô Nhu quay đầu đi chỗ khác, nước mắt rơi xuống, nàng vừa qua khỏi sinh non giải phẫu, thân mình chính suy yếu, Đỗ Huyền sợ nàng khóc lâu thương thân, đệ lại nàng nói, Nhu Nhu, như vậy cũng hảo, sớm một chút thấy rõ hắn gương mặt thật, tổng so kết hôn sau hối hận muốn hảo. Mẹ! Tô Nhu bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, lên tiếng khóc giống. Tô gia là thế, Nô Hạo rốt cuộc lộ ra gương mặt thật, nhanh chóng giao tân bạn gái, đối Tô Nhu châm chọc niệm ai, thậm chí tay đấm chân đá, Tô Nhu mới biết được chính mình nhìn nhầm, chủ động đến bệnh viện làm giải phẫu. Vì cái gì đều phải lừa gạt ta? Vì cái gì? Đỗ Huyền ôm nàng, nước mắt đi theo rơi xuống, hận cực kỳ Lý Đông Thương. Lúc trước nếu không phải hắn trêu chọc Tô Nhu, nàng hiện tại nhất định còn cùng từ trước giống nhau, có lẽ đã tìm được thiệt tình ái nàng người, vui vui vẻ vẻ mà tồn tại. Không chuẩn hiện tại còn có thể giúp Tô ra. Đều là Lý Đông Thương sai. Nàng giọng căm hận nói, Tô Nhu ôm chặt nàng không nói lời nào. Phu nhân, Ôn Ôn đã trở lại. Chu Tẩu đi vào phòng, nhìn nàng thật cẩn thận mà nói, Đỗ Huyền sắc mặt một chỉnh, trong mắt xẹt qua một màn sắc lạnh, hoắc mắt đứng dậy đi ra ngoài. Mẹ! Tô Nhu kêu nàng, Đỗ Huyền quay đầu lại đối nàng cười cười, Ôn Nhu nói, Nhu Nhu ngoan, ngươi chịu này đó ủy khuất, mẹ tuyệt không làm chịu để yên. Trong phòng khách, Tô Văn bưng cà phê lại đây, đệ ly cho nàng, cười hỏi, hôn lễ chuẩn bị thế nào? Đều là mẹ ở chuẩn bị, ta chính là thử xem lễ phục. Tô Ôn nắm cà phê, ngón cái ở ly thân hoa động, Tô Văn ánh mắt ngừng ở trên tay nàng, dừng một chút thấp giọng nói, đến lúc đó, khả năng chỉ có ta một người đi thăm gia, thực xin lỗi. Tô Ôn nhìn chăm chú ly chung cà phê, nhỏ giọng nói, mẹ, vẫn là không chịu tha thứ ta. Nàng vẫn luôn cho rằng là ngươi cùng Lý Đông Thương hủy hoại Tô Nhu. Hơn nữa Tô Nhu gần nhất sinh non, sao có thể sẽ tha thứ? Sinh non. Tô Ôn lắp bắp kinh hãi, Tô Văn gật gật đầu, khuôn mặt phát khổ, cùng cái kia Nô Hạo, nàng là bị mẹ ngươi sủng hư, một chút e cờ đều không có, bằng không như thế nào sẽ bị lừa nhiều năm như vậy. Rốt cuộc là bởi vì ta cùng Đông Thương. Tô Ôn nằm đạm, nàng trước sau cảm thấy thực xin lỗi Tô Nhu, người đều là ích kỷ, cho dù ấy nấy, nàng vẫn là sẽ kết hôn. Ôn Ôn, Đông Thương niên thiếu khi xác thật đã làm sai chuyện. Nhưng người trưởng thành phải có người trưởng thành độc lập tư duy, phải đối chính mình phụ trách, không thể bởi vì người khác thua thiệt liền đắm mình truy lạc, cuối cùng lại có thể trách ai được. Trách người khác hữu dụng sao? Đắm mình truy lạc. Đỗ Huyền từ thang lầu thượng đi xuống, xanh cả mặt, Tô Ôn vội đem cà phê thả lại trên bàn, đứng dậy, Đỗ Huyển ngồi vào đối diện, giao điệp chân tay ấn đến trên đầu gối, nhìn Tô Ôn cười lạnh. Nha, khó được Tô gia lạc thế ngươi còn bỏ được trở về. Mẹ! Tô Ôn thấp thấp kêu nàng một tiếng, Đỗ Huyển tay nắm thật chặt, hồng mắt nghẹn ngào nói, mất công ngươi còn biết kêu mẹ, ta không phải mẹ ngươi, ngươi không phải có thân mụ sao. Lại xinh đẹp lại thương ngươi lại có tiền. Mẹ! Tô Ôn đi đến bên người nàng, nhẹ giọng nói, mặc kệ khi nào, ngươi đều là ta mẹ. Hảo, tính ngươi có lương tâm. Đỗ Huyển túi đầu xem nàng, bình tĩnh mà nói, Ôn Ôn, ta đem lời nói lược này ở, nếu ngươi dám cùng Lý Đông Thương kết hôn, chúng ta chi gian mẹ con quan hệ liền có thể giải trừ. Tô Ôn đột nhiên mở to hai mắt, Tô Văn mặt trầm xuống quát khẽ nói, Đỗ Huyển, ngươi điên rồi. Đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Đỗ Huyển nhìn gần Tô Ôn túi đầu trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, mẹ, ta không có khả năng cùng Đông Thương tách ra, thực xin lỗi. Bang. Hai tiếng giòn vang, Đỗ Huyển đánh Tô Ôn hai bàn tay, hoắc mắt đứng lên, giận cực phản cười, vậy không có gì hảo thuyết. Ngươi lập tức từ nơi này cút đi. Từ nay về sau ngươi cùng Tô gia không có nửa phần quan hệ, chúng ta về sau cũng không phải mẹ con quan hệ, Lan. Đỗ Huyển. Tô Văn. Đỗ Huyển đột nhiên quay đầu xem qua đi, ánh mắt lộ ra âm hàn, lạnh giọng nói, ngươi có năng lực liền đem Nhu Nhu mấy năm nay chịu ủy khuất toàn bộ tẩy sạch. Nếu không đừng nói vô nghĩa. Tô Ôn giơ tay sờ soạn mặt, đứng lên thấp giọng nói, ta đây đi về trước. Đỗ Huyển âm thầm cắn răng, oán hận quay đầu đi chỗ khác, Tô Ôn xoay người rời đi, Tô Văn đuổi theo đi Ôn Nhu an ủi nàng, Ôn Ôn, đừng khổ sở. Ba, hôn lễ ngày đó, ngươi sẽ đến sao? Tô Ôn đứng ở ngoài cửa lẳng lặng xem hắn, Tô Văn giơ tay sờ sờ nàng tóc, trịnh trọng mà nói, Ôn Ôn, ta nhất định đi. Tô Ôn trong lòng u ám đảo qua mà tịnh, một chút cười rộ lên. Tô Văn bồi nàng đi phía trước đi rồi một đoạn đường, trần trơ mở miệng nói, Ôn Ôn, ngươi cùng Đông Thương đã mau kết hôn, có thể hay không làm hắn buông tha Tô ra một mã. Tô Ôn dừng lại bước chân, ba, có ý tứ gì? Tô Văn sửng sốt một chút, giải thích nói, ngươi đi rồi, Đông Thương đối Tô ra oán hận chất chứa quá sâu, liên hợp Phương gia, Tư gia, Lâu gia, bốn gia hợp lực chèn ép Tô ra, Tô ra rất nhiều sinh ý đều đã bị thu mua, sắp phá sản, còn có Ôn Nặc, có thể hay không giúp Tô ra cầu cái tỉnh. Tô Ôn mặt một chút trắng, những việc này nàng cũng không biết, cùng Tô Văn nói xong lời từ biệt vội vàng rời đi. Tô Văn trở về, Đỗ Huyển đang ngồi ở phòng khách rơi lệ, Tô Thương vợ chồng cũng ở, còn có Tô gia cô gia Lý Sâm vợ chồng đều ở. Tô Thương chào đón, thấp giọng hỏi nói, đại ca, Ôn Ôn đi rồi. Ân. Tô Văn cùng hắn cùng ngồi xuống, Lý Sâm tay ở trên đầu gối gõ, nhịn không được bắt đầu hắn giận, đầu mâu thẳng chỉ Đỗ Huyển, đại tẩu, không phải ta nói ngươi. Ôn Ôn cùng Lý Đông Thương tiệc đính hôn đều thượng vài lề trên điều, ngươi hiện tại còn phản đối hữu dụng sao? Ngươi có ý tứ gì? Đỗ Huyển hồng con mắt chừng hắn, bộ dáng hung ác dữ tợn, Lý Sâm hiện tại mỗi ngày bị không đếm được nợ nần tra tấn mau tinh thần hỏng mất, nào có tâm tư cố kỵ nàng cảm xúc. Ôn Ôn cùng Lý Đông Thương kết hôn, Lý gia mới có thể thủ hạ lưu tình, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta toàn đi theo phá sản sao? Đại tẩu, sự tình đều như vậy, ngươi vẫn là thoái nhượng đi. Tô Thương thê tử Dương Anh Lâm ôn tồn mà khuyên giải, Đỗ Huyển tàn nhẫn lực chụp ở trên sofa, giận kêu lên, các ngươi điên rồi sao? Nàng cùng Đông Thương kết hôn, kia Nhu Nhu làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Lúc trước kia phân ký lục chính là viết danh mạch, còn không phải ngươi sủng Tô Nhu lăn lộn mù quáng, mới càng nháo càng lớn, bằng không hiện tại sớm áp xuống đi. Lý Sâm càng nói càng hòa đại, Đỗ Huyển tức giận đến não nhân đau, Lý Sâm cũng không đi kích thích hắn, ngược lại cùng Tô Văn nói chuyện, đại ca. Ôn Ôn nói như thế nào? Yên tâm, Ôn Ôn tính tình sẽ không mặc kệ, Lý Đông Thương khẳng định sẽ rời khỏi, Ôn Nặc cũng có thể sẽ, cứ như vậy chúng ta áp lực liền nhẹ. Mấy người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, Đỗ Huyển ở bên cạnh nhịn không được dội nước lã, nếu không phải Tô Ôn, Tô gia sẽ như vậy sao? Chẳng lẽ chúng ta còn muốn cảm kích nàng không thành? Không có người nói tiếp, Tô Thương mấy người cũng không nghĩ khắc khẩu, cùng Tô Văn nói vài câu liền rời đi. Đỗ Huyển ngơ ngác ngồi ở chỗ cũ, nhìn thanh lãnh đại sảnh. Nhịn không được rơi lệ. Buổi tối 9 giờ, Tô Ôn ngồi ở trên giường phát ngốc, đột nhiên một đôi cánh tay truyền lại đây, nàng hoảng sợ, mới vừa quay đầu đã bị hôn lấy, Lý Đông Thương khẽ nàng môi răng, hôn một hơi mới buông ra nàng. Tưởng cái gì đâu? Trở về liền xem ngươi tại đây phát ngốc. Ngươi uống rượu. Trên người hắn có mùi rượu, trong mắt mang theo men say, thanh âm đều so bình thường ám trầm vài phần, khẳng định là ở bên ngoài uống rượu. Hắn ừ một tiếng, lại đi hôn nàng, cười nhẹ nói, có cái xã giao, uống có điểm nhiều. Đi trước tắm rửa đi, ta giúp ngươi đoái ly mật ong thủy phân giải mùi rượu. Tô Ôn đẩy ra hắn muốn xuống giường, bị hắn nắm lấy đôi tay ấn ở trước ngực, hắn cúi đầu cắn nàng lỗ tai, ngựa khí mang theo điểm làm lũng ý vị, giúp ta cởi quần áo. Một cổ nhiệt khí ở trên mặt bốc hơi, Tô Ôn đỏ mặt giúp hắn giải nút thắt từng viên cởi bỏ, ngực chậm rãi bày biện ra tới, mật sắc da thịt cơ bắp rõ ràng, kiên cố dày rộng, eo tuyến lại thon chắc, gợi cảm mê người. Hảo, nhanh lên đi tắm rửa, trở về ta có lời cùng ngươi nói. Tô Ôn nắm áo sơ mi đẩy hắn một chút, hắn ở môi nàng mổ một chút, dính người không được, một hồi lâu mới buông ra nàng đi tắm rửa. Tô Ôn đem áo sơ mi phóng tới y ghìa sọt trùng, xuống lầu đoái ly mật ong thủy bưng lên, ngồi vào trên giường chờ hắn, hắn thực mau giặt sạch ra tới, trần trụi thượng thân bỏ lên trên giường, trên người còn mang theo bọc nước. Lại không lau khô liền ra tới, tiểu tâm cảm mạo. Tô Ôn lấy quá khăn lông giúp hắn lau đi bọc nước, hắn ngửa người gối lên nàng trên đùi, biểu tình thực thích ý, Ôn Ôn cẩn thận cân nhắc vẻ mặt của hắn, cảm thấy đây là cái nói chuyện hảo thời cơ. Đông Thương. Ân. Lý Đông Thương lười nhắc mà lên tiếng, híp mắt lười biếng gợi cảm, Tô Ôn cúi người, giơ tay vuốt ve hắn gương mặt, Ôn Nhu nói, ta đều đã trở lại, ngươi đừng lại khó xử Tô gia, được không? Lý Đông Thương bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt tinh quang hiện ra, Tô Ôn cắn môi xem hắn, biểu tình nhu nhược động lòng người, nói nhiều mê người có bao nhiêu mê người, Lý Đông Thương ngoắc ngón tay. Tô Ôn cong hạ thân, hắn ở nàng bên thai phun ra bốn chữ, ngắn gọn lại hữu lực, môn đều không có. Tô Ôn sửng sốt, giơ tay thăm hắn eo, Lý Đông Thương một chút phá công, dãy rủa nhảy đánh, Ôn Ôn gãi hắn không bỏ, có đáp ứng hay không? Không đáp ứng cảo người cả đêm. Lý Đông Thương một cái xoay người đem nàng đè ở dưới thân, Tô Ôn đỏ mặt thấu tiến lên, ở bên thai hắn cọ cọ, làm nũng khẩn cầu, đáp ứng ta đi, được không được không? Lý Đông Thương bên thai một trận tê dại, tâm đều phải hóa, ở trên má nàng hôn hạ, bất đắc dĩ mà nói, như vậy hoài nghi ta nhân phẩm. Sớm tại ngươi trở về thời điểm liền thu tay lại. Thật sự, Tô Ôn buông ra hắn, vừa mừng vừa sợ, Lý Đông Thương thở dài, cọ hạ nàng chóp mũi, giơ tay sửa sửa nàng cái chán tóc mái, bật cười nói, đương nhiên là thật sự, ngươi trở về ta còn khó xử bọn họ làm cái gì. Phương Cánh Quyết cũng đều đã buông tay, nhưng là mẹ ngươi cùng Tư gia còn ở tiếp tục, mẹ ngươi bên kia ngươi có thể khuyên đủ, nhưng Tư gia, ta cũng không có thể ra sức. Tư gia vì cái gì phải vì khó Tô gia. Phương Lâu Lý Tam gia nàng còn có thể lý giải, cô đơn Tư gia nàng vẫn luôn tưởng không rõ, đặc biệt là Tư gia là cả nước bài thượng danh phú hảo. Hình như là đời trước sự, cùng ngươi tiểu thúc thúc có quan hệ, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Quay đầu lại ta tìm Tư Hạo hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không ngăn đón. Cảm ơn. Tô Ôn lòng tràn đầy ấm áp, nhịn không được câu lấy hắn cổ. Lý Đông Thương ôm nàng eo, hơi hơi dùng sức ấn dán đến trong lòng ngực, ở nàng trên lỗ thai cắn một ngụm, thấp giọng cười khẽ. Quang cảm ơn liền xong rồi. Bằng không đâu. Quá không thành ý, lấy thân báo đáp đi. Tô Ôn. Thật là càng ngày càng không đứng đắn. Chương 69. Lâu ra. Ôn Nặc lôi kéo Tô Ôn ngồi vào trên sofa. Hoán trách nói, ngươi gần nhất bao lâu không đã trở lại. Gần nhất bởi vì hôn lễ sự, có chút vội. Tuy rằng Ôn Nặc đau nàng, nhưng Tô Ôn tổng cảm thấy câu thúc, nàng định định tâm thần, nhẹ giọng nói, mẹ, ta tới là có việc tưởng cùng ngươi nói. Chuyện gì? Nói đi. Ôn Nặc giơ tay sờ sờ nàng tóc, đầy mặt tự ái, Tô Ôn nhìn nàng nhỏ giọng nói, mẹ, ngài có thể hay không buông tha Tô ra. Ôn Nặc động tác một đốn, trên mặt ý cười chậm rãi làm lạnh, trong mắt lóe khôn khéo ánh sáng. Nàng buông tay cười tủm tỉm mà nói, Tô gia như vậy thương ngươi, ngươi thế nhưng còn vì các nàng cầu tình. Mẹ, ta hiện tại cũng hảo hảo, những cái đó ân oán đều qua đi rất nhiều năm, ngươi buông đi. Ta dựa vào cái gì buông? Ôn Nặc một chút cất cao tiếng nói, Tô Ôn hoảng sợ, Ôn Nặc hừ một tiếng quay đầu xem, nàng sắc mặt tâm trầm, ngươi là hảo hảo, chính là ta này hơn 20 năm đau chẳng lẽ cứ như vậy tính sao? Nào có dễ dàng như vậy? Tô gia đến bây giờ đều không có cùng ta nói một câu thực xin lỗi. Tất cả mọi người cho rằng ta Ôn Nặc là cái phá hư nhân gia đình kẻ thứ ba, hư nữ nhân. Ta nói rồi, ta muốn Đỗ Huyền quỳ gối ta trước mặt nhận sai. Mẹ! Được rồi. Ôn Nặc hít sâu một hơi, giơ tay ấn ở trên trán, kiệt lực nhịn xuống lửa giận, lại áp không được trên mặt nôn nóng. Nàng không kiên nhẫn mà chặn đứng nàng lời nói, đây là chuyện của ta, ngươi không cần nhúng tay. Đời trước gân đoán cùng ngươi không quan hệ, còn có, ngươi là của ta nữ nhi, về sau ta không nghĩ nhìn đến ngươi cùng Đỗ Huyền lại có lui tới. Tô Ôn túi đầu không nói, đáy lòng lại lạnh vài phần, Lâu Ninh Hàn đi vào tới, Ôn Nặc thần sắc nháy mắt phóng nhu, như là mới ý thức được chính mình làm cái gì giống nhau, một chút kinh hoàng lên, vội nắm lấy Tô Ôn tay. Ôn Ôn, thực xin lỗi, ta đối với ngươi phát giận, ta không phải cố ý. Tô Ôn ngây ngẩn cả người, Lâu Ninh Hàn đi lên trước ôm nàng, Ôn Nhu nói, nặc nặc, ngươi mệt mỏi, trước lên lầu nghỉ ngơi. Ninh Hàn, ta đối Ôn Ôn phát giận. Ôn Nặc nước mắt rơi xuống, Lâu Ninh Hàn đáy mắt lộ ra đau lòng, nắm thật chặt tay nói, không có việc gì Nặc Nặc, nghỉ ngơi hạ liền hảo, ngoan, lên lầu đi hảo sao, ta bồi ngươi đi lên. Lâu Ninh Hàn quay đầu lại nói, Ôn Ôn, ngươi trước chờ một chút, một hồi ta đưa ngươi đi ra ngoài. Lâu Ninh Hàn đưa Ôn Nặc lên lầu, 5 phút sau mới xuống dưới, Tô Ôn Trần chờ hỏi, mẹ nàng làm sao vậy? Bệnh trầm cảm, rất nhiều năm tật xấu. Lâu Ninh Hàn nghĩ tới quá vãng, sắc mặt tạm ảm, thanh âm lộ ra chút đau thương, hắn nói, Ôn Ôn, mẹ ngươi tính cách cùng ngươi phi thường giống, thực thẹn thùng, lại xa so ngươi muốn yêu ớt, ngươi không hiểu biết năm đó tình huống, lúc trước nàng bị Tô gia buộc phá thai, sau lại Đỗ Huyền xúi dục nàng bằng hưu ở lâu ra trong yến hội, trước mắt bao người đánh chửi nàng, nàng hiện chút bị người lột sạch quần áo, may mắn ta đến kịp thời. Ôn Ôn, ta vĩnh viễn sẽ không quên ngay lúc đó tình cảnh, như vậy nhiều người, không có một cái hỗ trợ cứu nàng, nàng thiếu chút nữa liền điên rồi, tự sát quá rất nhiều lần, là ta một chút mang nàng đi ra. Tô gia rõ ràng biết nàng là vô tội, vì chính mình mặt mũi đem nàng đẩy đến vực sâu, nàng bị thiên đại hủy khuất, trừ phi Đỗ Huyền quỳ xuống nhận sai, bằng không nàng khúc mắc vĩnh viễn không giải được. Ôn Ôn. Lâu Ninh Hàn thở dài, sâu kín nói, đã làm sai chuyện liền phải trả giá đại giới, đây là Đỗ Huyền thiếu nặng nặng, cũng là Tô gia thiếu nàng, ngươi là nàng nữ nhi, ngươi có thể không giúp nàng, nhưng là không cần giúp Đỗ Huyền, nàng sẽ khổ sở, bệnh của nàng khó khăn mới có chuyển biến tốt đẹp. Tô Ôn không có lại thế Tô gia nói chuyện, nàng tin tưởng Lâu Ninh Hàn nói, bởi vì nàng tự mình trải qua quá Tô gia tàn nhẫn vô tình, nàng nghĩ, tựa như Lâu Ninh Hàn theo như lời, nàng duy nhất nên làm là bảo trì trung lập. Tiến đi Tô Ôn, Lâu Ninh Hàn lên lầu đi, Ôn Nặc cuộn tròn ở trên giường, tựa hồ ngủ rồi, Lâu Ninh Hàn vuốt ve nàng tóc, nàng mở to mắt, chớp một chút nhìn hắn, cười rộ lên. Còn có hay không không thoải mái? Lâu Ninh Hàn mềm mại hỏi, Ôn Nặc cái mũi đau xót, nước mắt xẹt qua mũi rơi xuống. Nàng nắm lấy hắn tay ủy khuất mà nói, ta không có phá hư gia đình của người khác, ta không phải hư nữ nhân. Ta biết, chúng ta nặc nặc bị ủy khuất, ta đều biết. Lâu Ninh Hàn đau lòng mà xem nàng, ngón cái xẹt qua nàng nước mắt, trong lời nói lộ ra tận xương ôn nhu. Ôn Nặc bò qua đi dựa đến hắn trong lòng ngực, nhỏ giọng nói, ta đối Ôn Ôn phát giận, ta lại làm sai sự. Không có việc gì, Ôn Ôn là đứa bé ngoan, nàng sẽ hiểu, ngươi gần nhất quá mệt mỏi, đừng lại nghĩ nhiều. Ân. Ôn Nặc gật đầu, buộc chặt cánh tay. Tô Ôn trong lòng bực bội, lái xe lang thang không có mục tiêu mà đi dạo, đột nhiên di động vang lên tới, nàng đem xe ngừng đến một bên, lấy qua di động một chút sửng sốt, là Dương Mạc. Xin hỏi là Tô Ôn Tô tiểu thư sao? Ngươi bằng hưu té xỉu, chúng ta ở Trường An trên đường Nhân Tâm bệnh viện nơi này, ngươi lại đây tiếp nàng một chút đi. Một đạo xa lạ nữ âm hưởng khởi, Tô Ôn xác nhận là Dương Mạc, hướng dẫn Trường An phố, vội vàng lái xe qua đi. Trường An phố ở vùng ngoại thành, ly nội thành có hơn một giờ lộ. Tô Ôn cấp Ly Đông Thương gọi điện thoại, bên kia vẫn luôn không ai tiếp, nàng lái xe vào Trường An phố, đường phố hỗn lượn chật chội, nàng bên đường siêu tầm, rốt cuộc nhìn đến cái kia Nhân Tâm bệnh viện. Cụ nát thẻ bài nghiêng nghiêng treo ở trên tường, cửa cuốn nửa mở ra, Tô Ôn có chút chần chờ, xuống xe đứng ở cửa kêu người, thực mau một cái trắng non nữ hài đi ra. Ngươi là Tô Ôn đi, ngươi bằng hưu đến bây giờ còn không có tỉnh, muốn đưa đến đại bệnh viện đi, tới hỗ trợ nâng nàng một chút. Tô Ôn có chút cảnh giác. Kia nữ hải cười giải thích nói, theo ta cùng Trần bác sĩ hai người đi làm, chúng ta hai cái đều là nữ nhân, muốn thỉnh ngươi hỗ trợ, bằng không nâng bất động. Tô Ôn đi vào phòng, phòng trong ánh đèn tối sầm lại, cửa cuốn xôn xao mà khép lại, Tô Ôn bị người che miệng lại, nàng hung hăng cắn đối phương một ngụm, bị đẩy một chút phát gục trên mặt đất, may mắn nàng hôm nay xuyên móc treo quần jean, bằng không chuẩn đổ máu. Một bàn tay túm nàng bím tóc đem xách lên tới, trói đôi tay nhét vào một chiếc trong xe. Tô Ôn một quay đầu nhìn đến đồng dạng bị bó trụ Dương Mạc. Cửa cuốn bị mở ra, xe khai ra ngoài phòng, ánh mặt trời đâm vào tới, Tô Ôn lúc này mới thấy rõ trong xe người, tổng cộng chỉ có hai người, lái xe mang to rộng kính râm, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ nhìn đến khỏe miệng có một cái dữ tợn vết sẹo, một cái khác chính ấn nàng đầu, cũng mang đồng dạng kính râm, trên mặt đều là tròng râu, căn bản thấy không rõ mặt. Tô Ôn kiệt lực chấn định, đôi mắt nhìn về phía ngoài xe, hy vọng có thể nhớ kỹ lộ tuyến. Xe khai ra Trường An phố, một đường không biết quải nhiều ít cái cong, càng đi càng yên lặng, đủ khai hai nhiều giờ mới chạy đến bờ sông một mảnh cây cối chung. Trong rừng cây có một loạt sắt lá phòng, tựa hồ là cái vứt đi chàng, Tô Ôn bị đẩy mạnh sắt lá phòng, ra sức dãy rủa, nơi nào tránh đến khai, nàng ngồi dưới đất, đáy lòng thản nhiên sinh ra một trận khủng hoảng. Trong rừng cây, Triệu Học Văn trong miệng ngậm thuốc lá, duỗi tay ôm một cái cao gầy nam tử, chậm rãi phun ra cái vòng khói, nam tử hít sâu khẩu. Lấy quá hàm đến chính mình trong miệng. Hắn là Triệu Học Văn bằng hữu, Têu Vương Võ, hai người quan hệ phỉ thiện, hắn hút mấy điếu thuốc tùy tay phủi hạ khói bụi, trong mắt hiện lên tham lam quang. Cái này Tô Ôn thật là tuyệt sắc, ta xem không bằng Ấn Dương Mạc nói, làm chúng ta cũng nếm thử danh môn phu nhân mái chèo diệp, thuận tiện chụp điểm video, như vậy liền tính muốn tiền chuộc sau cũng có thể giống nhau có thể uy hiếp nàng, về sau liền có hoa không xong tiền. Không được, nàng lao công bối cảnh thực thần bí, ngươi quên ta bị người chỉnh lần đó. Triệu Học Văn một ngụm cự tuyệt, ngồi vây quanh ở bên nhau mấy người cũng đều trầm mặc, một tiếng hừ lạnh, Dương Mạc xoa tay đi tới, quét Triệu Học Văn liếc mắt một cái, dấu không được khinh thường. Trừ phi các ngươi giết nàng, nếu không Lý Đông Thương nhất định sẽ không chịu để yên, trong tay các ngươi không nắm điểm đồ vật, như thế nào uy hiếp hắn. Vương Võ trong mắt hiện lên một tia tinh quang, một tay đem Dương Mạc ôm đến trong lòng ngực, đáy mắt lộ ra điên cuồng, nói rất đúng, cho nàng chụp điểm diễm chiếu, nàng cũng chỉ có thể nhậm chúng ta sâu xé áp bức. Kế ai đi trước? Ta xem không bằng cùng đi đi. Trong đó một cái béo lùn nam nhân cười đến đáng khinh, những người khác đều hiểu ý cười rộ lên, không hẹn mà cùng đứng lên, hướng sắt lá phòng đi đến, đột nhiên phía trước cái kia đao xẻo nam đã mở miệng, thanh âm khàn khàn trầm thấp. Ngươi nói cái này Tô Ôn, là Lý Đông Thương lão bà. Đúng vậy. Cái này đao xẻo nam là trên đường tên là Hở Vê Đút sát thủ, rất có danh, là bọn họ hoa số tiền lớn mời đến, chuyên nghiệp thủ đoạn nhất lưu, nơi này đủ loại bố trí đều xuất từ hắn tay, có thể không lưu chứng kịch bắt cóc con tin. Hở Vê Đút giơ tay hạ, kính dâm mặt sau đôi mắt tựa hồ có hàn quang bắn ra, Triệu Học Văn vài người đều có chút sợ hắn, không dám kiên trì, hắn trầm giọng nói, các ngươi nghĩ kỹ, bắt cóc ta có thể cho các ngươi không lưu dấu vết mà tránh thoát cảnh sát truy kích, nhưng là này vừa ra, nàng khẳng định sẽ nhớ rõ của các ngươi, hơn nữa, Lý Đông Thương bằng hữu chính là Tư gia đại thiếu gia. Tư gia danh hào dọn ra tới, tất cả mọi người khiếp, Tư gia là trên đường nổi danh tàn nhẫn, bọn họ đắc tội không nổi. Dương Mạc hừ cười ra tiếng, lạnh lùng mà nói, muốn càng nhiều tiền, liền phải trả giá đại giới. Vương Võ nghĩ đến một phương pháp, vỗ tay cười nói, đem nàng đôi mắt bịt kín không phải được rồi sao. Hờ Vê đút túi đầu không nói, mọi người ánh mắt đều đảo qua tới, không ai dám đi đầu. Dương Mạc khoanh tay trước ngực, không kiên nhẫn mà nói, Lý gia như vậy đại gia nghiệp, còn có Phương gia, Tô gia, Lâu gia, bỏ lỡ này cơ hội đã có thể lại không có. Mấy người lại tâm động lên, Vương Võ bất cứ giá nào, đứng lên hướng sắt lá phòng đi đến, vừa đi vừa cười nói, anh em mấy cái phạm sự còn thiếu sao. Không sợ lại thêm một cái, dù sao không chết được người. Dương Mạc túi đầu, trên mặt mang theo ý cười, một đám người đều đi theo Vương Võ qua đi. Hờ Vê Đút đứng lên, nhàn nhạt mà nói, vậy các ngươi chơi, ta đi vọng hạ phòng. Mấy người đi tới cửa lại đều lại dừng lại, Tụ Kịch Nam nhỏ giọng hỏi, ai đi vào trước? Mấy người lại đều không nói, ai cái thứ nhất đi vào liền đại biểu muốn bại lộ, Vương Võ cũng không nói lời nào, đột nhiên lại một người ha ha cười nói, che lại mặt không phải được rồi. Hành, vậy ngươi đi vào trước. Vương Võ gật đầu nói, người nọ nghẹn hạ lập tức không nói, Vương Võ mắng câu phế vật, giơ tay cởi áo thun, không kiên nhẫn mà nói, ta và ngươi cùng nhau đi vào, nàng chỉ trói lại đôi tay, vạn nhất dãy rủa lên phiền thoái, chúng ta hai người an toàn. Người nọ vội vàng gật đầu, cởi quần áo che lại mặt, mập mạp móc ra chìa khóa mở cửa, hai người lập tức chui vào đi. Chương 70. Tô Ôn dựa vào ven tường toàn thân phát run. Hai người đi ra phía trước, đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, toàn bộ sắt lá phòng đều chấn động lên, Tô Ôn lảo đảo té rớt trên mặt đất, Vương Võ hai người quăng ngã cái té ngã, liếc nhau, vội không ngừng bỏ dậy hướng phía ngoài chạy đi. Trung quanh sắt lá phòng bị tạc sụp vài tràng, lửa lớn ngập trời, khói đặc quần cuộn dựng lên, Tô Ôn kinh hoàng mà đứng lên, đột nhiên một đạo ánh sáng phóng tới, mặt sau một mét cao cửa sắt bị kéo ra, một người đi vào tới, đúng là phía trước lái xe đao xẻo nam. Tô Ôn vội sau này lui, người kia đi lên trước, trong tay nắm một phen công nghiệp quân sự đao, hắn đi lên trước cắt đứt dây thừng, thấp giọng nói, ta không thể mang ngươi đi, bằng không sẽ làm hỏng quy củ, ngươi từ nơi này thẳng chạy, cách đó không xa liền có điều cao tốc, tới đó ngăn đón xe chạy nhanh đi. Hắn vạch trần miệng nàng thượng băng dán, Tô Ôn sau này lui chần chờ mà xem hắn, ngươi là ai? Đi mau. Nam tử không người chui ra cửa sắt, Tô Ôn cắn răng đi theo chui ra đi, nam tử tướng quân công đao nhét vào nàng trong tay, chỉ vào phía trước đệ thấp vừa nói, cầm phòng thân dùng, theo bờ sông đi, chạy mau. Mặc mặc đâu? Chính là nàng kết phường bắt có người, chạy mau. Nam tử lỗ thai động hạ, đẩy nàng một chút, Tô Ôn không kịp nghĩ nhiều chui vào rừng cây. Nam tử túi đầu nhìn cánh tay thượng hở vê đút hai chữ, giơ tay sờ sờ, xoay người khóa lại môn, bình tĩnh mà vòng đến phía trước đi. Tô Ôn trong óc trống rỗng, liều mạng đi phía trước chạy tới, nàng may mắn chính mình hôm nay xuyên chính là cứng nhắc dày, đột nhiên mặt sau truyền đến một trận tiếng gọi ầm ĩ, nàng nóng nảy, dưới chân bị vướng một chút hung hăng ngã trên mặt đất, vội lại bỏ dậy, thực chạy mau đến cao tốc thượng, đó là hợp với sông nước Đại Kiều. Nơi này thực hẻo lánh, ít có chiếc xe trải qua. Tô Ôn nhìn hoang tàn vắng vẻ địa phương, tuyệt vọng nảy lên tới. Đột nhiên hai chiếc xe cấp tốc tới rồi, Tô Ôn đầu tiên là vui mừng, theo sau toàn thân lạnh cả người. Vương Võ đi xuống xe, giống mèo vờn chuột dạng dựa vào cửa xe bên. Tô Ôn giơ công nghiệp quân sự đao không ngừng sau này thối lui. Dương Mạc ở trong xe chỗ tối, nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền thấy được, giận kêu lên: Dương Mạc, ta nhìn đến ngươi, ngươi trốn cái gì? Dương Mạc bạch mặt đi xuống xe, bài trừ một cái cười, ngạnh thanh âm nói: Ôn Ôn, ta cũng là bị hiếp bức. Ngươi gạt ta. Tô Ôn nước mắt rơi xuống, nắm đao tay run rẩy không ngừng, như thế nào có thể nghĩ đến, chính mình từ nhỏ đến lớn bằng hữu sẽ như vậy phát rổ mà đối nàng. Dương Mạc gắt gao nhìn chằm chằm nàng chậm rãi đi lên trước, mười ngón nắm chặt, Tô Ôn sau này thối lui, chân đã chạm được lan can, Dương Mạc đột nhiên nước mắt chảy xuống, nghẹn ngào nói: Ôn Ôn, ta cũng là bị buộc, ngươi đừng trách ta. Kia lan can cao bất quá nửa thước, ai cũng chưa nghĩ đến nàng sẽ đột nhiên nhào qua đi, Tô Ôn bị lật đổ ngã xuống đi xuống, phịch một tiếng chìm vào dưới nước, Triệu Học Văn phanh mà đẩy ra cửa xe, bạch mặt xuống tới. Ngươi điên rồi. Ngươi biết này thủy có bao nhiêu sâu sao? Dương Mạc run rẩy môi rơi lệ đầy mặt, nàng nói, nàng nhìn đến ta, nàng bất tử chúng ta đều phải xong đời. Kia cũng không cần giết nàng a. Triệu Học Văn kinh hoàng mà nhìn về phía Vương Võ, Vương Võ cũng sợ ngây người. Dương Mạc đột nhiên xoay người, kéo ra cửa xe chui vào trong xe, xe phi giống nhau thoát đi. Ta ca, quá mẹ nó tàn nhẫn. Vương Võ mấy người cuống quýt đi theo rời đi, nước sông quay cuồng, một đợt lãng thao cuốn quá, nơi nào còn có bóng người. Dương Mạc chịu điếu thuốc hàm ở trong miệng, môi liên quan yên cùng nhau run rẩy. Nàng đem nàng đẩy xuống, Tô Ôn đặc biệt sợ thủy, nàng từ nhỏ đến lớn đều sẽ không bơi lội, nàng giết Tô Ôn. Dương Mạc nước mắt nước mũi chảy ra, giơ tay dùng sức lau hạ cái chán, liều mạng nói cho chính mình đừng sợ, trong lòng khủng hoảng ấy náy lại giống nước sông giống nhau cuốn lại đây. A, nàng lên tiếng khóc giống, yên rất ở trên đùi, đau đến nàng một cái linh kích, vội cúi đầu duỗi tay đi ấn miệng vết thương, giao lộ một chiếc xe tải lớn bay vọt qua đi. Phịch một tiếng vang lớn, xe trên mặt đất liền phiên mấy phiên, phi đạn đi ra ngoài, sau đó lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, xe thiêu lên. Triệu Học Văn vội vàng phanh lại, một đầu đánh vào tay lái thượng, giận kêu lên, nàng điên rồi sao? Vương Võ cũng luống cuống, một cái tát chụp ở hắn trên vai, hét lớn, ngươi còn nàng, còn không mau chạy. Nước sông quay cuồng, Tô Ôn ở trong nước phịch, ra sức hướng bờ biển bơi đi, thủy đẩy nàng không ngừng đi phía trước dũng, một cái bọt sóng lại đem nàng áp xuống, ngực nặng nề giống muốn nổ tung giống nhau, nàng liều mạng dối chân. Đột nhiên thân mình bất động, nàng ngẩng đầu xem qua đi, chỉ nhìn đến ố hắc vòng cầu, nàng sờ qua đi sờ đến dây thép, nguyên lai là cột lấy trụ cầu dây thép câu lấy nàng cao bồi móc treo. Nàng thân mình theo dòng nước không ngừng đi phía trước huynh, vội giơ tay nắm lấy dây thép, lãng thao tựa hồ càng ngày càng mãnh liệt, nơi này là kiểu trung gian, ly bờ biển quá xa, nàng gần nhất mới vừa học điểm bơi lội ra lông, căn bản du bất quá đi. Nàng tưởng vẫn là chờ ở nơi này, chờ có quá vãng thuyền đánh cá tới. Lý Đông Thương nắm di động, nôn nóng mà qua lại đi lại, hắn hôm nay khai một ngày sẽ, di động vẫn luôn đặt ở văn phòng, đến trở về mới nhìn đến điện báo, lại đánh qua đi kia đầu liền không ai tiếp. Ôn Nặc nói nàng đã sớm rời đi, đánh cho nàng bằng hữu đều nói không ở, hiện tại đều hơn 9 giờ tối, hắn gấp đến độ mau điên rồi. Hắn còn muốn lại đánh qua đi, di động đột nhiên thu được một cái tin tức. Tô Ôn đi trở về sao? Lý Đông Thương đáy lòng chấn động vội hồi bắt qua đi, kia đầu nhưng vẫn không người tiếp nghe, hắn chỉ phải trở về điều tin tức, không có, ngươi biết nàng ở đâu. Khả năng tại Hạ Loan Giang Kiều phụ cận, đi tìm. Kia đầu không còn có hồi âm, Lý Đông Thương vội gọi điện thoại cấp Tư Hạo. Bên kia Tư Hạo đã trước phái người đến Hạ Loan Giang đi tìm, hắn cuống quýt ra cửa chạy tới nơi. Thanh hàn trăng tròn treo ở không trung, ánh trăng chiếu vào giang mặt, hàn quang theo gợn sóng vỡ vụn mở ra, phô liền một giang thoái hàn, Tô Ôn toàn thân sức lực đều giống bị rút cạn, nước sông hàn khí một đợt xoắn tới, nàng lánh qua đi chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, thần trí đều có chút mơ hồ. Nàng thực sợ hãi, sợ hôn mê qua đi liền im ở giang hạ, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, nơi này quá hẻo lánh, chờ tới bây giờ cũng chưa chờ đến thuyền đánh cá. Nàng bắt đầu còn sẽ đều, hiện tại giọng nói ách liên thanh gian đều phát không ra. Nàng ý thức càng ngày càng hôn mê, đột nhiên một bó mở nhạt ánh đèn đảo qua tới, Tô Ôn ra sức chụp đánh mặt nước tưởng kêu cứu mạng, thanh âm lại đôi ở giọng nói giống ở nỉ non giống nhau. Một cái cũ nát thuyền đánh cá chậm rãi khai lại đây, đầu thuyền một cái bóng dáng câu lũ, đang ở vớt đánh trên mặt sông phập phình cá, ánh đèn đánh qua đi, hắn đột nhiên nhìn đến một viên đầu, kêu sợ hãi ngã xuống ở bong tàu thượng. Ra ra. Một cái nam hải chạy tiến lên nâng dậy hắn, bất quá 10 tuổi tả hữu, lao nhân thân mình khô gầy, chỉ vào trụ cầu run giọng nói, a nha, xem, nhìn xem, đó có phải hay không cá nhân. Nam Hải xem qua đi, hét lớn, ra ra. Nàng con ở động đâu? Chúng ta mau khai qua đi. Thuyền nhỏ khai qua đi, Gia Tôn hai người đem Tô Ôn kéo dài tới trên thuyền. Lão nhân làm Nam Hải lấy cũ nát thảm bọc đến Tô Ôn trên người. Tô Ôn run rẩy không ngừng, tay đã cương ma. Nam Hải đổ nước gấm phủng làm nàng che tay, ngồi xổm bên người nàng hỏi, tỷ tỷ, ngươi như thế nào tại đây a? Tô Ôn bàn tay dán cái ly, một cổ nhiệt năng đem băng hàn máu kích hoạt, nàng thật mạnh thở phào, run run rẩy rẩy đã nửa chén nước, ách giọng nói nói, có thể hay không? Mượn ta điện thoại dùng. Nam Hải vội móc ra một cái đồ cổ dạng di động, giống nàng cao trung khi dùng kiểu dáng giống nhau, nàng nhất thời còn sẽ không dùng. Nam Hải nói, tỷ tỷ, ngươi báo dây số, ta giúp ngươi đánh đi. Tô Ôn gật đầu, báo Lý Đông Thương dây số, kia đầu thực mau chuyển được. Nam Hải đưa điện thoại di động dán đến nàng bên tai, nàng hàm răng run lên, run giọng nói, Đông Thương, là ta. Ngươi ở đâu? Nam Hải thấy nàng nói không ra lời, vội giúp nàng nói, chúng ta tại Hạ Loan Giang dưới cầu mặt, ngươi tới này tiếp nàng đi. Ta cùng ra ra đưa nàng đi lên. Lý Đông Thương liền ở gần đây, bất quá 10 phút liền chạy tới. Tô Ôn ngồi ở bờ sông biên, hắn nửa quỳ trên mặt đất đột nhiên đem nàng ôm đến trong lòng ngực, một lòng đập bịch bịch. Lão nhân cùng tôn tử vừa thấy nhiều người như vậy, đều có chút khẩn trương. Hắn ôm sát Nam Hải nhỏ giọng đem nhìn đến sự tình nói một lần. Lý Đông Thương trong lòng nghĩ lại mà sợ. Hắn ở mặt trên tìm thật lâu, còn từ trên cầu đi qua, như thế nào sẽ nghĩ đến nàng ở dưới nước? Hắn ôm Ôn Ôn trịnh trọng về phía Gia Tôn hai xin lỗi. Đi lên còn để lại hai người địa chỉ. Ngồi vào trên xe, điều hòa độ ấm đánh cao, Tô Ôn liền đánh mấy cái hắt xì, xúc đến hắn trong lòng ngực đầy mặt mỏi mệt. Lý Đông Thương ôm sát nàng, lồng ngực liên tục phập phồng, ách giọng nói nói, làm ta sợ muốn chết. Đông Thương, ta lãnh. Tô Ôn lẩm bẩm mà nói, Lý Đông Thương vội làm tài xế khởi động máy, cởi áo khoác khóa lại trên người nàng, gắt gao ôm đến trong lòng ngực, đàng ra một bàn tay gọi điện thoại cấp Tư Hạo, nói cho người khác tìm được rồi. Xe trực tiếp khai tiến bệnh viện. May mắn chỉ là phát sốt, đánh từng tí ở bệnh viện nằm 2 ngày nhị đêm mới thối lui, Tô Ôn thẳng đến ngày thứ 3 sáng sớm mới tỉnh lại, tuy rằng toàn thân mệt mỏi, nhưng thần trí đã thanh tỉnh. Tỉnh. Lý Đông Thương đem giường diêu lên, không người sờ sờ nàng tóc, Tô Ôn giang hai tay cánh tay, hắn vội ngồi trên giường đem nàng gủng đến trong lòng ngực, Ôn Nhu nói, không có việc gì Ôn Ôn, không có việc gì. Ân. Tô Ôn trước mắt có điểm say xe, thở hổn hển vài thanh, Lý Đông Thương đi xem hộ sĩ. Hộ sĩ vội đem trên bàn cháo bưng cho hắn, hắn túi lầu nói, ngoan, ăn trước điểm đồ vật. Là nàng thích tôm tươi cháo, Lý Đông Thương một muỗng uy nàng, nàng chỉ ăn một lát liền không muốn ăn, chôn đến trong lòng ngực hắn không chịu ngẩng đầu. Ôn Ôn, lại ăn chút được không, ngươi 2 ngày không ăn cái gì. Tô Ôn quay đầu lại nhìn thoáng qua, tuy không tình nguyện lại không nghĩ hắn lo lắng, gian nan mà đem một chén cháo uống xong, hộ sĩ vội vàng đem chén tiếp nhận đi, chiếu khăn giấy đưa qua đi. Ôn Ôn ngoan, ngủ tiếp một giấc. Tỉnh lại chúng ta liền về nhà đi. Lý Đông Thương giúp nàng sát miệng, muốn đem nàng bông, nàng ôm hắn không chịu buông tay, chưa bao giờ từng có ỉ lại, hắn không khỏi mềm lòng, buộc chặt cánh tay ôm chặt nàng. Ôn Ôn tỉnh. Ôn Nặc đẩy cửa tiến vào, trong tay còn xách theo bữa sáng, nàng ngày hôm qua tại đây thủ cả đêm, vừa rồi rời đi một hồi, Lý Đông Thương ôn nhu nói, mẹ ngươi thủ ngươi cả đêm. Cuối cùng là tỉnh, Đông Thương cùng ta nói thời điểm, ta mau bị hù chết. Ôn Nặc nhịn không được rơi lệ. Tô Ôn giơ tay sờ soạng tay nàng, cười cười, trong lòng ấm áp, lần đầu tiên cảm thấy tình thương của mẹ là thực ấm áp đồ vật. Không có việc gì liền hảo, bác sĩ nói ngươi chỉ là phát sốt, rốt cuộc sao lại thế này. Tô Ôn ánh mắt ảm đạm xuống dưới, túi đầu không nói lời nào, Ôn Nặc không nghĩ nàng hao tổn tinh thần, không có lại truy vấn đi xuống. Lý Đông Thương muốn nói lại thôi, ngược lại cười ôm sát nàng, không nói cái gì nữa. Chương 71. Tô Ôn ở bệnh viện lại nằm một ngày, ngày hôm sau buổi chiều xuất viện. Ôn Nặc một hai phải tiếp nàng trở về chiếu cố, Lý Đông Thương không muốn, hai người ở bệnh viện tranh chấp, may mắn Giang Thu Lan đã trở lại, Tô Ôn rất muốn nàng, chủ động phải về nhà đi, Ôn Nặc bất đắc dĩ, thẳng đem nàng đưa về trong nhà mới rời đi. Tô Ôn về đến nhà liền tiến phòng tắm tắm rửa đi, nàng ở bệnh viện nằm 3 ngày, toàn thân đều không thoải mái, cảm giác tóc đều phải tích dù, tẩy thoải mái thanh tân mới đi ra ngoài. Lý Đông Thương ngồi ở trên giường chờ nàng, Ôn Ôn bỏ lên trên giường gối lên hắn trên đùi. Hắn mở ra máy sấy giúp nàng thổi tóc, ngón tay thon dài xuyên qua ở nàng phát gian, Ôn Ôn càng thêm an tâm. Thổi tóc, Lý Đông Thương đem máy sấy ném tới một bên, tay ở nàng đồ tế nhuyễn mà phát gian xoa nắn, nhẹ giọng nói, Ôn Ôn, nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tô Ôn trầm mặc không nói, hắn cong hạ thân, thanh âm càng thêm mềm nhẹ, nghe lời được không? Nói cho ta không nghĩ lại chịu được một lần. Đông Thương, Tô Ôn chần chờ một chút, rốt cuộc vẫn là đem sự tình đều nói cho hắn. Lý Đông Thương nghe xong sắc mặt biến ảo không chừng, sau một lúc lâu lại là sâu kín thở dài, báo ứng đi. Ân. Hắn ngón cái vướt ve nàng gương mặt, cũng không hề giấu nàng, Dương Mạc ra tai nạn xe cộ, xe nổ mạnh, nàng toàn thân đại diện tích bỏng, hiện tại còn ở bệnh viện nằm. Tô Ôn hô hấp dồn dập, mở to hai mắt run giọng hỏi hắn, kia hiện tại đâu? Không có tính mạng nguy hiểm, chính là bỏng nghiêm trọng, hủy dung. Tô Ôn nói không ra lời, nửa điểm vui mừng đều không có, chỉ cảm thấy khổ sở. Lý Đông Thương một trận thổn thức, cho nên nói, vẫn là người tốt có hảo báo, ai có thể tưởng sẽ có như vậy kỳ diệu chuyển biến đâu. Liên tiếp kỳ ngộ biến chuyển, giống kế hoạch hảo giống nhau, nhưng mà lại chân thật mà đã xảy ra, có đôi khi gặp gỡ thật là thực thần kỳ. Người kia không biết vì cái gì muốn cứu ta. Tô Ôn đến bây giờ còn tưởng không rõ, cấp Lý Đông Thương gửi tin tức khẳng định cũng là người kia, chỉ là vì cái gì đâu. Lý Đông Thương cũng tưởng không rõ, đột nhiên di động vang lên tới, là Tư Hạo đánh tới, không có việc gì đi. Không có việc gì, cảm ơn ngươi A Hạo. Chúng ta chi gian không cần phải nói này đó khách sáo. Tô Ôn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, bò dậy tiến đến hắn bên tai nói, người kia cánh tay thượng văn hai chữ mẫu, hờ về đút. Đông Thương, giúp ta tra một người, trên mặt có một đạo vết sẹo, trên tay văn hờ về đút hai chữ mẫu, hẳn là chức nghiệp bọn bắt cóc, lần này là hắn cứu Ôn Ôn. Chờ ta tin tức. Lý Đông Thương cắt đứt điện thoại, nhịn không được ôm nàng áp đến trên giường, mày ninh khởi, Dương Mạc người này thật là đáng sợ. Ngày mai bồi ta đi cục cảnh sát báo án đi. Tô Ôn lại trầm mặc, một hồi lâu mới nhỏ giọng mở miệng cầu hắn, Đông Thương, thôi bỏ đi, nàng đều như vậy, cũng coi như được đến báo ứng. Lại lạm hảo tâm, nàng như vậy ta sợ nàng càng hận ngươi, vạn nhất tinh thần không bình thường càng ngày càng điên, phải làm sao bây giờ? Việc này ngươi đừng động. Đông Thương. Lý Đông Thương trực tiếp phong bế nàng lại nhải, thẳng hôn đến nàng thở hồng hộc mới bỏ qua, chuyện này ta sẽ nhìn làm, vốn dĩ liền phải sưu tập chứng cứ. Ta sẽ tìm luật sư nói. Ta là người bị hại, ta không làm chứng, xem ngươi làm sao bây giờ. Tô Ôn xoay đầu đi, Lý Đông Thương nhịn không được thở dài, túi đầu cọ hạ nàng chóp mũi, Ôn Nhu nói, Ôn Ôn, chuyện này rất nghiêm trọng, lần này là mạng ngươi hảo có người hỗ trợ, lại có tiếp theo đâu. Tô Ôn cắn môi dưới, nàng hiểu, chính là muốn đem Dương Mạc thân thủ đưa lên ngục giam, nàng lại có điểm không đành lòng, nói nàng làm ra vẻ cũng hảo, thánh mẫu cũng thế, chính là cảm thấy khổ sở. Đã làm sai chuyện liền phải trả giá đại giới, bằng không còn muốn pháp luật làm cái gì. Ta biết ngươi khó xử, chuyện này ta tới xử lý, đến lúc đó ngươi trần thuật khi chỉ cần ăn ngay nói thật liền hảo, ân. Tô Ôn trầm mặc một chút, nhẹ nhàng gật đầu, Lý Đông Thương cười rộ lên, hôn hôn cái chán của nàng, ngoan. Đúng rồi, vị kia lao bà bá, ta ngày mai đi xem hắn, thật muốn hảo hảo cảm tạ hắn. Lý Đông Thương ôm nàng ngồi dậy, thở dài nói, là cái người đáng thương. Một hồi hai nạn xe cộ nhi tử con dâu đều qua đời, lái xe chính là cái có bối cảnh, kiện tụng cũng không thắng, liền cho 2 vạn đồng tiền, lao ra tử chính mình mang theo tôn tử sinh hoạt, nhật tử quá thật sự khổ. Chúng ta đây giúp bọn hắn đi. Tô Ôn nghe liền đau lòng lên, Lý Đông Thương cười cười, đừng lo lắng, ta làm người giúp lao ra tử chọn bộ chung cư, lại tự mình tặng 1.000 vạn chi phiếu cho bọn hắn, xem như một chút lòng biết ơn đi, chờ ngươi hảo một chút, ta bồi ngươi đi xem bọn họ. Ân. Hai người đang nói, cửa phòng bị đẩy ra, Giang Thu Lan đi vào tới, Ôn Ôn bỏ qua đi ôm lấy nàng eo làm nũng, Giang Thu Lan thở dài, nắm nàng lỗ thai hoán trách nói, ngươi nhà, không giải tâm nhãn, Dương Mạc phía trước như vậy đối với ngươi, kết quả ngươi đâu? Một chút phòng bị đều không có, may mắn là không có việc gì, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Mẹ ta biết sai rồi. Ai? Giang Thu Lan thở dài, tay đặt ở nàng trên eo, trăm mối lo, eo lại tế, khó khăn dưỡng thịt lại gầy không có. Lễ phục còn phải lại sửa, đúng rồi, Đỗ Huyền không biết như thế nào, lại nao chịu, một hai phải ngươi từ Tô ra xuất giá. Tô Ôn hoắc mắt ngồi dậy, điều tra mà xem nàng, Giang Thu Lan khuôn mặt phát khổ, này nguyên bản nói tốt, từ lâu ra xuất giá, ngươi lâu thúc thúc của hồi môn nơi sân cái gì đều bố trí hảo, kết quả Đỗ Huyền gọi điện thoại một hai phải ngươi từ Tô ra xuất giá, sầu chết ta. Không biết chịu cái gì phong. Tô Trạch. Tô Ôn ngồi ở trong phòng, nhìn màu lam nhạt khăn trải giường. Toái hoa ôm gối, có loại đặt mình trong cảnh trong mơ cảm giác, nơi này nàng đã lâu cũng chưa đã tới. Ôn Ôn. Đỗ Huyền cười đi vào tới, sắc mặt ôn hòa, chưa bao giờ từng có từ thiện, Tô Ôn vội đứng lên, có điểm thụ sủng nhược kinh, Đỗ Huyền đem nàng ấn ngồi vào trên giường dựa gần nàng ngồi xuống. Ôn Ôn a, người ra ra mãi mãi đã đồng ý hôn sự này. Thật sự. Tô Ôn vui mừng lộ rõ trên nét mặt, có thể làm Tô Mặc Minh vợ chồng đồng ý, thật là quá không dễ dàng, Đỗ Huyền nắm lấy tay nàng. Thở dài nói, ngươi rốt cuộc là chúng ta Tô gia nữ nhi, chúng ta cũng đều là thương ngươi. Cảm ơn mẹ. Đỗ Huyền cười cười, trầm mặc một hồi thấp giọng nói, Ôn Ôn, ngươi ra ra có điều kiện. Tô Ôn sửng sốt, điều kiện? Ân. Đỗ Huyền chụp hạ tay nàng, đừng lo lắng, cũng không phải cái gì việc khó, ngươi cũng biết chúng ta Tô gia cùng Lâu gia ân oán, ngươi họ Tô, là Tô gia hài tử, hôn lễ nên từ chúng ta Tô gia ra mặt, Lâu gia người không thích hợp lên sân khấu. Tô Ôn sắc mặt đổi đổi, lập tức minh bạch nàng ý tứ. Ôn Ôn, đây là cái thực tốt cơ hội, ngươi ra ra khó được nhà ra, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghịch hắn ý tứ. Đỗ Huyền chú ý tới nàng biểu tình, sắc mặt rét lạnh hàn, Tô Ôn cười khổ nhẹ giọng nói, mẹ, không được. Ôn Nặc thiệt tình đau nàng, nàng liền nàng một cái nữ nhi, còn có Lâu Trạch, là nàng duy nhất đệ đệ, nàng hôn lễ lại cự tuyệt làm cho bọn họ tham gia, quá làm người thất vọng buồn lòng. Đỗ Huyền buông ra tay chậm rãi đứng lên, trên mặt ý cười liễm đi, khỏe mắt mang theo ti trào phúng, chậm gì gì mà nói, Ôn Ôn, ta biết Lâu gia có tiền, Tô gia hiện tại rơi xuống thế so không được, đúng vậy, ngươi thân mụ nhiều có tiền. Mẹ, ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Đỗ Huyền cất cao thanh âm chặn đứng nàng lời nói, giận kêu lên, ngươi cùng Lý Đông thương hại Nhu Nhu, chúng ta đã như vậy thoái nhượng, ngươi thế nhưng còn không biết đủ. Hành, dù sao có Lâu gia liền không có Tô gia, chính ngươi nhìn làm đi. Đỗ Huyền quay đầu liền đi, trở lại phòng phanh đá tới cửa, ngồi vào trên giường giận dỗi, chỉ chốc lát lại xuống lầu đến Tô Mặc Minh kia đi. Tô Mặc Minh đang ngồi ở bàn công phơi nắng, Tô Tình cũng ở, nhìn đến nàng sắc mặt không thế nào đẹp. Từ Lý Thành Phong bị bắt từ Ly Sa thải sau, Đỗ Huyền đối nàng thái độ liền 180 độ đại chuyển biến, nàng không nốc, đương nhiên biết là vì cái gì, hai người quan hệ cũng đi theo xuống dốc không thanh. 3. Đỗ Huyền ở Tô Mặc Minh bên người ngồi xuống, hồng mắt ủy khuất mà nói, ta đối Ôn Ôn nói, nàng không đồng ý. Hừ, cũng không biết ngươi nói như thế nào, bất quá Ôn Ôn không đồng ý cũng bình thường, Ôn Nặc đó là thân mụ, người nhiều đau nàng nào, đại tẩu, ngươi nhiều năm như vậy chính là nửa điểm đều so ra kém. Cái gì thân mụ? Nói bậy gì đó? Tô Mặc Minh bỗng dưng thay đổi sắc mặt, lạnh lùng sắc bén mà răn dạy Tô Tình, Ôn Nặc trước nay đều là Tô gia cấm kỵ, Tô Tình biết chính mình nói lỡ, rồi lại ủy khuất, xoay đầu không nói lời nào. Nàng còn dám không đồng ý. Tô Mặc Minh cười lạnh, không kiên nhẫn mà nói, nàng không đồng ý, ai đều không chuẩn tham gia, ngay cả Tô Văn đều không được đi. Ba, ta còn là lại khuyên nhủ Ôn Ôn đi. Đỗ Huyền vội vàng an ủi hắn, Tô Mặc Minh phất tay, không cần lại khuyên, chính là này một câu, năm đó Ôn Nặc câu dẫn Tô Văn, hại chúng ta Tô ra mặt mũi quét rác, còn có Lâu Lam, không an tâm hảo hủy hoại Tô Kiều, Lâu Tô hai nhà không có khả năng cùng chỗ đầy đất. Ba, ngươi đừng trách ta nói khó nghe. Tô Tình lại nhịn không được nói, Lâu Lý hai nhà hiện tại như mặt trời ban trưa, chúng ta nào đấu quá bọn họ a? Tô Mặc Minh ánh mắt sắc bén, giống đao giống nhau đảo qua tới, Tô Tình tự động thu âm, ấp úng không dám nói nữa, Tô Mặc Minh chậm rãi nói, chẳng sợ Tô gia hiện tại đã phá sản, cũng muốn sống được có tôn nghiêm. Tô gia đều như vậy, còn nói cái gì tôn nghiêm? Tô Tình nhỏ giọng phản bác, Tô Mặc Minh một chút thay đổi sắc mặt, lạnh giọng nói, nếu không phải ngươi không biết xấu hổ đoạt đường trượng phu, như thế nào sẽ gặp phải nhiều chuyện như vậy? Tô gia sẽ cùng Lý gia trở mặt sao? Tô gia là rơi xuống thế, kia cũng là ta Tô gia sự, cùng ngươi không quan hệ, còn có, Tô gia hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, không có năng lực giúp Lý Thành Phong Đông Sơn tái khởi, ngươi về sau đừng nhắc lại việc này. Tô Tình mặt trướng đến đỏ bừng, Đỗ Huyền ở một bên nhìn, biểu tình vui sướng khi người gặp họa, Tô Tình đối thượng nàng ánh mắt, càng thêm xấu hổ và giận dữ, tay ở váy áo thượng dùng sức xả hai hạ, đứng lên quay đầu rời đi. Ngươi cũng trở về đi. Tô Mặc Minh sắc mặt lộ ra mỏi mệt, Đỗ Huyền lên tiếng đi theo rời đi, Tô Tình đang đứng ở trong đại sảnh sinh khí, Đỗ Huyền cười nhạo thanh, chậm gì gì mà nói, tiểu tình, thừa dịp hiện tại nhiều cho chính mình nhi tử chừa chút tài sản, Đông Vũ nhưng không giống Lý Đông Thương như vậy xuất sắc. Tô Tình cắn răng, lạnh giọng phản bác nói, tốt xấu ta còn có đứa con trai, đâu giống ngươi, tính kế ta ca sinh cái nữ nhi, từ đó về sau ta ca liền lại không chạm qua ngươi đi. Đáng thương a. Đáng tiếc sinh cái nữ nhi hiện tại còn thành hạ giá hóa. Ngươi lại cho ta nói một lần. Đỗ Huyền bị chọc chỗ đau, ánh mắt một chút trở nên hung ác, Tô Tình nâng mặt lớn tiếng nói, ta nói sai rồi sao? Trong giới ai không biết Tô Nhu chảy vài lần sản? Liên ngươi như vậy còn có mặt mũi cười nhạo ta. Ngươi câm miệng cho ta. Đỗ Huyền một cái tắt đánh qua đi. Chương 72. Đỗ Huyền một cái tắt đánh qua đi. Tô Tình sợ ngây người, giơ tay che lại mặt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Trên mặt nóng rất đau, giống có hỏa ở thiêu giống nhau, nàng trừng mắt hung hăng nhìn chằm chằm Đỗ Huyền, đột nhiên giận kêu nhào qua đi. Từ nhỏ đến lớn không ai đánh quá nàng. Đỗ Huyền cũng dám đánh nàng. Tô Tô Tình nhỏ gầy, tránh vài cái bị Đỗ Uyển đẩy ngã trên mặt đất, ngồi ở chỗ kia gào khóc la lối khóc lóc. Đỗ Uyển sửa sửa tóc hung hăng chừng nàng, Tô Mặc Minh nghe được thanh âm đi ra, trên mặt một mảnh tối tăm. Sao lại thế này? Ba, nàng đánh ta. Tô Tình tán loạn tóc, đai lưng đều bị xả biến hình. Tô Mặc Minh quay đầu xem Đỗ Uyển, Đỗ Uyển đứng ở nơi đó không nói lời nào. Tô Mặc Minh một trận tâm mệt, phất tay cả giận nói, đều đi. Muốn nháo hồi các ngươi phòng đi nháo. Đỗ Uyển nhẹ nhàng thở ra, xúc nửa bên khỏe miệng nhìn Tô Tình liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Tô Tình ngồi yên trên mặt đất hơn nửa ngày mới bỏ dậy, bụng mặt rời đi. Tô Tình về đến nhà. Lý Thành Phong ngồi ở phòng khách phát ốc, trên bàn cà phê đã sớm lạnh thấu, hắn chỉ gian kẹt điên, tóc hỗn độn, ống tay háo cuốn tới tay khuỷu tay, một bộ suy sút bộ dáng. Tô Tình vọt vào phòng ngồi vào trên sofa khóc, Lý Thành Phong bị nàng hoảng sợ, vội tiến lên hỏi nàng, làm sao vậy? Như thế nào biến thành như vậy? Ngươi còn nói. Tô Tình mãnh vừa nhấc đầu, dùng sức đẩy hắn một phen, rít gào nói, nếu không phải ngươi vô dụng, Tô gia sẽ xem nhẹ ta sao? Ngươi mỗi ngày không đi tìm sự làm, không đi dốc sức làm, liền biết ở nhà hút thuốc. Lý Thành Phong giống bị người đánh một cái tát, trong lòng đều mang theo nóng rất đau, hắn hút điếu thuốc lạnh lùng mà nói, ta tìm đến sự làm sao? Ta mỗi ngày ở nhà hút thuốc, ngươi còn không phải mỗi ngày làm mỹ dung, ngươi vì trong nhà tỉnh quá một phân tiền sao? Lý Thành Phong, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ta là cái nữ nhân, ngươi là nam nhân. Nam nhân vốn dĩ nên dưỡng lao bà. Ngươi thế nhưng còn dám ghét bỏ ta. Chẳng lẽ hiện tại không phải ta ở giữa ngươi sao? Ngươi mỗi ngày ăn nhậu chơi bởi tiền không đều là ta Lý Thành Phong. Lý Thành Phong một chút phát hỏa, hắn mới vừa được ăn cả ngã về không đầu tư một cái hạng mục, toàn bộ thiếu hụt. Tâm tình chính không xong. Nào có nhàn tâm hướng nàng, liên tiếp lui làm cũng không chịu, từng câu đối chọi gay gắt, không chút nào thoái nhượng. Tô Tình nghĩ đến chính mình nhường nhịn nhiều năm như vậy, cự tuyệt vô số quý báo theo đuổi, kết quả thế nhưng mua một chi lạng cổ, bạch bạch thiếu hụt thanh xuân, một chút ủy khuất sông lên trong lòng, nằm ở trên sofa gào khóc. Lý Đông Vũ từ trên lầu đi xuống tới, nhìn đến hai người bộ dáng bực bội không thôi, nhịn không được kêu lên, mỗi ngày xảo. Các ngươi dây dưa không xong, không để yên. Tô Tình la lối khóc lóc dạng thét chói tai, Lý Đông Vũ nắm di động liền phải đi ra ngoài, Lý Thành Phong lạnh giọng gọi lại hắn, lại tức lại cướp. Ngươi lại đi tìm Úc Tư. Lý Đông Vũ dừng lại bước chân, đứng ở tại chỗ không nói lời nào, đôi tay không khỏi nắm chặt. Ngươi điên rồi sao? Lý Thành Phong hoắc mắt đứng dậy, vài bước đi đến trước mặt hắn, tức giận kêu lên, Úc Tư bối cảnh ngươi không biết sao? Ngươi còn dám đi trêu chọc nàng? Còn có, Đỗ gia kia hài tử đã trở lại ngươi có biết hay không? Hảo. Lý Đông Vũ trong lòng bực bội, không kiên nhẫn chiều hắn giống lên, Úc gia là Úc gia, Tư Tư là Tư Tư. Đỗ Tư Hàn trở về thì thế nào? Tư Tư hiện tại là bạn gái của ta. Úc Tư xem thượng ngươi sao? Lý Thành Phong thật là tức giận đến trước mắt phạm vượng, chỉ vào hắn đầy mặt đều là hận sắt không thành thép biểu tình. Nam nhân không có sự nghiệp nữ nhân sao có thể sẽ coi trọng? Ngươi nhìn xem Đỗ Tư Hàn hiện tại là cái gì thân phận? Ngươi nhìn nhìn lại ngươi. Ngươi lấy cái gì cùng hắn so? Hiện tại liền một phần đứng đắn công tác đều không có, mỗi ngày liền biết nhi nữ tình trường. Ngươi còn có cái gì tiền đồ? Là, ta là không tiền đồ. Lý Trường Vũ bị chọc đến chỗ đau, sắc mặt đỏ lên, ta ca có tiền đồ. Nhiều lợi hại A, dê thị số 1 số 2 nhân vật. Ngươi đi tìm hắn A. Hắn muốn ngươi sao? Ba, ngươi bị ta ca đè nặng, đừng đem hỏa sái đến ta trên người. Lý Trường Vũ vòng hắn khai xoay người liền đi ra ngoài. Lý Thành Phong vỗ trụ đầu, đầu càng ngày càng vượng, dưới chân mềm mềm mại ngã xuống lui vài bước, đỡ sofa mới đứng vững, hắn nhìn rộng mở cửa phòng. Quay đầu lại nhìn nhìn lại phi đầu tán phát Tô Tình, một trận hối hận mỏi mệt. Lý Trạch. Tô Ôn ngồi ở trên giường xem TV, nhìn không chớp mắt, Lý Đông Thương từ phòng tắm đi ra, trần trụi thượng thân, trên đầu trên người còn mang theo bọt nước, Tô Ôn bị hắn ôm, hơi lạnh bọt nước dừng ở nàng cần cổ. Lại không thổi tóc. Tô Ôn quay đầu lại liếc hắn một cái, tùy tay đóng TV, Lý Đông Thương cười ở nàng cần cổ cọ hạ, cười tủm tỉm nói, đó là ngươi nghĩa vụ, ta không hảo cướp đoạt. Lại nói hiệu nói vượng. Tô Ôn cười bỏ qua đi lấy máy sấy, nàng xuyên kiện quần cao bồi, tuyết trắng chân mượt mà thon dài, da thịt tế bạch không hề tì vết. Lý Đông Thương ánh mắt theo nàng chân hướng lên trên gì, chuyển qua trên eo, ân, eo đặc biệt tế, nhỏ dài nắm chặt. Lý Đông Thương đang nghĩ ngợi tới, nàng đã ngồi trở lại tới, mở ra máy sấy đối với hắn bối liền thổi, gió lạnh phất tới, hắn run run hoảng sợ, ôn ôn che miệng cười. Làm ngươi ra tới không lau mình, về sau ta liền trực tiếp dùng máy sấy thổi. Ôn ôn trên dưới đong đưa máy sấy. Giơ tay ở hắn trên lưng lau một chút, sau đó chuyển qua phía trước, Lý Đông Thương ngứa cười không ngừng, vội xin tha, hảo hảo, ta sai rồi, đường thổi, ta ngứa. Lần sau sửa không thay đổi. Ôn Ôn một tay nắm máy sấy, một tay ấn ở trên đầu gối, tham thân xem hắn, xuống mặt cố nín cười, Lý Đông Thương gật đầu, vội vàng nói sửa, ánh mắt lơ đãng rơi xuống nàng cổ áo, ánh mắt lập tức trở nên u ám. Nàng xuyên kiện hòa phục thức áo ngủ, cổ áo hơi hơi rộng mở, xuân người. Tô Ôn ngồi dậy bò đến hắn phía sau giúp hắn thổi tóc, tóc mềm mại rơi rụng, nửa che mặt mày, làm hắn một chút thối lui thành thục, mang theo vài phần thanh xuân hơi thở. Nàng buông máy sấy tưởng tiếp tục xem TV, lại bị hắn vớt đến trong lòng ngực. Hôm nay vì cái gì không phát ảnh chụp cho ta xem? Hôm nay nàng đi thử lễ phục cùng váy cưới, hắn gọi điện thoại muốn nàng chụp cho nàng xem, kết quả nàng cự tuyệt, một chương cũng chưa chụp, hắn cái gì cũng chưa nhìn đến. Tô Ôn dựa vào trước ngực, ngón trỏ quấn quanh đai lưng, cười không nói lời nào. Ngươi có phải hay không chụp ở di động? Hắn đi lấy di động của nàng muốn lật xem, nàng vội ngăn lại hắn, gương mặt phím hồng, nhỏ giọng nói, cố ý không cho ngươi xem, ngươi hiện tại nhìn, kết hôn ngày đó liền sẽ không cảm thấy kinh hỉ. Kỳ thật nhiếp ảnh gia đã chụp vài bộ tổ hợp, nhưng Giang Thu Lan không cho nàng phát, giáo nàng nói chờ hôn lễ sau lại cho hắn xem, như vậy hôn lễ thượng mới có thể cảm thấy khó quên. Là mẹ dạy ngươi đi. Lấy nàng đầu sẽ không tưởng sâu như vậy xa, trừ bỏ Giang nữ sĩ, không làm hắn tưởng. Ôn Ôn đỏ mặt gật đầu, sau đó lại bổ sung câu, ta mẹ cũng dạy ta. Trên thực tế Giang Thu Lan cùng Ôn Nặc giáo nàng rất nhiều, đều là một ít kinh điển kỳ diệu ngự phu thuật, nàng là sẽ không nói cho hắn, bằng không hắn khẳng định sẽ chê cười chết nàng. Đúng rồi. Tô Ôn nghĩ đến Tô Gia liền một trận khó chịu, túi đầu muộn thanh nói, Gia Gia vẫn là không chịu nhà Gia, đến lúc đó bọn họ hẳn là sẽ không tới. Mấy ngày nay, nàng cũng đến quá Tô Gia vài lần, hắn vẫn là câu nói kia. Tô Lâu hai nhà nàng chỉ có thể tuyển một nhà, theo lý nàng nên lựa chọn Tô Gia, chính là Lâu Thúc Thúc cùng Ôn Nặc thật là rất đau nàng, nàng hôn lễ cũng là Ôn Nặc vợ chồng cùng Giang Thu Lan ở chuẩn bị, còn có Lâu Trạch, nàng không đành lòng làm cho bọn họ trái tim băng giá. Hảo, đừng nghĩ nhiều, người ba không phải đáp ứng sẽ đến sao, hắn tới liền hảo, những người khác tới hay không đều không sao cả, tới không chuẩn sẽ cùng Lâu Gia xảo lên, nghe nói mẹ ngươi cùng Lâu Gia quan hệ cũng không tốt, kết quả vừa nghe nói Tô Gia lên tiếng. Lập tức liền đồng ý tới. Ấn Lý Đông Thương ý tưởng, Đỗ Huyền những người này không tới vừa lúc, tới không đủ nháo tâm, hắn trước sau không thích Đỗ Huyền, liên quan không mang theo thấy Tô Gia trên dưới. Tô Ôn nghĩ nghĩ lại bình thường trở lại, kỳ thật nàng chỉ cần Tô Văn lãnh nàng vào bàn liền hảo, những người khác đảo thật không quá để ý. Lý Đông Thương không muốn nàng nghĩ nhiều, thuận miệng thay đổi cái đề tài, cái kia hở vê đút cha được. Ấn. Tô Ôn vội xoay người xem hắn, Lý Đông Thương có chút cảm khái, hắn là chức nghiệp bọn bắt cóc. Ấn Tư Hạo tra được tin tức, hắn trải qua không ít chuyện xấu, nhưng hơn phân nửa tiền đều hối cho thành phố hát ôn ái cô nhi viện, hắn đã từng cũng là ôn ái cô nhi viện cô nhi. Chẳng lẽ hắn chính là viện trưởng thường xuyên treo ở bên miệng Mạch Phong? Viện trưởng nói hắn thường xuyên gửi tiền cấp cô nhi viện, có đôi khi sẽ rất nhiều, có đôi khi lại rất ít, chưa bao giờ lưu địa chỉ. Đảo cũng là cái có tâm, hắn hẳn là biết ngươi trợ giúp ôn ái cô nhi viện, cho nên mới không đành lòng thương ngươi, hắn hiện tại đã ở Tư Hạo bên kia làm việc. Tô Ôn yên lòng, cũng là một trận cảm khái, Lý Đông Thương miết nàng cầm thở dài nói, rốt cuộc là người tốt có hảo báo, ngươi này Dương bắt cóc liền gặp quý nhân, trùng hợp cùng đóng phim điện ảnh giống nhau. Tô Ôn cười cười, ngẫm lại cũng cảm thấy kỳ diệu, đang muốn nói chuyện, di động đột nhiên vang lên tới, nhìn đến là Tô Văn, nàng cười càng thêm vui vẻ, vội tiếp khởi. 3. Ôn Ôn. Tô Văn thanh âm mang theo mỏi mệt, hắn cách di động đối nàng nói, ta không thể lánh ngươi vào bàn, ngươi ra ra đã phát thật lớn tính tình. Ôn Ôn, thực xin lỗi. Hắn nói một câu nói liền cắt đứt, Tô Ôn nắm di động hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, tay chậm rãi run lên, Lý Đông Thương không nghe rõ hai người đối thoại, còn tưởng rằng nàng vẫn luôn đang nghe Tô Văn nói chuyện mới không ra tiếng, một lát sau mới cảm thấy ra không thích hợp. Làm sao vậy? Nga. Tô Ôn buông di động, túi đầu không nói lời nào, Lý Đông Thương nâng lên nàng mặt, nàng đôi mắt phím hồng, cường bài trừ một cái cười, ách giọng nói, không có gì, Gia Gia không đồng ý ta ba tham gia hôn lễ. Hắn nói hắn không tới. Lý Đông Thương sắc mặt đổi, đem nàng ôm đến trong lòng ngực ôn nhu nói, khổ sở liền khóc ra đi. Ta không nghĩ khóc, ta khổ sở một hồi liền hảo. Tô Ôn thanh âm nghẹn ngào, nàng mới vừa đối Tô Văn ôm có hy vọng, lại tan biến, nàng rất khổ sở, rồi lại lưu không ra nước mắt, thói quen theo nhau mà đến chính là chết lặng, nàng đã chết lặng, liền bi thương đều đạm đi. Đông Thương, ta có đôi khi sẽ khổ sở, có đôi khi sẽ đau lòng hắn bị Gia Gia mệt nhọc cả đời. Vĩnh viễn đều sống ở Gia Gia bóng ma phía dưới, chưa bao giờ dám tự mình làm chủ. Tô Gia giáo dục chính là trí hiếu, ngươi cũng chịu quá khổ, không có việc gì, Lâu Thúc Thúc, mụ mụ ngươi, ta mẹ đều nhưng lánh ngươi vào bàn. Ân. Tô Ôn hút hạ cái mũi, đem mặt chôn đến trong lòng ngực hắn. Chương 73. Tô Văn sắc mặt trắng bệnh, hắn nhìn chằm chằm di động nhìn một hồi lâu, sau đó quay đầu xem Tô Mặc Minh, thanh âm bi thương lại tăng thương. Hắn nói, ba, ngươi vừa lòng sao? Tô Mặc Minh quay đầu đi chỗ khác không nói gì, Tô Văn mở mịt mà rời mắt đi, lẩm bẩm nói, nên vừa lòng, bằng không ta còn muốn làm sao bây giờ? Đại ca, Tô Thương Tinh nhãn đỏ lên, rốt cuộc nhịn không được, hoác mắt đứng lên lớn tiếng kêu lên, ba, ngươi như thế nào như vậy cố chấp? Ngươi nói cái gì? Dương Nhã La ánh mắt nháy mắt trầm hạ tới, Tô Thương bất cứ giá nào, hét lớn, ta nói sai rồi sao? Lúc trước A Kiều cùng Lâu Lam lại không có làm trái pháp luật sự, bất quá là hai cái nam hải tử lẫn nhau thích, Lâu ra đều nhả ra. Kết quả các ngươi làm cái gì? Các ngươi trước mặt mọi người nhục nhã Lâu thúc thúc, mới làm hai nhà hoàn toàn kết toán. Đó là Lâu Lam dụ dỗ Tô Kiều. Tô Mặc Minh bỗng nhiên đứng dậy, căm tức nhìn con thứ hai mắng, ngươi thế nhưng thế Lâu ra kia bang nhân nói chuyện. Phản ngươi, ta liền phải nói. Tô Thương nhiều năm như vậy cũng là chịu đủ rồi, hồng con mắt kêu lên. Là ngươi hại A Kiều. Hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là chúng ta phụng ở lòng bàn tay lớn lên, hắn cái gì khổ cũng chưa chịu quá. Hắn bất quá chính là yêu cái Nam Hải, ngươi đem hắn đuổi ra đi không cho chúng ta cứu tế hắn. Ngươi biết hắn bị nhiều ít khổ sao? Đó là hắn tự làm tự chịu. Dương Nhã La đỏ đôi mắt, lại vẫn cứ quật cường không chịu chịu thua, Tô Tuyên giơ tay lau hạ nước mắt, nghẹn ngào nói, mẹ, hắn trước khi chết gọi điện thoại cho ngươi, hắn cùng đường mới có thể nghĩ đến ra. Ngươi làm hắn liền như vậy ôm hận mà chết, ngươi chưa bao giờ thừa nhận chính mình tâm tàn nhẫn, chính là các ngươi rõ ràng chính là tâm tàn nhẫn. Năm đó kia hai đứa nhỏ trăm cay ngàn đắng đi tìm tới, bọn họ vẫn là như vậy tiểu nhân hài tử, các ngươi thế nhưng đưa bọn họ đuổi đi, còn giấu giếm chúng ta như vậy năm, ba, mẹ, vì cái gì như vậy nhiều người đều phải trả thù Tô ra. Vì cái gì tất cả mọi người chỉ trích chúng ta. Các ngươi đến bây giờ đều không cảm thấy chính mình có sai, hai nhà sự, rõ ràng là các ngươi sai rồi. Im miệng. Tô Mặc Minh khí cực, tiến lên một cái tát đánh tới Tô Thương trên mặt, tức giận đến toàn thân phát run, Tô Thương hồng mắt thấy hắn, cũng cảm thấy chính mình buồn cười, nhiều năm như vậy, hắn thế nhưng còn đối cái này phụ thân báo có hy vọng. Ba, ngươi vẫn luôn cao cao tại thượng, từ nhỏ giáo dục chúng ta chí tôn chí hiếu, nhiều năm như vậy vô luận là ác kiều sự, vẫn là đại ca cùng ta còn có tuyên nhi hôn sự, chúng ta cái gì đều nghe ngươi, vài thập niên, ngươi nhìn xem đại ca. Tô Thương tún quá Tô Văn. Chỉ vào hắn bi thương mà nói, ngươi xem hắn đều thành cái dạng gì. Chúng ta hy sinh nhiều ít tới hiếu thuận ngươi, ngươi còn muốn chúng ta thế nào? Ôn Ôn là đại ca mệnh A, ngươi muốn bức tử hắn sao? Câm mồm! Câm mồm! Tô Mặc Minh lùi lại vài bước ngã ngồi ở trên sofa, hắn trái tim vẫn là có chút vấn đề, không thể quá chịu kích thích. Tô Văn lấy lại tinh thần vội qua đi quỳ trước mặt hắn trấn an hắn. Tô Thương giơ tay ấn hạ cái chán, tiến lên vài bước, đột nhiên bóp chặt chính mình đùi, bước chân một chút dừng lại. Hắn nhìn Tô Mặc Minh liếc mắt một cái xoay người liền đi, Tô Tuyên nhìn mắt Tô Mặc Minh, chần chờ hạ đi theo rời đi. Bất hiếu tử. Dương Nhã La tức giận mắng ra tiếng, vội an ủi Tô Mặc Minh. Lâu Trạch. Tô Văn không thể tham dự hôn lễ, Ôn Nặc gãi đúng chỗ ngứa, hai nhà cộng lại làm Lâu Ninh Hàn lánh Ôn Ôn vào bàn. Ôn Nặc vội vàng cấp Lâu Ninh Hàn hai cha con người chọn quần áo, cần phải làm đến tốt nhất. Lâu Ninh Hàn ngồi ở trên giường, tùy tay phiên tạp chí, Ôn Nặc đẩy cửa tiến vào cười tủm tỉm mà nói. Ta cùng Ôn Ôn đều cảm thấy ngươi hôm nay xuyên này bộ tốt nhất, liền định này bộ đi. Nặc nặc, ta có lời cùng ngươi nói. Ôn Nặc thấy hắn vẻ mặt túc mục, vội bò lên trên giường, tiểu tâm nhìn hắn, xảy ra chuyện gì? Nặc nặc, ngươi không cảm giác được sao? Ôn Ôn không vui. Ôn Nặc sắc mặt đổi, xoay đầu đưa lưng về phía hắn, thanh âm nháy mắt lanh đi xuống, ngươi muốn nói cái gì? Nặc nặc, kết hôn là thực thần thánh sự, nhất định phải làm Ôn Ôn cảm thấy không có tiếc nuối mới hảo. Nàng hy vọng kéo Tô Văn vào bàn, mà không phải ta. Hừ, ta có ngăn đón sao? Tô Văn chính mình không đồng ý, hắn có cái gì tư cách mang Ôn Ôn vào bàn? Ôn Nặc càng nghĩ càng giận, lúc trước chính là như vậy yếu đuối, đem nàng một cái nhược nữ tử đẩy đến lời đồn đãi lăng tiêm, chính mình trốn đi trang đáng thương, nhiều năm như vậy qua đi vẫn là giống nhau phế vật. Liền chính mình nữ nhi kết hôn cũng không dám tham dự, chẳng lẽ còn muốn các nàng đi cầu hắn sao? Nặc nặc, ngươi có thể khuyên nhủ Tô Văn, hắn hẳn là sẽ nghe ngươi. Vô luận như thế nào đừng làm cho Ôn Ôn thương tâm. Ta không đi. Ôn Nặc bò xuống giường, hồng mắt kêu lên, ngươi có ý tứ gì? Ta đi khuyên hắn. Hắn xứng sao? Nặc nặc. Ngươi đừng nói nữa. Ôn Nặc nắm lên gối đầu tạp qua đi, quay đầu liền đi ra ngoài, Lâu Ninh Hàn tiến lên đem nàng ôm trở về, bất đắc dĩ mà nói, ta chính là đứng ở Ôn Ôn lập trường nâng lên cái kiến nghị, em đẹp phát lớn như vậy hỏa, ta sai rồi, về sau không để cập tới. Chính là ngươi sai rồi, ngươi biết rõ ta có bao nhiêu hận hắn, hận Tô gia, ngươi còn thế bọn họ nói chuyện, ngươi đáng giận. Hảo hảo hảo, là ta sai rồi, đừng khóc. Lâu Ninh Hàn vội nhận sai, ôn nặc trong lòng ủy khuất, dối tay lâu chủ hắn dưng dưng nói, Ninh Hàn, hắn không xứng, hắn từ trước hủy hoại ta, sau lại thiếu chút nữa hủy hoại nữ nhi của ta, ta vĩnh viễn không tha thứ hắn. Là, hắn hôn đản, chúng ta không đề cập tới hắn. Chạng vạng, một vòng trăng rằm treo ở ngọn cây, tế quang mặt vượng ra một đoàn thanh lánh bạch quang. Tô Văn ngẩng đầu nhìn trăng rằm, nhịn không được lại hút điếu thuốc. Ôn ôn hôn lễ liền mau tới rồi, hắn mỗi ngày đều sẽ xem rất nhiều biến ngày, càng xem càng khổ sở. Hắn có đôi khi liền tưởng xúc động một hồi, nhìn chính mình nữ nhi xuất giá, chính là mỗi lần nhìn đến Tô Mặc Minh câu lũ bối, ý niệm lại bị chính mình sinh sôi cắt đứt. Hắn đang ở miên man suy nghĩ, đột nhiên nhận được một cái không tưởng được điện thoại. Tô Văn, chúng ta cùng nhau uống một chén đi. Lâu Ninh Hàn ở điện thoại kia đầu nhẹ giọng nói, thanh âm giống niên thiếu khi giống nhau, ôn nhu trầm thấp. Tô Văn trần chờ hạ, ừ một tiếng xuyên áo khoác đi ra cửa. Khách hành hương tới tiệm đồ nướng. Bởi vì thời gian còn sớm, lộ thiên tiệm đồ nướng người cũng không nhiều, chỉ thưa thớt ngồi mấy bàn. Tô Văn đến thời điểm Lâu Ninh Hàn đã ngồi ở một góc, ăn mặc tu thân áo sơ mi, trên người lộ ra một cổ thanh quý chi khí, cùng nơi này phố phường chi khí không hợp nhau. Tới, lão bản, lại đến hai sấp bia, 50 xuyến thịt dê. Lâu Ninh Hàn hô một giọng nói, lão bản cười theo tiếng, thực mau trước đưa tới bia. Lâu Ninh Hàn kéo ra một vại đưa qua đi, Tô Văn nắm trong tay, trầm mặc không nói lời nào. Ở nước ngoài ngây người như vậy nhiều năm, vẫn luôn rất tưởng niệm dê thị phong vị ăn vặt, sau lại thèm không được, chính mình học nướng, luôn là cảm thấy vị không đúng. Tô Văn nghĩ tới từ trước có chút hoảng hốt, tiếp lời nói, khi đó trong nhà không cho chúng ta ăn này đó, chúng ta đều là bỏ cửa sổ chạy ra tới ăn. Nói hai người đều cười rộ lên, lại đều cười đến chua xót, nhoáng lên mắt hơn 30 năm, dê thị vẫn là giống nhau phồn hoa, bọn họ lại già rồi. Ninh Hàn, ta thực xin lỗi ngươi. Là ta thực xin lỗi nặc nặc. Lâu Ninh Hàn lẩm bẩm tiếp một câu, cười khổ giơ lên cái ly, Tô Văn chạm chạm hắn cái ly một ngụm uống làm, sau đó lại kéo ra một vại, sâu kín thở dài. Năm đó nàng rõ ràng thích chính là ngươi, ta buộc ngươi đem nàng nhường cho ta, rồi lại không có năng lực bảo hộ nàng. Ôn nặc là Lâu gia dưỡng nữ, cùng Lâu Ninh Hàn thanh mai trúc mã, cũng là hắn vị hôn thê, chỉ là từ trước vẫn luôn ở nước ngoài, Tô Văn cũng không có gặp qua, lại vừa gặp đã thương. Lâu Ninh Hàn cùng hắn là thân như huynh đệ bạn tốt, khi đó thiếu niên tâm tính, còn không biết cái gì kêu tình yêu, hắn tưởng nghĩa khí, là thành toàn huynh đệ tình nghĩa, hắn đem ôn nặc nhường cho Tô Văn. Tô Văn còn nhớ rõ ôn nặc thương tâm, ở Lâu Ninh Hàn cố tình thành toàn hạ, ôn nặc mất mát bi thương khi hắn sấn hư mà nhập, yêu nhau, thuận lý thành trương. Cho nên ta hối hận. Lâu Ninh Hàn nắm lạnh lẽo bình, thanh âm ảm đạm, ta tưởng thành toàn, lại hại nàng cả đời, Tô Văn. Kỳ thật ở ta đem nàng nhường cho ngươi thời điểm ta mới biết được ta thích nàng. Vì cái gì không đoạt lại đi? Đúng vậy, vì cái gì? Lâu Ninh Hàn uống lên khẩu rượu, nhẹ giọng nói, có thể là ta từ nhỏ đến lớn thói quen chuyện gì đều nhường ngươi, cảm thấy nàng cũng nên nhường cho ngươi, nhưng khi đó ta tuy rằng khó chịu, nhưng không nghĩ tới cướp về, thẳng đến sau lại xảy ra chuyện. Tô Văn đột nhiên nắm chặt cái ly, giơ tay che khuất đôi mắt, đột nhiên khóc không thành tiếng, hắn lau nước mắt kiệt lực tưởng khống chế. Nước mắt lại càng lưu càng hung. Hắn nói, ta không nghĩ, ta ba buộc ta, hắn nói nếu ta tuyển nặc nặc, liền không nhận ta không dám, ta sợ. Lâu Ninh Hàn nhắm mắt lại, túi đầu uống lên khẩu rượu, cười khổ mà nói, đúng vậy, ngươi không dám, ngươi tránh ở chỗ tối, làm nặc nặc thế ngươi bị sở hữu tội. Tô Văn, nàng ở ta mẹ nó sinh nhật bữa tiệc bị Đỗ Uyển Bằng hưu đánh chửi, trước mắt bao người, hiện chút bị lột quang, nàng chịu không nổi như vậy vũ nhục, nàng là vô tội. Ngươi biết nàng tự sát quá bao nhiêu lần sao? Ta đem nàng đưa đến bệnh viện tâm thần, ước chừng có 10 năm, nàng mỗi đêm nằm mơ đều sẽ khóc, ta nhận lời nàng, cả đời sủng nàng, ta đáp ứng nàng giúp nàng báo thù, không tiếc bất luận cái gì đại giới, bởi vì là ta thiếu nàng. Ta không thể so thượng ngươi. Tô Văn tự dễ mà cười khởi, nước mắt nhắm thẳng rơi xuống. Chúng ta đều già rồi, còn có cái gì có thể so? Tô Văn, ta là tới cầu ngươi, ôn ôn kết hôn thời điểm, ngươi hẳn là mang nàng vào bàn. Tô Văn sửng sốt, Lâu Ninh Hàn cười khổ mà nói, nặc nặc hy vọng ta dắt nàng vào bàn, chính là ôn ôn là ngươi nuôi lớn, ngươi là nàng ba ba, nàng nhất định hy vọng người kia là ngươi, ta không nghĩ chuyện này trở thành nặc nặc cùng ôn ôn chi gian một đạo mà không đi ngăn cách. Tô Văn buộc chặt tay, thấp giọng nói, ta biết, chính là ta ba người nọ ngươi cũng biết, hắn không được ta. Tô Văn, Lâu Ninh Hàn chặn đứng hắn nói, sắc mặt sắc bén, theo sau lại hóa thành chua xót, hắn nhấp hạ miệng cười vừa nói, Tô Văn. Nhiều năm như vậy ngươi cũng chưa biến quá. ngươi có hay không nghĩ tới, chính là ngươi loại này ngu hiếu hành vi chiều hư ngươi ba mẹ, cũng là ngươi loại này hành vi ảnh hưởng Tô Thương bọn họ, theo ta được biết, bọn họ hôn nhân đều không tính hạnh phúc. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Văn, sai chính là sai, nếu không phải các ngươi một mặt nhường nhịn, ngươi ba mẹ có lẽ đã sớm biết chính mình xử sự có vấn đề, chính là các ngươi vẫn luôn nhường nhịn, không ai dám phản bác chỉ ra, theo ý ta tới này không phải hiếu thuận, là yếu đuối. Nếu ta lúc trước cũng giống ngươi giống nhau, yếu đuối mà trốn tránh, nặc nặc sẽ không sống sót, đã làm sai chuyện muốn đi nhận rõ, muốn đi bồi thường đi sửa lại, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho đời trước gân đoán kéo dài đến hậu đại trên người sao? Tô Kiều Sự, năm đó phạm là các ngươi có một cái rôi tay, hắn sẽ không chết thảm, hai đứa nhỏ sẽ không rơi xuống không rõ. Chính là các ngươi liền như vậy trơ mắt nhìn không làm, ngươi không ngại hỏi một chút bên ngoài là thấy thế nào ngươi Tô gia, có ai sẽ tôn trọng nhận đồng loại này hành vi? Nhiều như vậy bi kịch đã xảy ra, ngươi thế nhưng còn ở lối bước. Tô Văn, nói đến này phân thượng, nếu ngươi còn kiên trì, ta cũng không có biện pháp, hôn lễ tại hậu thiên, nếu ngươi đồng ý, đến lúc đó gọi điện thoại cho ta, ta tới đón ngươi, nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ mang Ôn Ôn vào bản. Nôn Tấn tại đây. Nên nói đều đã nói, Lâu Ninh Hàn đổi đề tài, không có nhắc lại việc này. Chương 74. Lý Trạch. Lý Đông Thương trần trụi thượng thân đi ra phòng 8, trên người bọt nước chảy xuôi. Hắn đi đến mép giường mới nhớ tới Ôn Ôn không ở, vì thế trở về lấy khăn lông lau mình. Ngày mai chính là hôn lễ, tuy rằng hắn cực lực phản đối, nhưng không chịu nổi trưởng bối thế công, vì thế Ôn Ôn bị mạnh mẽ tiếp đi rồi, bọn họ đã nửa tháng không gặp mặt, tương tư tận xương, gần như thành cùng A. Hắn ngồi vào trên giường, thói quen tính sở di động cho nàng gọi điện thoại, kia đầu thực mau bị tiếp khởi, lại là Lâu Trạch thanh âm. Tỷ phu, ngươi này điện thoại đánh cũng quá cần mẫn, hôm nay đều 12 thông A. Một ngày không thấy đều 12 thu. Tô Ôn cười ra tiếng tới, duỗi tay ninh hắn lỗ thai, Lâu Trạch đưa điện thoại di động nhét vào nàng trong tay, ta đây trở về phòng, tỷ, nhất định phải đi ngủ sớm một chút. Tô Ôn gật đầu, phất phất tay, Lâu Trạch khép lại môn rời đi. Cười cái gì đâu như vậy vui vẻ. Không có gì, chúng ta ở luyện tập đâu. Luyện tập. Ân. Tô Ôn cầm cái gối đầu nhét vào phía sau, dựa vào trên giường cười nói. Ngày mai ngươi tiếp ta thời điểm Lâu Trạch không phải muốn ôm ta xuống lầu sao, vừa rồi chúng ta luyện tập hạ. Cái này còn dùng luyện tập sao? Hắn ôm ngươi cả đêm. Lý Đông Thương thanh âm trầm vài phần, Tô Ôn biết hắn lại keo kiệt, cách di động đều có thể nghe được giấm vị, nàng nhịn không được đỏ mặt trầm mặc một chút. Lý Đông Thương cho rằng nàng cam chịu, cũng đi theo trầm mặc, qua một phút kia đầu truyền đến nàng tiếng cười, mềm mại động lòng người, hắn một chút cũng cười rộ lên, chính mình đều hết trô nói rồi. Liên tới hồi mấy tranh. Sợ đến lúc đó sẽ làm lỗi thi diễn vài lần, hắn là ta đệ đệ. Bất luận cái gì nam tính cùng người thân cận ta đều không thoải mái. Lý Đông Thương nghiêm túc mà nói, Tô Ôn chỉ gian quấn quanh đai lưng, hắn nói tựa hồ cũng đi theo triển tiến đáy lòng, lưu luyến không đi, nàng khỏe mắt mang theo ý cười, làm nũng giọng nói, keo kiệt. Lý Đông Thương cười ra tiếng tới, Ôn Ôn rời xuống di nhỏ giọng nói, Đông Thương, ta khẩn trương. Ngày mai liền phải kết hôn, nàng giống như được hội chứng sợ hãi trước hôn nhân, luôn có loại lo được lo mất cảm giác. Mặc danh hoảng hốt, Lý Đông Thương nắm thật chặt tay, chần chờ một chút mới đưa nói thật nói ra. Hắn nói, kỳ thật ta cũng khẩn trương. Thốt ra lời này, hai người đều cười rộ lên, ngược lại đều rộng mở lên. Lý Đông Thương quấn lấy nàng nói một hồi lâu mới cắt đứt điện thoại, di động đột nhiên chấn động hai tiếng, biểu hiện có tin tức. Hắn tùy tay cờ lật mở, hơi hơi ngẩn ra hạ. Tin tức là Tô Nhu phát tới, ước hắn ở ngoài cửa gặp mặt, hắn có chút do dự, chần chờ một hồi nắm di động ra cửa. Ngoài cửa đèn đường hạ. Tô Nhu đang ở chờ hắn, tay cắm ở trong túi, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì, đèn đường đánh vào trên người nàng, mang theo điểm bi thương cảm giác. Lý Đông Thương đi qua đi, Tô Nhu ngẩng đầu, nhìn đến hắn lại thấp hèn tới, nhìn chằm chằm chính mình mũi chân không nói lời nào, Lý Đông Thương cũng không thúc giục nàng, lẳng lặng chờ đợi. Đông Thương ca. Đủ qua 5 phút Tô Nhu mới mở miệng, thanh âm có điểm đáng thương, nàng hỏi hắn, ngươi thật sự chưa từng có thích quá ta sao? Không có. Lý Đông Thương thanh âm không có từ trước lạnh nhạt. Mang theo điểm ôn nhu ảm đạm, Tô Nhu nước mắt một chút rơi xuống, nàng ngồi xổm trên mặt đất khóc ra tới, ủy khuất lại tuyệt vọng. Nguyên lai ta thật sự chỉ là một viên quân cờ. Lý Đông Thương ngồi xổm xuống, từ Ôn Ôn bị bắt cóc sau, hắn mới khắc sâu ý thức được làm người vẫn là muốn thiện lương chút, ở hiền gặp lành, hắn cũng biết chính mình từ trước quá mức, tỉ như đối Tô Nhu. Hắn nói, Tô Nhu, thực xin lỗi, lúc trước là ta sai rồi, ta không nên lợi dụng ngươi. Hắn nguyên bản không muốn lợi dụng nàng, là nàng đột nhiên thổ lộ. Khi đó hắn đối cái gọi là chân ái vô thượng thực các phiền, cảm thấy nàng đối không nghĩ Ôn Ôn, vì thế hợp với nàng một khối hận, vì thế một lần là xong không chút do dự lợi dụng nàng. Nhưng hắn cơ hồ hủy hoại Tô Nhu nhân sinh, nói đến cùng nàng là vô tội, tựa như nàng nói, nàng là hắn trong kế hoạch một viên quân cờ, hắn đem nàng đưa lên bàn cờ, làm nàng chém giết mình đầy thương tích, hắn thực xin lỗi nàng. Tô Nhu vì này một câu thực xin lỗi, khóc không thành tiếng, nàng đỡ đèn đường đứng lên, nhìn hắn rơi lệ đầy mặt. Nàng nói, Lý Đông Thương, ngươi hiện tại là ta tỷ phu, nhưng là ta đồng lứa không tha thứ ngươi. Nàng nói xong xoay người rời đi, nước mắt ngăn không được lưu, này một câu, là nhận thua, rồi lại mang theo không chịu thoải mái hoán, nàng nhân sinh biến thành như vậy, như thế nào có thể một câu thực xin lỗi liền có thể quên mất quá vãng. Nàng vĩnh viễn không thể tha thứ. Hôn lễ rốt cuộc tiến đến. Tô Ôn ngồi ở tân nương phòng nghỉ, váy cưới ngắn gọn tố nhã, một tầng lụa mỏng ở nàng dưới thân phô khai, giống đặt mình trong đám mây giống nhau, nàng nắm bổng hoa nhịn không được khẩn trương. Một cái dịu dàng tuyệt mỹ nữ hải tử đi tới, cong hạ thân giúp nàng sửa sửa đầu xa, nhấp miệng cười hạ Ôn Nhu nói, Ôn Ôn ngươi đừng khẩn trương. Ngươi đã nhìn ra, nữ hải kêu Lâu Kiều, là Lâu Trạch Đường tỷ, cùng nàng cùng tuổi, hai người tuy rằng nhận thức không lâu nhưng tính tình hợp nhau, hiện tại đã là khuê trùng mật hữu. Tiểu Kiều, ta hiện tại đặc biệt khẩn trương, làm sao bây giờ a? Nàng thật sự thực khẩn trương, cảm thấy đầu đều láng ốc, Lâu Kiều cười cười, nắm lấy tay nàng an ủi nàng, không cần khẩn trương, đến lúc đó đi theo bá phụ đi, sau đó đâu lại đi theo Đông Thương đi, tới, trước hít sâu vài cái. Tô Ôn gật đầu, đi theo nàng làm mấy cái hít sâu, quả nhiên hảo chút. Đại môn đột nhiên bị đẩy ra, Tô Văn đi đến, trên mặt còn mang theo hãn, Tô Ôn sửng sốt, Lâu Kiều vội tiếp đón đoàn phù dâu người rời đi, phòng chỉ để lại hai cha con. 3. Tô Ôn đứng lên mắt thanh phiếm hồng, Tô Văn vội đi lên trước, trên mặt tuy rằng mang cười, thanh âm lại khẳng khẳng, hắn nói, lập tức muốn lên sân khấu, cũng không thể khóc, một hồi trang hoa liền thiếu. Tô Ôn vội gật đầu, đi theo cười rộ lên, hắn quần áo cũng chưa khấu hảo, như là tới thức cấp, nàng giơ tay giúp hắn chính hạ cà vạt, thuận thuận trên quần áo nếp vốn. Như thế nào trên mặt đều là hãn. Nàng vội rút ra giấy đưa cho hắn, Tô Văn lau hạ hãn bất đắc dĩ mà nói, không có biện pháp, thời gian đuổi cấp. Ngươi ra ra xem ta xem khẩn, ta từ cửa sổ bỏ ra tới, nếu không phải ngươi Lâu thúc thúc ở bên ngoài chờ, ta đều đuổi bất quá tới. Tô Ôn nghe được bật cười, trong lòng lại ấm áp. Ti Nghi kêu tân nương lên sân khấu, đại môn mở ra, một mảnh tiếng vỗ tay vang lên, Tô Ôn kéo Tô Văn cánh tay bạn tiếng nhạc vào bàn, Ôn Nặc ngồi ở một bên sắc mặt một chút thay đổi, vừa muốn đứng dậy, bị người ấn ngồi trở lại đi. Lâu Ninh Hàn trên mặt còn mang theo hãn, ngồi vào nàng bên cạnh thấp giọng nói, hiện tại chính là hôn lễ hiện trường. Không được hồ nháo. Ôn Nặc oán hận chừng hắn, khó trách phía trước vẫn luôn tìm không thấy hắn. Hảo A, chơi một tay hảo mưu kế. Tuyết Sa trên mặt đất kéo túm mở ra, như mây tựa sương mù, mộng ảo tốt đẹp. Tô Văn đem Ôn Ôn tay phóng tới Lý Đông Thương trong tay, trịnh trọng mà nói, Đông Thương, ta đem Ôn Ôn giao cho ngươi, ngươi muốn đau nàng cả đời. Đúng vậy. Lý Đông Thương không người hành thi lễ, nắm lấy Tô Ôn tay. Tuyên thể, mang lên nhẫn, tân lang muốn hôn tân nương, Lý Đông Thương vạch trần đầu xa. Nàng nhìn hắn nhấp miệng cười khởi, ngọt ngào ngượng ngùng, hắn túi đầu hôn môi ở môi nàng, Ôn Nhu lại bá đạo mà nói, Ôn Ôn, ngươi là của ta. Hạo Nguyệt trên cao, Ôn Nhu mà nhìn chăm chú đại địa, tựa một vòng mâm ngọc cao quải. Tô Ôn ngồi ở trên giường, từ từ thở phào, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, này nhất bang nháo động phòng bằng hưu rốt cuộc tan đi, vừa rồi nếu không phải Tư Hạo Trấn, những người này không chừng như thế nào lan lộn. Một hồi lâu Ly Đông Thương mới trở về, nàng mới vừa tắm rồi. Xuyên kiện tơ tằm đai đeo váy ngủ, ngồi ở chỗ kia phấn phấn nộn nộn, hắn tay chống ở giường sườn, túi đầu hôn lấy nàng, một hồi lâu mới buông ra nàng. Ta trước tắm rửa, chờ ta. Hắn ánh mắt u ám, thật sâu xem nàng, Tô Ôn đỏ mặt gật đầu, hắn tẩy đến bay nhanh, bất quá 10 phút liền ra tới, vừa muốn nhào qua đi, Giang Thu Lan gõ vang lên môn. Lý Đông Thương sắc mặt cứng đờ, không tình nguyện mà kéo ra môn, Giang Thu Lan khụ một tiếng bình tĩnh hỏi, không quấy rầy các ngươi đi. Nếu ngươi không đi, chính là quấy rầy. Khu, ta có dạng đồ vật dừng ở ngươi này. Thứ gì? Giang Thu Lan dựng hai căn ngón trỏ, một cây để ở một khắc căn thượng, so một chữ cái, Lý Đông Thương lập tức đã hiểu, đệ thấp vừa nói, sớm thanh. Giang Thu Lan chụp hắn một chút, vẻ mặt khen ngợi, dùng càng thấp thanh âm nói, ta đây đi rồi, nỗ lực, sớm một chút làm ta đương mãi mãi. Tiến đi Giang Thu Lan, Lý Đông Thương lập tức đem cửa khóa trái thượng, bước đi trở về, Tô Ôn tò mò hỏi, mẹ thứ gì lạc này? Nhẫn. Kết quả phát hiện vẫn luôn mang chính mình trên tay. Lý Đông Thương đem nàng ôm ngồi vào trên đùi, thanh âm mang theo ẩn nhẫn, khàn khàn trầm thấp, ta nửa tháng không gặp ngươi, ngươi biết ta có bao nhiêu tưởng sao. Hắn ở má nàng cọ cọ, tinh tế hôn môi nàng lỗ thai, tay ở nàng vòng eo xoa ấn, theo váy ngủ và táo hoạt đi vào, tơ lụa bóng loáng, nàng da thịt so tơ lụa càng tế hoạt. Ôn ôn. Hắn cắn nàng môi dùng sức nghiền một chút, đôi mắt u ám, cười nhẹ nói, ngươi biết này nửa tháng ta đều suy nghĩ cái gì sao? Tưởng cái gì? Ôn ôn thanh âm kiều mềm, yếu ớt nỉ non, hắn đầu lưỡi hướng nàng trong miệng tìm kiếm, sau đó sau này thối lui chút, lại chậm rãi gần sát, trong mắt hình như có hỏa ở thiêu. Hắn nói, ta mỗi ngày đều suy nghĩ giờ này khắc này muốn như thế nào khi dễ ngươi. Tô Ôn xấu hổ toàn thân phấn hồng, hắn một cái xoay người đem nàng áp đến trên giường, túi đầu hung hăng hôn đi. Tô Ôn mơ mơ hồ hồ cảm giác được có một chuyện không thích hợp, là chuyện gì đâu. Phương Trạch. Bóng đêm thanh hàn, sao trời tịch liêu. Phương Cánh Quyết ghé vào trên ban công uống rượu, trên mặt đất tán loạn mấy cái không bình. Từ trước hắn khổ sở thời điểm uống rượu liền sẽ giảm bớt rất nhiều, chính là hôm nay tựa hồ mất đi hiệu lực, càng uống trong lòng càng không. Hắn đi tham gia Tô Ôn hôn lễ, nhìn bọn họ tuyên thệ hôn môi, trong lòng giống kim đâm giống nhau. Từ trước hắn không ngừng một lần nghĩ tới đem Ôn Ôn đoạt lại đây, vô lại chiếm hữu. Chính là hắn cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa làm, từ trước hôn đản, lại không muốn làm nàng trong mắt hôn đản, hắn tưởng có được nàng, lại không nghĩ nàng tan nát cõi lòng khổ sở, cứ như vậy mâu thuẫn thống khổ, thẳng đến nàng kết hôn. Lý Đông thương thân nàng thời điểm, nàng cười như vậy vui vẻ, quá hạnh phúc, làm hắn tưởng phá hư tâm lại dao động vài phần. Triệu Linh Tâm đẩy cửa tiến vào, nhìn đến thượng không bình, đau lòng lại chua xót, ôn nhu nói, thế nhưng quyết, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Mẹ, hiện tại nên nháo xong động phòng đi. Phương Cánh Quyết lẩm bẩm hỏi, nước mắt một chút rơi xuống, Triệu Linh Tâm giơ tay giúp hắn lau đi, đau lòng mà xem hắn, thế nhưng quyết, luôn có thuộc về chính ngươi hạnh phúc, ngươi quá cô đơn, giao cái bạn gái đi. Mẹ, ta quá khổ sở. Phương Cánh Quyết duỗi tay ôm nàng, mặt chôn ở nàng cần cổ. Triệu Linh Tâm nhẹ nhàng vỗ thuận hắn bối, trong lòng chua xót, hắn hài tử rõ ràng như vậy xuất sắc, ông trời cố tình muốn cho hắn hạnh phúc tới muộn, tới gian khổ. Chương 75. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ sái lạc. 10 tháng ánh mặt trời thế nhưng còn như vậy trước liệt. Dương Mạc kéo lên bức màn, vươn tay mu bàn tay hắc một khối bạch một khối, hắc, giống lao động nhiều năm dạng thô ráp, bạch, giống luận ra, vô luận bạch hắc, đều là xấu xí dữ tợn. Nàng đem sở hữu bức màn kéo lên, phòng trong một mảnh đen kịt, nàng lúc này mới dám ngồi vào bàn trang điểm thượng, chậm rãi mở mắt ra, như vậy tối tăm ánh sáng, nàng thế nhưng rành mạch mà thấy được chính mình quỷ giống nhau dữ tợn mặt. A. Nàng hét lên một tiếng. Nắm lên trên bàn cái chai ra sức tạp qua đi, gương bị tạp dập nát, nàng run rẩy ngồi vào trên mặt đất, sau đó sau này dịch đi thẳng dựa đến mép giường, khúc khởi hai chân đem mặt chôn lên. Cửa phòng bị đẩy ra, Dương Hiểu dẫm lên tinh tế giày cao gót đi vào tới, hệt mùa thu tân khoản váy dài ở nện bước chung lay động, nàng tấm tắc thở dài, đem sở hữu bức màn đều kéo ra, ánh mặt trời mãnh liệt chiếu tiến, Dương Mặc càng thêm xúc lợi hại. Ai, thật đáng thương, từ trước còn có khuôn mặt, hiện tại liền mặt đều không có. Dương Hiểu nhấc chân đá nàng một chút, Dương Mạc căm giận ngẩng đầu, đống nhiên nhìn đến chính mình quỷ giống nhau mặt, thét chói thai hướng một bên trốn đi, Dương Hiểu cười ha ha, nắm gương đuổi theo muốn nàng nhìn thẳng vào chính mình bộ dáng. Ngươi nhìn xem ngươi xấu bộ dáng, ha ha ha ha, quỷ giống nhau. Về sau đừng nói thế nhưng Quyết ca, liền tính là cái lão nhân đều sẽ không muốn ngươi. A, Dương Mạc một chút bị chọc đau, manh phát lại đây đem Dương Hiểu ấn ở trên người, nàng điên cuồng dưới sức lực cực đại. Dương Hiểu dãy rủa không khai liều mạng kêu cứu mạng. Người giết người. Dương Mạc gắt gao bóp chặt nàng cổ, đột nhiên lại thả lỏng lực đạo, đi bắt trên mặt đất toái thấu kính, thét to, ta muốn hủy hoại ngươi mặt. Ta giết ngươi. Dương Hiểu đẩy ra nàng té ngã lộn nhào ra bên ngoài bỏ chạy đi, bị nàng túm chặt tóc té lăn trên đất. Dương Mạc bắt lấy toái thấu kính liền hướng trên mặt nàng vạch tới, Dương Hiểu thét chói tai nâng lên cánh tay đi chắn. Dương Mạc. Dương Trọng chạy như bay lại đây một cái mảnh phát phá khai Dương Mạc. Ôm Dương Hiểu sau này trốn đi, Dương Hiểu lên tiếng khóc giống, cánh tay thượng một cái sâu xa khẩu tử, huyết như suối phun. Thực mau A Di cũng chạy tới, Dương Trọng phẫn nộ. Lập tức gọi điện thoại cấp Dương Khoan Minh cùng Dương Lâu, ôm Dương Hiểu đi xuống lầu, Dương Mạc nắm nhiệm huyết toái thấu kính, ngơ ngác đứng ở nơi đó, sau đó ngồi trở lại chỗ cũ một lần nữa đem mặt chôn lên. Dương Khoan Minh cùng Dương Lâu thực mau gấp trở về, Dương Hiểu dựa ở Dương Trọng trong lòng ngực không ngừng rơi lệ, nhìn đến Dương Khoan Minh khóc đến càng hung. Dương Khoan Minh đau lòng, an ủi nàng một hồi, đối Dương Trọng đưa mắt ra hiệu, chỉ để lại Dương Lâu chiếu cố nàng. Thư phòng. Dương Khoan Minh phun ra điếu thuốc sương mù, sắc mặt đen tối không rõ, Dương gặp lại hắn không nói lời nào một chút nóng nảy, trầm giọng nói, ba, ta xem nàng tinh thần có vấn đề, tuyệt đối không thể lại lưu lại nơi này. Ngươi đi đem nàng kêu lên tới. Dương Trọng theo tiếng, một hồi lâu mới túm Dương Mạc lại đây, Dương Mạc túi đầu sau này dựa đến ven tường. Ngồi xổm ven tường giống chỉ con nhím giống nhau đem chính mình chôn lên. Dương Mạc, một hồi A-di sẽ giúp ngươi thu thập đồ vật, ngươi đi đi. Dương Mạc thân mình run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu nước mắt rơi xuống, nàng dùng sức nắm chặt tay, ba, ngươi có ý tứ gì? Ý tứ chính là từ hôm nay trở đi, ngươi không hề là Dương gia người, cùng Dương gia không hề có quan hệ, ngươi chung cư là ngươi lấy chính mình tên họ đăng ký, ta liền không thu trở về. Vì cái gì? Dương Mạc khóc thành tiếng tới, ủy khuất lại tuyệt vọng, nếu như vậy chán ghét ta, vì cái gì năm đó còn muốn lưu lại ta? Dương Khoan Minh thở dài, làm như có chút mỏi mệt, hắn hút điếu thuốc chậm rãi nói, Dương Mạc, kỳ thật ngươi không phải ta nữ nhi. Dương Mạc trợn to mắt, đống nhiên hét lên. Ngươi nói bậy. Ngươi có thể chính mình đi làm xét nghiệm ADN, mẫu thân ngươi là cái kẻ ngu dốt, cho rằng bằng một phần giả xét nghiệm ADN là có thể đã lừa gạt ta, buồn cười, chẳng lẽ ta sẽ không chính mình đi làm sao? Dương Mạc trong mắt mờ mịt chuyển động không ngừng lắc đầu, đầu bị này một cái búa tạ tạp một trận choáng váng mờ mịt, không có khả năng. Nàng là Dương gia đại tiểu thư. Tuy rằng không được sủng ái, nhưng nàng là thiên kim tiểu thư. Nàng là... Ngươi nói dối. Không có khả năng. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn Dương ta? Dương Mạc, ngươi ở Dương gia sinh sống lâu như vậy, cũng ở Dương thị cao tầng ngây người rất nhiều năm, ngươi hẳn là biết xã giao loại sự tình này, ta thực cái tư ấm, ta đời này chỉ ái nàng một cái, chính là uống rượu xã giao thực dễ dàng trượt chân, tư ấm thực đơn thuần, nàng nguyên bản cái gì cũng không biết. Ở nàng trong mắt, ta vẫn luôn là cái hảo trượng phu, giữ mình trong sạch, nguyên bản ta giấu giếm thực hảo, thẳng đến mẹ ngươi tìm tới môn tới, nàng mới có lòng nghi ngờ mới đi tra, mới biết được ta nguyên lai từng có rất nhiều nữ nhân. Khi đó nàng vừa lúc có một hồi phẫu thuật lớn, lại bởi vì hầm hực trước tiên phát bệnh, giải phẫu thất bại, nàng đã chết. Dương Mạc, mẹ ngươi lòng tham hại tư ấm, làm ai trọng bọn họ đã không có mụ mụ, ta như thế nào không hận. Hận đương nhiên muốn trả thù, ngươi nhiều năm như vậy ở Dương gia tuy rằng không lo áo cơm, nhưng quá hảo sao. Nguyên lai hắn lưu chữ nàng, chính là vì cha tấn nàng, trả thù nàng. Dương Mạc giơ tay che lại mặt, nước mắt ướt vẻ mặt, nàng run run môi, một chữ đều nói không nên lời. Dương Mạc, ngươi có thể chính mình đi làm giám định, xem ta nói chính là thật là giả, nhưng là hôm nay ngươi cần thiết phải rời khỏi Dương gia, về sau cái này ra môn ngươi cũng không cần lại vào được. Dương Khoan Minh đối Dương Trọng đưa mắt ra hiệu, Dương Trọng túm Dương Mạc đẩy ra ngoài cửa. Dương Mạc ở Dương gia ngoài cửa đứng yên thật lâu, mặt trời chói chang trước nhiên chiếu vào trên người nàng, nàng cảm thấy đau, nàng xách theo cái Dương Mạn vô mục loạn đi, thẳng đến mệt mỏi mới dừng lại bước chân. Nàng đứng ở giao lộ kêu xe. Tuy rằng đeo khẩu trang nhưng vẫn đang bị ghét bỏ, đợi nửa giờ đều không có tài xế chịu dừng lại, nàng nóng nảy, nhịn không được cường cản, đưa cho kia tài xế 300 đồng tiền hắn mới bằng lòng tái nàng. Nàng trở lại chung cư, tủ lạnh trống trơn, liền bình thủy đều không có, nàng cũng không muốn ra cửa, ngồi ở trên sofa phát ngốc, trên tường phút kim dây một trước một sau chạy vội, kim đồng hồ đã chỉ hướng 22. Chuông cửa đột nhiên vang lên tới, nàng sửng sốt một chút, từ mắt mèo nhìn đến một trường căm thù đến tận xương thủy mặt. Nàng trực tiếp ngồi trở về, trên bàn di động lại vang lên tới. Dương Mạc, mở cửa, ngươi có phải hay không quên trong tay ta có thứ gì? Dương Mạc dùng sức cắn hạ môi, trầm khuôn mặt mở cửa, Triệu Học Văn nhìn đến nàng bộ dáng sợ tới mức một cái linh kích. Dương Mạc lạnh lùng xem hắn, Triệu Học Văn sắc mặt trắng bệnh, liền hút vài khẩu khí mới dám đi vào. Dương Mạc thấy hắn chịu nhìn thẳng chính mình, trong lòng ấm ấm, đến phòng bếp suy nghĩ nấu nước, ở đài thượng nhìn đến mấy cái quả táo, giặt sạch sau phóng tới mâm mang sang tới. Ngươi tìm ta chuyện gì? Dương Mạc khẩu có điểm khác, liền tước quả táo biên hỏi hắn, Triệu Học Văn mọi nơi đánh giá chung cư 150 bình, đoạn đường khá tốt, hẳn là có thể bán cái mấy trăm vạn. Còn có thể có chuyện gì, gần nhất vận may không tốt, lại thua hết, tìm ngươi lấy điểm tiền tiêu hoa. Triệu Học Văn cầm lấy quả táo cắn một ngụm, ngửa người dựa vào sofa trên lưng, Dương Mạc động tác dừng một chút, đáy lòng thản nhiên một cổ hận ý nảy lên trong lòng, không phải hắn buộc nàng như thế nào sẽ biến thành như vậy. Ta bị đuổi ra Dương gia, không có tiền. Ngươi là Dương gia đại tiểu thư, sao có thể không có tiền? Ta đã không phải Dương gia đại tiểu thư, Triệu Học Văn, ta đều thành như vậy, ngươi muốn bức tử ta sao? Triệu Học Văn mặt trầm hạ tới, méo quả táo thanh âm âm hàn, hắn nói, Dương Mạc, ngươi đừng ở ta này khóc than, ta rơi vào như vậy còn không phải ngươi làm hại. Ngươi có biết hay không, cảnh sát đang ở điều tra ta. Dương Mạc hô hấp cứng lại, đáy lòng dâng lên một cổ kinh hoàng, Triệu Học Văn bị điều tra. Kia nhất định sẽ tra được trên người nàng. Triệu Học Văn ném quả táo không kiên nhẫn mà nói, thật sự không có tiền liền đem này phòng ở bán. Cũng đáng cái mấy trăm vạn, nhất muộn cái này cuối tuần, ta nhất định phải được đến tiền, ta mặc kệ ngươi như thế nào thấu, ta muốn 500 vạn. Dương Mạc đột nhiên nắm chặt tay, trợn to mắt giận kêu lên, 500 vạn. Ta đến nào đi lộng? Triệu Học Văn ngươi đừng quá mức. Ta quản ngươi đi đâu lộng, ngươi không lộng ta liền đem ngươi ảnh chụp chuyển tới trên mạng đi, kỳ thật cũng không cái gọi là... ngươi hiện tại này quỷ bộ dáng truyền đi lên lại có quan hệ gì, còn có thể để cho người khác nhớ rõ ngươi từ trước xinh đẹp bộ dáng. Triệu Học Văn, ngươi cái này xuất sinh. Dương Mạc khí cực một cái tắt đánh qua đi, Triệu Học Văn một phen túm khởi nàng tóc xả đến trước mặt, Dương Mạc đau đến ai ai thẳng tê, trở tay chảo qua đi, nhọn nhọn móng tay ở trên mặt hắn vẽ ra một đạo vết máu. Triệu Học Văn mạnh đẩy nàng một phen, Dương Mạc té ngã ở trên sofa, hồng mắt lại nhào qua đi đánh hắn, trong miệng mắng to nói, ngươi cái này giả nam nhân. Ngươi dám phát ảnh chụp đi ra ngoài ta liền đem ngươi không phải nam nhân tin tức rũ ra đi. Triệu Học Văn sắc mặt nháy mắt dữ tợn, bóp nàng cổ ấn ở trên sofa, đổ ập xuống tắt nàng, hai mắt huyết hồng điên rồi giống nhau. Dương Mạc mặt trướng đến đỏ tím, trong óc một trận say xe, nàng liều mạng đánh hắn. Tay lung tung nuốt, một chút sờ đến trên bàn dao gọt hoa quả, nắm liền thọc qua đi. Cần cổ lực đạo đống nhiên tùng xuống dưới, Dương Mạc nắm đao toàn thân phát run, Triệu Học Văn chậm rãi cúi đầu, nhìn đến cắm ở chính mình trước ngực đao, còn có ào ạt chảy ra máu tươi, hắn mắt một mảnh màu đỏ tươi, mềm mại về phía trước đảo đi. A! Dương Mạc vội vàng về phía sau thối lui, phanh mà ném đao, Triệu Học Văn ghé vào trên sofa vẫn không nhúc nhích, máu tươi theo sofa đi xuống lưu, tích trên mặt đất xoạch xoạch mà vang. Dương Mạc ôm chặt hai chân, nghẹn ngào khóc thành tiếng tới, nàng một hồi lâu mới dám đứng dậy, đem Triệu Học Văn quay cuồng lại đây. Triệu Học Văn đôi mắt mở to đại đại, trong mắt ra bên ngoài nhô lên, thẳng tóc nhìn chằm chằm nàng xem, nàng run rẩy xuống tay đi thăm hắn hơi thở, sau đó ngã ngồi trên mặt đất, ngồi một thân huyết. Ta không phải cố ý. Ta không phải cố ý. Dương Mạc nước mắt hồ đầy mặt, nàng dùng sức cắn tay kiệt lực chấn định, đầu lại trống rỗng, đủ qua 10 phút nàng mới hoàn toàn tỉnh táo lại, gắt gao cắn môi, đầy miệng đều là huyết mạt, nàng suy nghĩ một hồi lâu, té ngã lộn nhào mà đứng dậy, đến phòng bếp cầm dao phay ra tới. Trên mặt đất máu tươi đầm địa, dao phay ném xuống đất, Dương Mạc giơ tay lau mồ hôi, đầy người máu tươi, nàng ngẩng đầu nhìn mắt trên tường thời gian, đã mau 24 điểm, nàng thay cho huyết y đi đến phòng tắm lung tung tắm rửa một cái, sau đó thay sạch sẽ quần áo, mang lên khẩu trang đi ra cửa. 20 phút sau nàng một lần nữa trở về, trong tay xách theo đem dịu, cửa phòng phanh mà một lần nữa khép lại. Chương 76. Bóng đêm ám trầm, phong gào thét dựng lên, mang theo một cổ tanh chiều hơi thở, tựa hồ muốn trời mưa. Tô Ôn xách theo túi ở dưới đèn đường chậm rãi đi tới, nghĩ một hồi muốn như thế nào cùng hắn nói, nàng đang muốn đến xuất thần, đột nhiên bị người túm hạ quần áo, nàng xoay người lại tức khắc hít hà một hơi, sợ tới mức trong tay túi đều rớt đến trên mặt đất. Người là ai? Tô Ôn xoay người muốn chạy, Dương Mạc ách giọng nói gọi lại nàng, nhỏ giọng cầu xin nàng nói, Ôn Ôn, ta đã xảy ra chuyện, ta muốn tránh đến nước ngoài đi, ngươi có thể hay không mượn ta điểm tiền? Nàng giết Triệu Học Văn, nàng không thể lưu tại Dê Thành. Nàng cần thiết muốn chạy trốn xuất ngoại đi, chính là nàng lại đều bị Dương Khoan Minh đông lại, phòng ở nhất thời cũng bán không ra đi, căn bản không có tiền, nàng cung đường, chỉ có thể tới cầu Tô Ôn. Ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng hỏi. Dương Mạc cất cao tiếng nói, sau đó vội vàng lại đè thấp thanh gian, nhỏ giọng nói, ta về sau lại nói cho ngươi, ta chọc phải sự, Ôn Ôn cầu ngươi, mượn ta 500 vạn, về sau ta định còn. Cầu ngươi. Dương Mạc muốn đi túm Tô Ôn tay. Tô Ôn đối nàng có đề phòng, vội lùi lại một bước, Dương Mạc trong mắt chờ mong tan đi, theo sau nảy lên tới chính là hung ác hận ý. Nàng nhào lên đi một phen túm chặt Tô Ôn, trong tay dao gọt hoa quả ở ánh đèn hạ lập lòe hàn quang, Tô Ôn ra sức giãy giụa, bị nàng túm hướng xe phương hướng đi đến. Nàng chỉ có thể hợp lực bác một bác, bắt cóc Tô Ôn làm Lý Đông Thương lấy tiền chuộc tới chuộc nàng, nàng được tiền liền lập tức xuất ngoại. Ôn Ôn. Cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu to, Dương Mạc một chút luống cuống, liều mạng kéo Tô Ôn. Lý Đông Thương chạy như điên lại đây túm Ôn Ôn hướng trong lòng ngực kéo, Dương Mạc đầu trống rỗng, huy đao liền chèo thuyền qua đây. Ôn Ôn. Lý Đông Thương đầu một ngốc, đẩy Dương Mạc một phen, bản năng đem Tô Ôn ấn đến trong lòng ngực, trên lưng giống bị phủi đi một chút, ma ma, qua vài giây sau, một cổ nóng bỏng phỏng cảm truyền đến. Dương Mạc té lăn trên đất, bò dậy liền chạy, ngồi trên xe bay nhanh rời đi. Ôn Ôn. Có hay không bị thương? Có hay không bị thương? Lý Đông Thương đẩy ra Tô Ôn. Bạch trên mặt hạ cẩn thận kiểm tra, Tô Ôn túi đầu sờ sờ cánh tay cổ, không có gì cảm giác, nàng lắc đầu nói, không bị thương, ngươi đâu. Trên lưng bị nàng cắt một đạo. Tô Ôn vội chuyển tới hắn phía sau, hắn áo sơ mi thượng một mảnh nhỏ huyết hồng, Ôn Ôn sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, liền phải đưa hắn đi bệnh viện, Lý Đông Thương một đường ôm nàng tiến ra môn, tay cũng không chịu tùng. Phía trước Ôn Ôn vẫn luôn cầu hắn, hắn không khó xử Dương Mạc, chỉ làm Tư Hạo lén thu thập những người đó, thiếu chút nữa gây thành tai họa. Dương Mạc là điên rồi. Xem ra không báo nguy không được. Về đến nhà Tô Ôn lập tức đi tìm hồng thuốc, may mắn miệng vết thương không thâm, có ngón giữa như vậy trường, Tô Ôn mau đau lòng muốn chết, tiểu tâm giúp hắn xử lý tốt. Mấy ngày nay khi tắm cẩn thận một chút. Tô Ôn khép lại hòm thuốc, lại bị hắn một phen ôm đến trong lòng ngực dùng sức ôm sát, hắn mặt chôn ở nàng cần cổ, thở ra một hơi dài, làm ta sợ muốn chết đều, này ở cửa nhà đều có thể xảy ra chuyện, Ôn Ôn, lần này ta nói cái gì đều đến báo nguy, ngươi không được lại cự tuyệt. Tô Ôn không nói lời nào, trầm mặc một hồi lâu mới gật đầu, Lý Đông Thương cười rộ lên, hôn hôn nàng lỗ thai thở dài nói, ta hiện tại bị thương, tắm rửa chuyện này chỉ có thể giao cho ngươi. Ngươi thương ở kia, không chậm trễ tắm rửa. Tô Ôn đỏ mặt nói, dán cái không thấm nước băng dán liền hảo, đừng tùy thời chiếm tiện nghi. Sớm biết rằng nên làm Dương Mạc lại đồng dạng nói, xem, thương không nặng liền bạch bị thương. Lý Đông Thương lạnh lạnh mà nói, Tô Ôn giơ tay ở gương mặt ninh một chút, cười nói, hảo hảo hảo, ta giúp ngươi tẩy, càng ngày càng có thể nói bậy. Nàng trong lòng đè nặng sự, có điểm thất thần, cùng hắn câu được câu không trò chuyện, một lát sau đột nhiên duỗi tay lấy qua di động, nôn nóng mà nói, không xong. Dương Mạc có thể xin giúp đỡ người chỉ có ta cùng Phương Cánh Quyết, nàng nói không chừng sẽ đi tìm hắn, ta gọi điện thoại qua đi, đừng lại đã xảy ra chuyện. Chạy nhanh đánh đi. Lý Đông Thương tuy rằng chán ghét Phương Cánh Quyết, cũng phân thanh nặng nhẹ, Tô Ôn vội vàng bắt thông Phương Cánh Quyết điện thoại, kia đầu thực mau bị chuyển được. Ôn Ôn, ngươi thế nhưng sẽ gọi điện thoại cho ta. Từ nàng kết hôn sau, hắn gọi điện thoại qua đi không phải không người tiếp nghe, chính là Lý Đông Thương tiếp, không người tiếp nghe còn hảo, mỗi lần bị Lý Đông Thương nhận được. Hắn đều phải bị kẹp thương mang côn mà phúng hắn một hồi. Thế nhưng Quyết, Dương Mạc có hay không tìm ngươi? Nàng gần nhất có điểm kỳ quái, khả năng sẽ nguy hiểm, ngươi cẩn thận một chút. Dương Mạc. Phương Cánh Quyết một chút dừng lại bước chân, có ý tứ gì? Lý Đông Thương đoạt qua di động, chính xác nói, Phương Cánh Quyết, vừa rồi Dương Mạc tới tìm Ôn Ôn, thiếu chút nữa đem nàng bắt đi, may mắn ta ra cửa mới ngăn lại, còn bị nàng cắt một đao, ngươi cẩn thận một chút. Ta ca, nàng lại phát cái gì thần kinh? Ngươi mặc kệ nàng phát cái gì thần kinh, không có việc gì thiếu ra cửa, nàng tìm ngươi nhất định phải đề phòng điểm, treo. Phương Cánh Quyết nắm di động nhìn vài giây, lưng một trận lạnh cả người, đêm nay phong thật mẹ nó hàn, hắn nhanh hơn bước chân đi phía trước đi, phía trước quải quá một cái cong là có thể nhìn đến ra môn. Mở nhạt đèn đường đem bóng dáng của hắn kéo túm mở ra, thon dài vặt mẹo, mặc danh khiếp người, đột nhiên một đoàn bóng ma áp lại đây, Phương Cánh Quyết meo lại mắt, đồng nhiên xoay người nhấc chân liền đá qua đi. A. Dương Mạc té ngã trên mặt đất, xấu xí mặt ở ánh đèn hạ dữ tợn đến dọa người, Phương Cánh Quyết là nghe nói nàng bị lửa đốt bị thương, nhưng tận mắt nhìn thấy đến vẫn là nhịn không được nuốt nước miếng, bị dọa không nhẹ. Dương Mạc. Thế nhưng Quyết. Dương Mạc bỏ dậy, bài trừ một cái cười đi lên trước, ôn nhu nói, ta muốn tới nước ngoài đi, tưởng cùng ngươi nói cá biệt. Phương Cánh Quyết híp mắt sau này thối lui, bình tĩnh mà nói, phải không, chúc ngươi lên đường bình an. Thế nhưng Quyết, chúng ta yêu nhau một hồi. Nhiều năm như vậy ta đều chỉ thích ngươi một cái, ngươi có thể hay không ôm ta một chút. Dương Mạc đi phía trước đi đến, trên mặt mang theo nước mắt, Phương Cánh Quyết lập tức lui một đi nhanh, cảnh giác mà xem nàng. Dương Mạc đứng ở tại chỗ ngơ ngác xem hắn, trầm trọng tuyệt vọng nảy lên trong lòng. Nàng giết người, hủy dung mạo, không có tiền không có bằng hữu, nàng còn có cái gì đáng giá dãy rủa sống sót. Đã không có, cái gì đều không có. Chính là tồn tại không chiếm được, cho dù là đã chết nàng cũng tưởng có được một hồi. Trên mặt nàng bi thương đóng băng, bàn tay vào túi tiền, đột nhiên nắm đao phát lại đây. Phương Cánh Quyết sớm có phòng bị, một góc đá đến cổ tay của nàng, dao nhỏ bay vụt đi ra ngoài, nàng bị ấn ở trên mặt đất lại không có lại dãy rua, mặt dán ở lạnh lẽo mặt đường thượng, nước mắt lặng yên chảy xuống. Phương Cánh Quyết báo cảnh, xe cảnh sát mang theo nàng rời đi, nàng từ ngoài cửa sổ xe nhìn lại, hắn gương mặt tươi cười giống một phen băng đao nàng tâm hoa, băng hàn đến xương đau. Nàng xoay đầu, rơi lệ đầy mặt. Minh Loan quán cà phê. Tô Ôn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, Phương Cánh Quyết đẩy cửa tiến vào, ngồi vào nàng đối diện, điểm ly lấy thiết thở dài nói, Ôn Ôn, cảm ơn ngươi. Nàng thế nào? Tô Ôn tưởng chỉ là bắt cóc chưa thoại, hẳn là phán không được bao lâu, Phương Cánh Quyết trầm mặc một chút, sâu kín mà nói, nàng hẳn là sẽ bị phán tử hình. Tô Ôn bỗng nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt xem hắn, trên mặt huyết sắc chậm rãi thối lui, khiếp sợ nói không ra lời, Phương Cánh Quyết cũng không gạt nàng, hắn cũng là mới được đến tin tức. Mới vừa nghe được khi cũng cùng nàng giống nhau khiếp sợ. Dương Mạc bị trảo sau chính mình thú nhận bắt cóc quá Tô Ôn, giết Triệu Học Văn, thi thể bị phân giải đóng băng, sau đó trang ở túi du lịch chôn ở ngoại ô. Giết người. Tô Ôn nắm chặt cái ly, sắc mặt tuyết trắng, Phương Cánh Quyết cũng là thổn thức, Dương Mạc toàn bộ một kẻ điên, nếu không phải Ôn Ôn nhắc nhở hắn, hắn chỉ sợ sẽ không đề phòng, nói không chừng cũng cùng Triệu Học Văn giống nhau chết không toàn thây. Ôn Ôn, cảm ơn ngươi. Phương Cánh Quyết trịnh trọng mà nói. Không đơn thuần chỉ là hắn, Phương Đức Hưng vợ chồng đối Tô Ôn cũng là cảm kích vạn phần, đặc biệt là Triệu Linh Tâm, vẫn luôn có tâm muốn nhận Tô Ôn làm con gái nuôi, hắn còn không có đồng ý. Ôn Ôn. Phương Cánh Quyết kêu nàng hai tiếng nàng mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh, Phương Cánh Quyết bất đắc dĩ, giơ tay kêu Phân Kèm, Ôn Nhu nói, Ôn Ôn, ngươi đừng khổ sở, ngươi ngẫm lại nàng từ trước là như thế nào đối với ngươi. Đây là nàng báo ứng, không đáng đồng tình. Tô Ôn túi đầu không nói chuyện, Phương Cánh Quyết ánh mắt dừng ở nàng tay trái ngón áp út thượng, tế bạch chỉ thượng mang một quả nhẫn, đông tuyết tạo hình, trung gian khảm một viên kim cương, định chế nhẫn, tinh xảo lại không xa hoa, hoàn toàn ấn nàng yêu thích tới. Hắn ánh mắt tạm ảm, nhẹ giọng hỏi nàng, Ôn Ôn, ngươi hạnh phúc sao? Tô Ôn sửng sốt một chút nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm đổ tế nhuyễn lại kiên định, nàng nói, ta thực hạnh phúc, Đông Thương cùng mụ mụ đều rất thương yêu ta. Hôn sau Giang Thu Lan thậm chí đem chính mình một nửa tài sản tặng cho tới rồi nàng danh nghĩa, bước nàng ký tặng cho hợp đồng, văn bản rõ ràng công chính, là thật sự yêu thương đến sợ chính mình nhi tử tương lai sẽ đối nàng không tốt, sợ nàng sẽ có hại. Phương Cánh Quyết tin tưởng, không phải tận mắt nhìn thấy chính mắt nghe nói, hắn sẽ không tin tưởng thế gian sẽ có như vậy tốt bà, Ôn Ôn là hạnh phúc, tuy rằng làm nàng hạnh phúc không phải hắn. Hắn nhìn đến nàng mặt mày ôn nhu hạnh phúc chi sắc, ảm đạm lại thoải mái, vì nàng vui vẻ mà vui vẻ. Có đôi khi buông tay cũng bất quá là một cái nháy mắt xúc động mà thôi. Hắn nói, Ôn Ôn, ta mẹ tưởng nhận ngươi làm con gái nuôi, cái này cuối tuần, ngươi cùng đồ vật đến nhà của chúng ta đến đây đi. Tô Ôn sửng sốt, Phương Cánh Quyết túi đầu uống lên khẩu cà phê, phục vụ sinh đem kem lâu đài bưng lên, hắn hướng nàng trước mặt đẩy đẩy, cười tủm tỉm mà nói, ăn đi, ăn hảo tâm tình hảo giúp ta giới thiệu cái bạn gái, ta tưởng yên ổn xuống dưới. Ngươi nói thật, Phương Cánh Quyết bất quá là thuận miệng một câu vui đùa. Tô Ôn lại tin là thật, lập tức cười rộ lên, lấy ra di động phiên ảnh chụp cho hắn xem, ta kết hôn khi phủ dâu lâu tiểu người còn nhớ rõ sao. Ta giới thiệu các ngươi nhận thức, nàng thật xinh đẹp, ngươi xem. Nàng kết hôn khi hắn chỉ lo thương tâm, đừng nói phủ dâu, liền mẹ ruột cũng chưa tâm tình xem, trực tiếp liền đi trở về, hắn tuy rằng là bông tâm, bất quá cũng không đến nhanh như vậy liền thu thập hảo di tình biệt luyến đi. Tô Ôn cờ lạc mở ảnh chụp đẩy ngã trước mặt hắn, mắt trông mong mà xem hắn, xinh đẹp sao? Phương Cánh Quyết tùy tay nhìn mắt, sắc thật tuyệt sắc, đáng tiếc hắn hiện tại không có hứng thú, tùy tay còn cho nàng, Tô Ôn cho rằng hắn không hài lòng, trong lòng rất mất mát. Ngu ngốc. Phương Cánh Quyết giơ tay ở nàng trên đầu xoa nhẹ một phen, sau đó một nghĩa đem nóc nhà sẵn hạ, Trương Đại Miệng cho hả giận dặn ướt. Tô Ôn mờ mịt, ngoan ngoan túi đầu ăn kem. Chương 77. Tô gia mắc nợ bị cáo thượng tòa án. Tin tức che trời lấp đất xoắn tới, SSH một ít nhiều năm hợp tác đồng bọn cũng đều lục tục chết tư. Tin tức một ngày một cái dạng, Tô Ôn xem đến kinh hồn tăng đảm, gọi điện thoại qua đi Tô Văn vẫn luôn nói thực hảo. Tô Ôn nhắm mắt lại giơ tay chống lại cái chán, một trận mỏi mệt nảy lên tới, nàng gần nhất lao cảm thấy mệt, Lý Đông Thương đẩy cửa tiến vào, ngồi vào trên giường sờ sờ nàng tóc. Còn ở thế Tô ra lo lắng. Đông Thương, ta không thể không lo lắng. Tô Ôn ghé vào hắn bên hông, trong lòng phạm sầu, Lý Đông Thương thở dài, xoa nắn nàng tóc ôn nhu nói, đây là đại nhân sự, chúng ta làm không được cái gì. Ngày mai ta hồi lâu ra một chuyến, ta mẹ nghe lâu thúc thúc nói, ta làm thúc thúc khuyên nhủ nàng. Tận lực liên hảo, không cần miễn cưỡng, lúc trước là Tô gia thực xin lỗi mẹ ngươi, đến bây giờ đều không có người cho nàng một cái cách nói, ngươi cũng biết mẹ ngươi chịu quá cái dạng gì khổ, đổi lại ai đều sẽ không không hận, huống chi thúc thúc thiện tâm, hắn nhất định khuyên quá mẹ ngươi vô số lần. Chính là một cái là ta mẹ, một cái là ta ba, ta không nghĩ như vậy. Tô Ôn thanh âm ảm đạm, Lý Đông Thương nhịn không được đau lòng. Hắn căn bản bất đồng tình Tô gia, lại không nghĩ nàng khổ sở, kỳ thật Lâu gia vẫn là thứ yếu, Lâu gia sinh ý trọng tâm ở nước ngoài, chân chính áp chế Tô gia là Từ gia. Rốt cuộc vì cái gì? Tô Ôn mơ hồ biết chút cái gì, lại không phải đặc biệt rõ ràng, tựa hồ là cùng nàng tiểu thúc thúc có quan hệ, Lý Đông Thương tay ấn ở nàng bên hông, nhẹ nhàng xoa nắn. Ngươi tiểu thúc thúc cùng Lâu gia Lam, còn có Tư Hạo ba ba Tư Mạnh Hạo là từ nhỏ một khối lớn lên, ngươi hẳn là xem qua ngươi tiểu thúc thúc ảnh chụp đi. Theo trưởng bối nói lớn lên phi thường xinh đẹp, nói là khuynh quốc khuynh thành đều không quá. Ngươi tiểu thúc thúc cùng Lâu Lam yêu nhau, kết quả Tô gia cùng Lâu gia trở mặt, Lâu Lam bị mạnh mẽ đưa ra quốc, Tư Mạnh Hạo thực thích Tô Kiều, phải nói là ái đến điên cuồng, công nhiên thổ lộ, ngươi gia gia giận tím mặt, Tô gia buộc ngươi tiểu thúc thúc kết hôn, kết quả hắn bị một cái nữ hài thiết kế, kia nữ hài đã hoài thai, hắn vì hài tử không chịu nhả ra, vì thế bị nhốt ở hát thành, phong tỏa lên. Kế tiếp sự ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết Tô Kiều đã chết, là bị người giết, chết ở đại tuyết thiên lý, hắn hai đứa nhỏ cũng rơi xuống không rõ, nghe nói hai đứa nhỏ đã từng tìm được Tô Trạch, nhưng là ngươi ra ra mãi mãi đưa bọn họ đuổi đi. Tư Mạnh Hạo hận ngươi ra ra lúc trước mang đi Tô Kiều, phong tỏa tin tức, kỳ thật không ngừng là hiện tại, nhiều năm như vậy Tư gia vẫn luôn ở chèn ép Tô gia, chỉ là Tô gia danh môn vọng tộc, không phải một sớm một chiều là có thể vặn ngã, Tư Mạnh Hạo cũng hoa mấy chục thời gian, mà chúng ta vừa lúc thấy được kết quả mà thôi. Kia thật sự chính là không cứu. Tô Ôn duỗi tay ôm hắn, dầu dĩ không vui, Lý Đông Thương bật cười, nhướng mày nói, Tư gia là không có khả năng dừng tay, Lâu gia đảo còn có khả năng, ngươi cùng với đi cầu Lâu gia, không bằng đi tìm Tô gia tìm Đỗ Huyền. Ôn Nặc kỳ thật muốn chính là một câu thực xin lỗi. Ta đây hai bên đều chạy một chút đi. Tô Ôn che miệng đánh hạ ngáp, lại nghĩ đến vẫn luôn thoái thác thật tốt sự, nàng sửa sửa suy nghĩ giơ tay nắm hắn y hề khấu, tả bắt một chút, hữu bắt một chút. Ôn Ôn a, nói đi, chuyện gì? Hắn đối nàng tính nết rõ như lòng bàn tay, xem nàng động tác liền biết nàng có việc muốn nói. Ôn Ôn dương mắt xem hắn vội lại cúi đầu, nhéo y hề khấu nhỏ giọng nói, ta tìm được công tác. Không khí nháy mắt đông lạnh xuống dưới, Tô Ôn biết hắn sinh khí. Hắn phía trước vẫn luôn không đồng ý nàng đi ra ngoài đi làm, hai người bởi vì việc này mấy ngày liền phải thảo luận một lần, đều giao phong thất bại, kết quả nàng căng ưu, trực tiếp tiền trảm hậu tấu. Ngươi hiện tại là ở cho ta biết. Lý Đông Thương thanh âm đạm mạc, ánh mắt cất giấu lửa giận, Tô Ôn ngồi dậy tới, đôi tay giao ấn ở bên hông, nghiêm túc mà nói, Đông Thương, ta không nghĩ ở nhà nhàng rỗi, ta thật sự rất muốn đi làm, công tác không phải tội. Mẹ nói như thế nào? Mẹ đồng ý. Lý Đông Thương khỏe mắt run rẩy vài cái, một chiếc điện thoại bắt đến Giang Thu Lan kia, chỉ chốc lát cắt đứt, trực tiếp xuống giường đi gõ Giang Thu Lan cửa phòng. Giang Thu Lan dựa ngồi ở trên giường, trên mặt mang cười, Lý Đông Thương đứng ở mép giường trầm giọng nói, mẹ, ngươi như thế nào phản khuyên? Ngươi xem ngươi, gấp cái gì? Ta đáp ứng đương nhiên là có ta lý do, chưa ngồi. Lý Đông Thương ngồi xuống, nhìn chằm chằm nàng chờ nàng nói, Giang Thu Lan nghiêm túc mà nói, Đông Thương, kỳ thật ta là vẫn luôn tán thành Ôn Ôn đi làm. Các ngươi hiện tại tân hôn còn hảo, hôn nhân lâu rồi sẽ xuất hiện các loại vấn đề, hôn nhân là yêu cầu duy trì. Ta không rõ. Ngươi chờ ta nói xong, ngươi hiện tại là tân hôn, cảm thấy nàng hẳn là mỗi ngày đều ở nhà chờ ngươi, cảm thấy như vậy hảo, chính là một năm qua đi, 10 năm qua đi, ngươi tâm cảnh sẽ biến, ngươi loại này lòng trung thành sẽ biến yếu, 10 năm gia đình bà chủ sinh hoạt, nàng chỉ vây quanh ngươi chuyển, ngươi nhiều ít sẽ có phiền chán cảm. Không cần nói cho ta ngươi sẽ không, hứa hẹn ai sẽ không nói. Nói thời điểm đều là thiệt tình, chính là thế giới này cái gì đều ở biến, bao gồm nhân tâm cảm tình, chờ ngươi hơi có phiền chán thời điểm đâu. Ôn Ôn khả năng đã trở nên dựa vào ngươi mà sống, nàng lúc ấy nói như vậy thời điểm ta lập tức liền tán đồng, nhà của chúng ta không thiếu tiền, ngươi cũng có thể mỗi ngày nhàn rỗi ở nhà, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà tưởng, làm ngươi mỗi ngày không đi làm mỗi ngày ngốc tại gia, ngươi chịu được sao? Đừng nói nữ nhân cùng nam nhân bất đồng, đều thời đại nào. Nữ tính sớm độc lập, cho nên ta đồng ý Ôn Ôn đi làm. Lý Đông Thương trầm mặc không nói lời nào, Giang Thu Lan cho rằng hắn còn không nghĩ ra, cười ra tiếng tới, bất đắc dĩ mà nói, chỉ là công tác mà thôi, lại có cái gì cùng lắm thì. Ta còn không phải sợ nàng vất vả. Lý Đông Thương không tình nguyện mà nói thầm một câu, Giang Thu Lan biết hắn là suy nghĩ cẩn thận, nhấc chân đá hắn một chút, hảo, ta ngày mai còn muốn đi thí lễ phục, đừng phiền ta, chạy nhanh trở về ngủ. Giang Thu Lan cùng Lý Thành Dương đã lãnh chứng, đang ở chuẩn bị hôn lễ. Chỉ là hai người đều là nhị hôn, lại là chú em cùng tẩu tử, không nên trưng dương, cũng chỉ là mở tiệc chiêu đãi hạ bạn bè thân thích. Lý Đông Thương đứng dậy rời đi, Tô Ôn còn ngồi ở chỗ kia chờ, tay bất an rảo động trộm xem hắn, đối thượng hắn liếc mắt một cái mắt lại cuống quýt mở ra. Lý Đông Thương mặt vô biểu tình mà lên giường, quay người đi lạnh lùng mà nói, ngươi thực hiện được, mẹ buộc ta đồng ý, rốt cuộc ai là thân sinh, này ngày mấy. Tô Ôn bỏ qua đi nhéo hắn ống tay háo quơ quơ, hắn không dao động không cảm giác được giống nhau. Nàng bò qua đi ôm lấy hắn, nhuyễn thanh cầu xin, đừng nóng giận, cầu ngươi cầu ngươi. Lý Đông Thương lạnh mặt xoay người, nhìn chằm chằm nàng nhìn, đột nhiên nhịn không được phá công cười ra tới, Tô Ôn ngây người hạ cười cào hắn ngứa, Lý Đông Thương xoay người đem nàng đè ở dưới thân, bất đắc dĩ lại ủy khuất. Ta ở nhà vị trí liền cùng Dương Bạch Lao giống nhau, hai cái hoàng thế nhân, một lớn một nhỏ. Hắn nói một ngụm cắn ở môi nàng, Ôn Ôn ở hắn giữa môi liếm một chút, đỏ mặt nói, cảm ơn. Nay liền xong rồi. Lý Đông Thương nhướng mày, đôi mắt u ám, Tô Ôn cắn ngón trỏ xem hắn, chịu không nổi hắn trong mắt cơ khác, vội quay đầu đi chỗ khác, hắn khúc khởi nàng cẳng chân, một đường nuốt ve hướng về phía trước. Ôn Ôn, lấy thân báo đáp là chính đạo. Lâu Trạch. Lâu Ninh Hàn khép lại cửa phòng, Ôn Nặc đang ngồi ở trên giường sinh khí, hắn tiến lên Ôn Nhu nói, Nặc Nặc, Ôn Ôn rời đi thời điểm rất khổ sở. Ôn Nặc cắn môi không nói lời nào, Lâu Ninh Hàn thở dài ngồi vào nàng bên cạnh người. Kỳ thật Tư gia đủ để đem Tô gia chỉnh đến phá sản, ngươi hoàn toàn có thể chịu tay. Ta càng không. Ôn Nặc lạnh giọng nói, ta cái gì muốn chịu tay. ta chính là muốn cùng Tư gia liên thủ chỉnh đến Tô gia phá sản. Nặc nặc. Hảo, ngươi thực phiền. Ôn Nặc đẩy hắn một phen, không kiên nhẫn mà kêu lên, ngươi chán ghét đã chết. Lúc trước nhận lời ta báo thủ chính là ngươi, hiện tại trăm phương nghìn kế ngăn đón ta vẫn là ngươi. Ngươi làm người tốt làm nghiện rồi có phải hay không? Ta không phải, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Ôn Nặc hoắc mắt đứng dậy, nắm lên di động liền đi ra ngoài, đi tới cửa quay đầu cả giận, ta hồi phòng cho khách ngủ, ngươi không cần lại truy lại đây. Ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Môn phanh mà khép lại, Lâu Ninh Hàn ngồi ở trên giường, giơ tay che lại mặt nặng nề mà thở dài. Ôn Nặc trở lại phòng cho khách, di động đột nhiên vang lên tới, nàng nhìn đến cái kia dãy số, sắc mặt thay đổi, tức giận tan đi, trong mắt tinh quang hiện ra. Có việc. Nặc nặc, chúng ta thấy cái mặt đi, ta có lời cùng ngươi nói. Ngươi muốn cho ta buông tha Tô gia, Tô Văn ta đã nói cho ngươi, trừ phi Đỗ Uyển quỳ gối ta trước mặt làm sáng tỏ năm đó sự thật, cuối tháng này Lâu gia lão gia tử mừng thọ, các ngươi chỉ có cơ hội này, qua hôm nay vô luận các ngươi như thế nào xin tha, ta đều sẽ không lại cho các ngươi cơ hội. Ôn Nặc trực tiếp cắt đứt điện thoại, sắc mặt phiếm lãnh, quay đầu đi xem cửa phòng, tức giận đến dậm chân, hắn thế nhưng thật sự không tới hướng nàng, quá mức. Tô Trạch đại sảnh, Tô gia trên dưới đều ở. Tô Ôn che lại mặt, túi đầu không nói lời nào, trên mặt nóng rất đau, cả khuôn mặt đều đã tê dần. Đỗ Huyển chỉ vào nàng ngón tay đều ở run, sắc mặt đỏ lên, đối với nàng chửi ầm lên. Hảo A, ngươi cũng dám giao hơn ta, làm ta đi cho ngươi cái kia không biết xấu hổ mụ mụ xin lỗi. Nàng xứng sao? Lúc trước chính là hắn cầu dẫn ngươi ba. Ta dựa vào cái gì cho nàng xin lỗi? Chưa kết hôn đã có thai, không biết liêm sỉ. Tô Nhu đứng ở một bên, không kiên nhẫn mà nhíu mày, mẹ. Việc này mọi người đều sáng tỏ, ngươi cũng đừng lại rào biện, lại nói ngươi năm đó không phải cũng là chưa kết hôn đã có thai. Ngươi có ý tứ gì? Đỗ Huyển quay đầu xem nàng, đau lòng sắp ngất qua đi, Tô Nhu thế nhưng cũng ở giúp Ôn Nặc nói chuyện. Tô Nhu đứng ở một bên không lại nói tiếp, Tô Ôn không nghĩ tới nàng sẽ hỗ trợ nói chuyện, trong lòng ấm áp. Ngươi lăn. Đỗ Huyển khí cực, đẩy Tô Ôn liền ra bên ngoài đuổi đi, Tô Thương tiến lên ngăn lại nàng che ở Tô Ôn trước người. Đại tẩu, sự thật chúng ta đều rất rõ ràng. Liền tính ngươi không muốn cũng không cần thẹn quá thành giận đi. Làm ta hướng Ôn Nặc xin lỗi, trừ phi ta chết. Ngươi cút ngay. Đỗ Huyển một cổ mạnh mẽ túm khai Tô Thương, lại đi đẩy Tô Ôn. Tô Ôn nguyên bản liền không thoải mái, trước mắt một trận phạm vượng, bị đẩy một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, trước mắt tức khắc tối sầm. Đỗ Huyển nhấc chân đá nàng, Tô Ôn vẫn không nhúc nhích, nàng ngẩn ngơ một chút luống cuống. Tô Thương vội nâng dậy Ôn Ôn, quay đầu kêu lên, nàng hôn, chạy nhanh đưa bệnh viện. Tô Tuyên vội ra cửa kêu xe đi. Mấy người đưa Tô Ôn đến bệnh viện đi. Chương 78. Khu phố một khu bệnh viện. Tô Ôn mở to mắt, đập vào mắt là một mảnh chói mắt bạch tường, nàng đầu còn có điểm vượng, trước mắt một mảnh ngôi sao nhỏ, Giang Thu Lan vội đứng dậy, nhìn nàng, trên mặt đều là cười, mãn nhãn yêu thương. Tỉnh, còn có hay không không thoải mái? Mẹ, ta như thế nào ở bệnh viện? Tô Ôn ngồi dậy, Giang Thu Lan vội đỡ nàng, tắt cái gối đầu ở nàng phía sau, nhìn nàng cười không ngừng, Tô Ôn đi theo cười rộ lên. Mẹ, chuyện gì như vậy vui vẻ? Ôn Ôn. Giang Thu Lan ôm lấy nàng, vui mừng mà kêu lên, ngươi mang thai. Tô Ôn một chút sửng sốt, nửa ngày không lấy lại tinh thần. Giang Thu Lan ôm nàng quả thực không nghĩ buông tay, lại tạc ra một cái tin vui tới, đều hai nhiều tháng, bác sĩ nói là dị chứng song bào thai. Ôn Ôn, ta muốn như thế nào cảm kích ngươi? Không, ngươi nói ta đều ngượng ngùng. Tô Ôn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, môi run run, sắc mặt đỏ bừng, thiệt tình ngượng ngùng. Mang thai là thực bình thường sự, đem nàng nói như vậy vĩ đại, nàng chịu chi hổ thẹn. Ngươi đứa nhỏ này, đều mau 3 tháng cũng không biết, sơ suất quá, bác sĩ nói ngươi dinh dưỡng bất lương, còn vẫn luôn gạt ta nói ăn uống thực hảo. Tô Ôn tay ấn ở trên bụng, khó trách vẫn luôn cảm thấy ngực nặng nề ghê tởm không muốn ăn đồ vật, nếu gần nhất Giang Thu Lan phần lớn ở Lý Thành rừng kia, khẳng định đã sớm đã nhìn ra. Buổi chiều lại làm kiểm tra, bảo bảo thực khỏe mạnh, nhưng Tô Ôn có điểm thể nhược, buổi chiều Giang Thu Lan tiếp nàng xuất viện. Nguyên bản muốn cứ gọi điện thoại cấp Lý Đông Thương, bị Tô Ôn ngăn lại, nàng tưởng chính miệng nói cho hắn. Lý Đông Thương hôm nay đến sông biển xem công trường, Lý gia cùng Đỗ gia ở hợp tác điền sản hạng mục, công trường ra chút sự, hắn buổi tối 8 điểm mới đến ra. Đã trở lại. Tô Ôn ngồi ở trên giường xem hắn, trên mặt mang theo nhạt nhẽo cười, tươi cười hạ rồi lại lộ ra tận xương ôn nhu ngọt ngào. Lý Đông Thương cảm thấy nàng tựa hồ nơi nào không giống nhau, đi qua đi sờ sờ nàng tóc. Chuyện gì như vậy vui vẻ? Chờ ngươi tắm rửa trở về ta lại nói cho ngươi. Lý Đông Thương cười, ngoắc ngoắc nàng cầm xoay người đi tắm rửa, Tô Ôn túi đầu xem bụng, nhịn không được dối tay sờ sờ, đầy mặt hạnh phúc. Lý Đông Thương tắm rồi trở về nàng còn đang cười, không người đôi tay chống ở trên giường, tinh tế hôn môi nàng. Còn ở ngây ngô cười, rốt cuộc chuyện gì như vậy vui vẻ. Chia sẻ một chút. Tô Ôn khẽ cắn môi, hơi hơi nghiêng đầu, nghĩ nghĩ đỏ mặt nói, ta gặp sinh mệnh quan trọng người, hắn không thích ta và ngươi thân cận, hắn nói hắn sẽ bị thương, chúng ta về sau vẫn là bảo trì khoảng cách hảo. Lý Đông Thương híp mắt tới gần vài phần, chậm chậm mà nói, ngươi sinh mệnh quan trọng người. Ta thế nhưng không biết còn có như vậy không biết sống chết người, nói cho ta tên, ta muốn bái phỏng hắn một chút. Hắn hiện tại không nghĩ gặp ngươi đâu. Tô Ôn túi đầu nhịn cười, Lý Đông Thương khỏe mắt trừ hạ, lạnh lạnh mà nói, còn rất túm, Tô Ôn, ngươi biết ta, ta khí lượng ở trên người của ngươi vẫn luôn không phát triển lên, nói cho là ai. Tô Ôn giơ tay nắm tay, ngón trỏ để ở bên môi, dương mắt xem hắn, cười con mặt mày, chúng ta bảo bảo. Lý Đông Thương chấp hạ đôi mắt mở mịt mà xem nàng, Tô Ôn duỗi tay câu lấy hắn cổ, cười tủm tỉm mà nói, Đông Thương, ngươi phải làm ba ba. Lý Đông Thương đủ ngây người một phút mới phản ứng lại đây, manh tướng nàng ôm đến trong lòng ngực dùng sức ôm sát, lại vội lỏng lực đạo, túi đầu xem nàng bình thản bụng nhỏ, đầy mặt mừng như điên chi sắc. Đã bao lâu? Đáng chết, hắn tối hôm qua nhưng khi dễ nàng không nhẹ. Mười chu, còn có. Tô Ôn kéo trường thanh âm, cười nói, kiểm tra ra tới là song bào thai, dị chứng song bào thai. Lý Đông Thương phịch ngã vào trên giường, đầu có điểm không đủ dùng, thế nhưng giống nhạc choáng váng giống nhau, Tô Ôn rửa qua đi dịu ngoan mà dán hắn. Hắn rôi tay ôm sát nàng, thanh âm thế nhưng có ti nghẹn nào. Hắn nói, Ôn Ôn, cảm ơn, ta thật là vui, cảm ơn. Tô Trạch, Tô Văn ở trong phòng bồi hồi, trên mặt tươi cười che lấp không được, hắn thế nhưng phải làm ông ngoại. Đỗ Huyền đi vào phòng thuận miệng hỏi, chuyện gì? Ôn Ôn mang thai, ta ngày mai mau chân đến xem nàng. Đỗ Huyền sắc mặt một chút trầm hạ tới, không nói một lời xoay người liền đi, Tô Văn không để ý, chỉ chốc lát nhận được Tô Mặc Minh điện thoại, muốn hắn đến phòng khách tới. Tô Văn tâm tình vừa lúc, không nghĩ nhiều liền đi qua, phòng trong Tô Mặc Minh cùng Dương Nhã La ngồi ngay ngắn ở trên sofa, sắc mặt lạnh băng, Tô Văn tâm lột bột một chút, bất an ngồi xuống. Ba, chuyện gì? Từ hắn đi tham gia Ôn Ôn hôn lễ, Tô Mặc Minh này vẫn là đầu một hồi chủ động tìm hắn, hắn tay ấn ở trên đầu gối bất an mà nhìn cha mẹ. Đỗ gia đã đáp ứng đầu tư, lần này ít nhiều Đỗ Huyền. Tô Văn nhẹ nhàng thở ra, Tô Mặc Minh nhìn chăm chú hắn chậm rãi nói, ta biết ngươi lập di chúc. Danh nghĩa một nửa tài sản để lại cho Tô Ôn, ta không đồng ý. 3. Tô Văn. Tô Mặc Minh chặn đứng hắn nói, sắc mặt đông lạnh, huy xuống tay không kiên nhẫn mà nói, ngươi hồ đồ. Tô Ôn hiện tại là Lý gia con dâu, ngươi ngẫm lại ngươi muội muội sự, còn có Ôn Nặc, Tô Ôn hiện tại cùng Lâu gia đánh lửa nóng, công nhiên đánh chúng ta Tô gia mặt. Tô Văn, ngươi ba sớm nói qua, Tô Ôn đã sớm không phải Tô gia người. Nghe nói nàng mang thai, kia cũng là Lâu Lý hai nhà sự, ngươi đi trộn lẫn có lợi chuyện gì? Chuyến ra đi giống bộ dáng gì? Mẹ, Ôn Ôn là nữ nhi của ta. Tô Văn một trận tâm mệt, khỏe mắt nếp nhăn run rẩy, Dương Nhã La sắc mặt lạnh lùng cả giận nói, đã sớm không phải. Nàng cùng Lâu gia thân cận nhận Ôn Nặc là mẹ. Đem chúng ta Tô gia mặt đều bại hết. Ta nói cho ngươi, ngươi không được lại đi thấy nàng. Bằng không chúng ta liền ngươi đều không nhận. Những lời này vợ chồng hai người dùng cả đời, mỗi lần đều sẽ lập tức thu được hiệu quả. Tô Văn quả nhiên không nói nữa, Tô Mặc Minh vừa lòng gật đầu. Lời nói đã nói tẫn, phất tay làm hắn rời đi. Tô Văn trở lại phòng, sắc mặt hôi bại, hắn ở trước giường đứng một hồi lâu, sau đó cầm điếu thuốc đến trên ban công đi, chỉ chốc lát Đỗ Huyền đã trở lại, giống như lơ đãng mà nói, ta ca đã đáp ứng hỗ trợ. Ân. Tô Văn nhàn nhạt tướng thanh, thật sâu hút điếu thuốc, phun ra một ngụm sương khói, nhàn nhạt hỏi nàng, Đỗ Huyền, ngươi thật sự không hướng Ôn Nặc xin lỗi sao? Đỗ Huyền dừng lại bước chân, lạnh mặt cũng không quay đầu lại mà nói, trừ phi ta chết. Tiếc hảo. Ngươi không đi, ta đi. Tô Văn nhẹ đạm mà nói, Đỗ Huyền đột nhiên quay đầu lại, vài bước đi lên trước nhìn gần hắn, cắn răng gầm nhẹ nói, ngươi điên rồi. Đỗ Huyền, chúng ta ly hôn đi. Ngươi nói cái gì? Đỗ Huyền khiếp sợ mà xem hắn, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Ta nói chúng ta ly hôn đi, ta cái gì tài sản đều không cần, đều cho ngươi cùng Tô Nhu. Tô Văn bình tĩnh mà nói xong xoay người sang chỗ khác, mênh mông bóng đêm, tịch mịch cảm đạm, giống hắn nhân sinh giống nhau. Hắn thật sự mệt mỏi. Hắn không thua thiệt Tô gia, cả đời đều ở nhân nhượng, chính là hắn không biết khi nào mới là cuối, tựa hồ luôn có số không xong mâu thuẫn chờ hắn thoái nhượng, hắn thật sự quá mệt mỏi. Tô Văn, ngươi điên rồi. Đỗ Huyền thét chói tai ra nhào qua đi chào hắn, Tô Văn tùy ý nàng đánh chửi, không giận không thương, Đỗ Huyền lên tiếng khóc giống, chỉ vào hắn khóc mắng, là bởi vì Ôn Nặc. Nàng đã trở lại ngươi liền ghét bỏ ta. Nàng sớm không yêu ngươi, ngươi nơi nào so được với Lâu Ninh Hàn. Nàng sẽ không muốn ngươi. Liền tính cô đơn một người, cũng tốt hơn như vậy ủy khuất chính mình cả đời. Đỗ Uyển, ta đủ rồi. Đỗ Uyển môi run run, nước mắt nước mũi hồ đầy miệng biên, chưa bao giờ từng có chật vật thất thố, nàng đấy lòng dâng lên một đoàn khủng hoảng, loại này tâm tình nàng trải qua quá một lần, là ở lúc trước hắn muốn cùng Ôn Nặc rời đi thời điểm. Tô Văn, ta yêu ngươi nhiều năm như vậy, ngươi thế nhưng đối với ta như vậy. Nàng từ cổ họng tràn ra hai tiếng nức nở, ủy khuất lại tuyệt vọng, Tô Văn lẳng lặng nhìn nàng, cũng cảm thấy bi thương, vì chính mình kia chê cười dạng vài thập niên. Ngươi yêu ta, lại trước nay không thay ta nghĩ tới, không vì ta đã làm bất luận cái gì sự, ngươi vĩnh viễn đều cảm thấy ta thực xin lỗi ngươi, ngươi dùng cái gì yêu ta? Dùng ngươi tự mình lại ích kỷ tư tưởng sao? Ngươi nhiều năm như vậy làm chỉ là nói cho ta, ta nên ái ngươi, ta thực xin lỗi ngươi. Đỗ Uyển tay run run hạ, chậm rãi buông ra sau đó lại đột nhiên buộc chặt, nàng sẽ không ly hôn. Nàng không có khả năng ly hôn. Ta sẽ không ly hôn. Ta chết đều sẽ không ly hôn. Ta sẽ khởi tố ly hôn, Ôn Ôn là tư sinh nữ, ta sẽ đem giám định giao cho tòa án. Đỗ Uyển, ta nhất định phải ly hôn. Đỗ Uyển hét lên một tiếng đột nhiên đẩy ra hắn, Tô Văn đánh vào trên ban công, không nói nữa, nàng oán hận liếc hắn một cái, xoay người rời đi. Tô Văn cúi đầu, chỉ gian yên không tiếng động tự cháy. Thẳng đến yên châm xong hắn mới thở dài một tiếng, sắc mặt lại thoải mái, những lời này hắn đè ở đáy lòng thật nhiều năm, vẫn luôn không dám nói, hiện tại nói ra, phát hiện kỳ thật cũng không có gì. Hắn về phòng thu thập đồ vật, hắn biết khả năng một hồi, khả năng sáng mai Tô gia trên dưới liền sẽ biết, hắn cũng không thế nào sợ hãi, lại cũng không nghĩ bị người liên tục quở trách, hắn phải rời khỏi. Bất quá nửa giờ, Tô Mặc Minh liền ở trong điện thoại tức giận mắng hắn, hắn nghe, trong lòng vẫn là cảm thấy bi thương. Vô luận như thế nào cái này khó là khẳng định muốn đối mặt. Hắn đem dương hành lý đặt ở mép giường, sau đó đi xuống lâu, Tô Thương Tô Tuyên mấy người đều ở, nhìn đến hắn sắc mặt đều thực phức tạp, Tô Thương đi lên trước hồng con mắt hỏi hắn, đại ca, ngươi quyết định. Ân. Tô Văn nhẹ nhàng gật đầu, Tô Mặc Minh vài bước tiến lên hung hăng một cái tát đánh vào trên mặt hắn, Tô Văn nửa bên mặt đều ma lên, hắn giận kêu làm Chu Tẩu đi lấy roi, một hai phải dùng gia pháp. Tô Văn đứng bất động, nước mắt rơi xuống, hắn nói, ba. Ngươi đánh đi, này có thể là cuối cùng một lần bị ngài đánh. Đương gia Ôn Nặc bị buộc sinh non, hắn cũng là bị chịu đầy người là huyết, thân kiều thịt quý Tô gia đại công tử trước nay không chịu quá như vậy đâu. Hắn sợ, thỏa hiệp, sau đó là hơn 20 năm ấy nấy tra tấn. Hắn tưởng lại bị đánh một lần, làm chính mình đứng lên, làm chính mình nhìn đến Tô Văn không phải người nhu nhược, sẽ không lại thỏa hiệp. Ngươi có ý tứ gì? Tô Mặc Minh một roi ném đến trên người hắn, Tô Văn mặt run rẩy một chút, cắn chặt răng nhịn xuống đau đớn nói. Ta phải rời khỏi Tô gia, ta cái gì đều không cần, cái gì đều sẽ không mang đi. Tô Mặc Minh đột nhiên trợn to mắt, trong tay roi run rẩy, hắn khỏe mắt chịu động vài cái, trong mắt phím hồng, ách giọng nói hỏi, ngươi phải rời khỏi Tô gia. Đúng vậy. Xuất sinh. Tô Mặc Minh giận cực, huy roi tàn nhẫn lực chịu qua đi, Tô Thương chạy tới ôm lấy Tô Văn, Tô Tuyên khóc lóc ngăn lại Tô Mặc Minh, vừa chuyển đầu ôm Tô Văn eo, huynh muội ba người ôm ở một chỗ, nước mắt không ngừng đi xuống rớt. Ba. Ngươi thả đại ca đi, ta cầu ngươi, ngươi thả hắn đi. Các ngươi. Tô Mặc Minh roi hình như có ngàn cân trọng, rốt cuộc cử không đứng dậy. Dương Nhã La vội dìu hắn ngồi xuống thấp giọng nói, trước đừng tức giận, hắn chính là nhất thời khí lời nói, khí quá liền hảo. Đỗ Uyển trăm triệu không nghĩ tới Tô Văn sẽ có như vậy quyết tâm, toàn bộ ngốc, đầu một mảnh ồn ào tiếng gầm rú, nàng không biết chính mình là như thế nào lên lầu, chỉ dựa vào ở cửa phòng thượng phát ngốc, qua đã lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đột nhiên kéo ra môn lao ra đi. Tô Văn ngồi ở trên giường, dương hành lý liền ở mép giường, Đỗ Uyển liếc mắt một cái nhìn đến, nước mắt phun trào mà ra, nàng ách giọng nói hỏi, ngươi thật muốn đi. Đúng vậy. Đỗ Uyển tiến lên quỳ gối hắn bước chân, nắm hai tay của hắn lần đầu tiên như vậy ăn nói khép nép cầu hắn, nàng nói, Tô Văn, ta biết từ trước là ta sai rồi, ta về sau nhất định sửa, ta thật sự sửa, ngươi cho ta một lần cơ hội. Đỗ Uyển, tính, chúng ta lẫn nhau đều buông tha đi. Tô Văn. Đỗ Uyển giơ tay lau hạ nước mắt vội vàng nói, ta đi theo Ôn Nặc xin lỗi. Chỉ cần đáp ứng không ly hôn, ta đi tham gia lâu gia yến hội, ta xin lỗi. Tô Văn tay dừng một chút, rốt cuộc không nói nữa, Đỗ Uyển giống tìm được rồi hy vọng ngọn nguồn, chảy nước mắt cười rộ lên. Chương 79. Lâu gia lão gia tử lâu tin ngôn tiệc mừng thọ, thứ phương lai khách. Ôn Nặc ăn mặc một bộ tím nhạt trường lễ phục, ưu nhã động lòng người, trên mặt nàng vẫn luôn treo cười, trong mắt hàn ý lại càng ngày càng nặng. Yến hội đã tiến hành đến một nửa, nàng chờ người còn không có tới. Lâu Ninh Hàn đi tới, một thân đệ tu thân Tây Trang, anh Tuấn Đĩnh Bạc, như thế nào tại đây phát ngốc đâu? Không có gì, nhàm chán mà thôi. Ôn Nặc cười cười, ánh mắt vô tình dừng ở nơi xa, đột nhiên ngưng trụ ngay sau đó tươi cười gia tăng. Lâu Ninh Hàn xem qua đi sắc mặt đổi, Đỗ Uyển xa xa đi tới, xuyên kiện màu đỏ lễ phục dạ hội. Ôn Nặc thẳng thắn eo lưng, Lâu Ninh Hàn tay không khỏi mà nắm chặt, Đỗ Uyển thực mau nhìn đến nàng thẳng tắp đi tới, nàng đi đến Ôn Nặc trước mặt, thật sâu không lưng, "Ôn Nặc, năm đó sự, là ta thực xin lỗi ngươi, cầu ngươi tha thứ ta." "Đỗ Uyển, một câu thực xin lỗi liền xong rồi." Đỗ Uyển dùng sức cắn hạ môi, sắc mặt có chút trắng bệnh, tay run run nhỏ giọng nói, "Chúng ta đây vào nhà nói." "Vào nhà?" Ôn Nặc ha hả cười hai tiếng, sắc mặt đột nhiên lãnh xuống dưới, không kiên nhẫn mà nói, "Ta đã nói rồi, trừ phi ngươi trước mặt mọi người quỳ xuống, đem ngươi năm đó chân tướng nói ra, nếu không ta không có khả năng tha thứ." "Ôn Nặc, ngươi đừng quá mức." Đỗ Uyển cắn răng, Ôn Nặc sắc mặt kiêu căng, nhìn nàng không nói lời nào, nơi xa Tô Văn hướng bên này đi, Ôn Nặc nhìn đến sau cười thoải mái, Tô Văn đi tới phịch quỳ gối nàng trước mặt. "Tô Văn." Đỗ Uyển đi túm hắn, Tô Văn không dao động, nhàn nhạt mà nói, "Đỗ Uyển, ngươi đáp ứng rồi, nếu ngươi đổi ý ta cũng ngăn không được, ly hôn hiệp nghị ta sẽ khởi thảo hảo." "Tô Văn." Đỗ Uyển hàm răng run lên gắt gao nắm chặt nắm tay, không ít người đều vây lại đây, nhìn bọn họ nghị luận sôi nổi. Lâu Ninh Hàn ôm Ôn Nặc thấp giọng nói, "Nặc Nặc, chuyện này chúng ta hai nhà lén sự, đừng ở chỗ này náo. Ta liền phải quang minh chính đại nói. Lén còn có cái gì hảo thuyết?" Ôn Nặc đẩy ra hắn, gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Uyển, Đỗ Uyển hai chân run lên, chậm rãi quỳ trên mặt đất. "Ôn Nặc, năm đó là ta thực xin lỗi ngươi." Tô Đỗ hai nhà xem như có giao tình, nàng cùng Tô Văn cũng không tính xa lạ, nhưng nàng là Đỗ gia nữ nhi, cao quý kiêu ngạo, vẫn luôn chờ Tô Văn mở miệng bày tỏ tình yêu, lại không tưởng sẽ sát ra một cái Ôn Nặc. Nàng lại hận lại oán, lại ngăn không được Tô Văn đi ái người khác, thẳng đến Ôn Nặc mang thai nàng mới luôn cuống, vì thế thiết kế Tô Văn thành công buộc Tô Văn kết hôn, hôn sau Tô Văn căn bản không để ý tới nàng. Nàng khát vọng rồi lại không muốn trước túi đầu, oán hận một chút tích lũy. Tô Văn cầu nàng thanh toàn, nàng giả ý đáp ứng, đi theo kế hoạch làm hai người thoát đi, lại thông chi mọi người cho hấp thụ ánh sáng chuyện này, Tô Lâu ra tức giận. Buộc Ôn Nặc phá thai, lại không nghĩ Tô Ôn mạng lớn. Nàng đã từng nghĩ tới muốn đem Tô Ôn trộm đưa đến cô nhi viện đi, Tô Văn chưa bao giờ từng có kiên trì, mỗi đêm đều phải ôm nữ nhi, nàng mềm lòng, chính là lại nhịn không được oán hận. Nàng ở Lâu ra trong yến hội, làm bằng hữu nhục nhà Ôn Nặc. Từng cọc từng cái chân tướng bị công bố ra tới, Đỗ Uyển quỳ trên mặt đất, lưng chậm rãi cuộn tròn, chung quanh ánh mắt giống châm giống nhau đâm thọc lại đây, nàng nghe được thấp thấp nghị luận thanh, nghe không rõ là cái gì, nhưng khẳng định là ở cười nhạo nàng. Nàng bản năng đi bắt Tô Văn tay, đầu ngón tay chạm đến hắn lại rụt trở về, Đỗ Uyển nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Ôn Nặc cười rộ lên, để ở đấy lòng như vậy nhiều năm bi thống bị dịch hai, chỉ để lại nhàn nhạt tang thương bi thương cảm. Lâu Ninh Hàn nhắm mắt lại sau đó chậm rãi tránh ra, xoay người lặng yên rời đi. Ôn Nặc quay đầu tưởng cùng hắn chia sẻ chính mình vui sướng, chỉ nhìn đến một đạo đi xa bóng dáng, nàng sửng sốt một chút, trong lòng vui mừng nháy mắt vỡ vụn, trống rỗng làm nàng kinh hoàng. Một hồi phân náo nhiễu loạn yến hội, Lâu lão gia tử tức giận đến liền bánh kem cũng chưa thiết, trực tiếp làm con cái tiễn khách, trước tiên kết thúc yến hội. Lâu Trạch. Ôn Nặc ngồi ở trên giường, mày càng ninh càng chặt, nhịn không được lại đi bắt Lâu Ninh Hàn điện thoại. Kia đầu vẫn như cũ là tắt máy trạng thái, nàng cắn môi loạn tưởng lại không rõ hắn là làm sao vậy. Cửa phòng bị đẩy cửa ra, nàng đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt kinh hỉ nháy mắt thối lui, tới chính là Lâu Trạch không phải Lâu Ninh Hàn, nàng uể oải liếc hắn một cái, nhịn không được hỏi, "Ngươi ba đâu?" Lâu Trạch không nói chuyện, sắc mặt không thế nào đẹp, Ôn Nặc đi lên trước nhíu mày hỏi, "Làm sao vậy?" "Ta hỏi ngươi ba đâu?" "Mẹ, ngươi làm ba an tĩnh một hồi đi, đừng lại phiền hắn." "Ngươi có ý tứ gì?" Ôn Nặc sửng sốt. Lâu Trạch cười khổ, trong lúc nhất thời cũng không biết nói muốn nói như thế nào, Ôn Nặc mặc danh, truy vấn cái không ngừng. "Mẹ, ngươi không nghĩ tới sao? Ngươi không thể tưởng được hắn hiện tại rất khổ sở sao?" Ôn Nặc mờ mịt, Lâu Trạch rốt cuộc nhịn không được thế phụ thân báo bất bình, ách giọng nói, "Mẹ, ngươi hôm nay báo thủ, ngươi không thể tưởng được ba sẽ khó chịu sao? Như vậy nhiều khách nhân đều ở, ngươi lại làm những cái đó trầm năm chuyện cũ đương từ bị vạch trần, ngươi tương đương đối ngoại thông cáo ngươi đã từng có cái người yêu. Còn có cái tư sinh tử, ngươi đem ba mặt mũi bại ở đâu? Ngươi làm tỉ về sau như thế nào đối mặt lời đồn đãi?" Ôn Nặc mặt một chút trắng, trước mắt từng đợt choáng váng, lại có loại không đứng được cảm giác, nàng vội vàng đỡ tưởng chẳng hảo. "Ngươi trả thù Tô gia, kỳ thật thương nặng nhất chính là ta ba, mẹ, nhiều năm như vậy hắn là như thế nào ái ngươi, tất cả mọi người xem danh mạch, có thể làm được hắn như vậy thế gian đều khó tìm, hắn như vậy ái ngươi, ngươi lại một chút cũng chưa vì hắn suy xét đến." Ôn Nặc quay đầu đi chỗ khác, lão đảo ngồi vào trên giường. Nàng bị hắn sủng thành thói quen, tổng cảm thấy hắn cái gì đều sẽ bao dung, vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ nàng, cho rằng chỉ cần là nàng cảm thấy vui sướng hắn đều sẽ đi theo vui sướng. Nàng giơ tay che lại mặt, thật sâu hít vào một hơi, không còn có dũng khí đánh qua đi. Lâu Ninh Hàn một đêm đều không có trở về. Đỗ Uyển về đến nhà khóc cả đêm, vốn tưởng rằng sự tình xem như đi qua, tuy rằng ủy khuất lại cũng đáng được, bất quá mấy ngày một phần ly hôn hiệp nghị gửi đến Tô Trạch. Tô Văn sáng sớm liền dọn ly Tô Trạch, Đỗ Uyển điên cùng tìm, Tô Văn không tiếp điện thoại không trở về tin tức, tựa hồ quyết tâm muốn ly hôn, Đỗ Uyển quỳ xuống nhận sai video bị chuyển tới trên mạng, khiến cho sóng to gió lớn. Đỗ Uyển liều mạng cầu Đỗ ra, cầu Tô Mặc Minh, tuyệt vọng gần như điên cuồng, sự tình náo như vậy đại, tòa án cuối cùng kết quả phán ly, Tô Văn nghe được thẩm phán kết quả thời điểm rơi lệ đầy mặt. Từ tòa án ra tới, Tô Mặc Minh rốt cuộc không rảnh lo dáng vẻ, tiến lên đánh hắn. Đỗ Uyển trực tiếp ngất qua đi, phóng viên đổ ở bên ngoài tranh nhau đưa tin, Tô Văn ngồi trên xe tuyệt trần rời đi. Tô Văn về đến nhà cả người đều nhẹ nhàng lên, vuốt di động trần chờ cấp Ôn Nặc đi điện thoại, giống như trước giống nhau gọi tên nàng, Ôn Nhu yêu say đắm. Hắn nói, Nặc Nặc, ta ly hôn, ta tự do. Ôn Nặc trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, chúng ta thấy cái mặt đi. Tô Văn run sợ run, cười rộ lên, thanh âm lại khàn khàn, hắn nói, hảo. Hắn giống mối tình đầu giống nhau khẩn trương, đứng ở trước gương sửa sang lại dung nhan, hơn nửa ngày mới vừa lòng, bọn họ ước ở Kim Loan công viên hạ, mùa đông ánh mặt trời mềm xốp ám kim, ấm áp tới xuống. Ôn Nặc ngồi ở công viên ghế dài thượng, nàng xuyên kiện tu thân miên váy, ưu nhã động lòng người, giống như trước lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở kia, nhìn khiến cho người hướng tới an bình. Tô Văn nhanh hơn bước chân đi qua đi, Ôn Nặc ngẩng đầu liếc hắn một cái, nhàn nhạt mà nói, tới. Ân. Tô Văn cúi đầu nhịn không được khẩn trương, hắn nói, Nặc Nặc, ta ly hôn, ta tự do. Ôn Nặc nhìn hắn không nói lời nào, hắn run rẩy xuống tay nắm lấy nàng, ách giọng nói nói, nhiều năm như vậy ta trước nay không quên quá ngươi, Nặc Nặc, ta hiện tại không giống từ trước, ta có thể đứng ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, có thể lại cho ta một lần cơ hội sao? Ta tuyệt không lại làm ngươi bị thương tổn. Ôn Nặc xem hắn, đột nhiên cười một tiếng, trong mắt lộ ra khắc vào cốt tủy bi thương khinh thường, nàng nhẹ giọng hỏi hắn, Tô Văn, ngươi muốn cùng ta một lần nữa bắt đầu. Kia Ninh Hàn làm sao bây giờ? Tô Văn trên mặt huyết sắc thối lui, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Lúc trước ngươi yếu đuối vô năng thời điểm có thể đối ta không quan tâm, bỏ mặc, hiện tại ngươi tưởng quay đầu lại, liền phải mọi người thoái nhượng tới thành toàn ngươi. Tô Văn, ngươi thực buồn cười ngươi biết không? Nặc Nặc, ta không phải. Tô Văn, nếu ta quay đầu lại, ta đây nhiều năm như vậy thống khổ tính cái gì? Chê cười sao? Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là giống lúc trước giống nhau ích kỷ, bằng không lúc trước ngươi sẽ không buộc Ninh Hàn buông tay đem ta nhường cho ngươi. Mấy chục đi qua, ngươi còn muốn khi dễ hắn, đáng tiếc. Ôn Nặc nhìn về phía hắn, trong mắt hàn khí ngưng tụ, nàng chậm rãi nói, đáng tiếc ta đã sớm không yêu ngươi, ta sở dĩ khăng khăng muốn báo thù không phải bởi vì ngươi, mà là bởi vì ta lưng đeo đeo danh, bởi vì ta là vô tội, chưa bao giờ là bởi vì ngươi. Nặc Nặc. Tô Văn nước mắt rơi xuống, Ôn Nặc nhiều liếc hắn một cái đều cảm thấy ghê tởm, đứng lên nói, Tô Văn, ta đối với ngươi tình yêu, chỉ ở năm đó nằm ở phẫu thuật trên đài cũng đã kết thúc. Ta không biết ngươi từ đâu ra tự tin dám để cho ta cho ngươi cơ hội, ngươi cảm thấy ngươi lấy cái gì cùng Ninh Hàn so. Sự tình theo ý ta tới đã kết thúc, về sau chúng ta vẫn là ít gặp mặt hảo, bởi vì ta thật sự không nghĩ nhìn đến ngươi. Ôn Nặc nói xong xoay người liền đi, Tô Văn ngồi ở tại chỗ, rõ ràng là ánh nắng tươi sáng, hắn lại cảm thấy lạnh. Ôn Nặc về đến nhà, xem phòng khách phóng một con dương hành lý, một chút sửng sốt. Hắn đã trở lại. Nàng tâm đập bịch bịch, buôn lên lầu tìm hắn, phòng một đám mở ra. Đều không có hắn thân ảnh, thẳng đến vặn ra thư phòng môn, hắn ngồi ở án thư bên, quay đầu lại nhìn đến nàng cười cười, sửa sửa trong tầm tay văn kiện. Ôn Nặc đôi mắt phiếm hồng bước nhanh đi qua đi, ánh mắt một chút ngưng trụ, văn kiện thượng ly hôn hiệp nghị bốn chữ đâm vào nàng trong lòng tưởng niệm đều hóa thành bi thương. Ly hôn hiệp nghị ta nghĩ hảo, ngươi nhìn xem, ba không đồng ý ta phía trước khởi thảo kia phân, ta có thể tranh thủ đến quyền lợi, chỉ có thể là tam thất phân, này bảy phần hẳn là có thể cho ngươi an hưởng cả đời. Hắn thanh âm lộ ra ôn nhu, như nhau từ trước vô số lần hống nàng thời điểm, Ôn Nặc nhịn xuống nước mắt, ách giọng nói nói, không cần nhiều như vậy, chỉ hiện tại ta danh nghĩa là được. Vẫn là như vậy đi, hiệp nghị ngươi lấy về đi xem, không hài lòng ta lại sửa. Ngươi làm chủ liền hảo. Ôn Nặc xoay người rời đi, nước mắt một chút chảy ra, nàng nhiều năm như vậy đều ở khi dễ hắn, muốn hắn nhân lượng, bồi nàng nhiều năm như vậy chỉ sợ hắn sớm đã tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nàng không có tư cách lại vây hắn một hồi. Cửa phòng khép lại, Ôn Nặc dưới chân một trận nhún ra, đỡ tường chậm rãi chuyển qua cửa phòng, đứng ở trước cửa lại nhịn không được quay đầu lại, nàng còn không có cùng hắn nói xin lỗi, ở trong yến hội như vậy thương hắn. Nàng đi trở về đi vặn ra môn, nháy mắt ngốc tại chỗ, hắn tay ấn cái chán, bả vai kịch liệt rung động, trên bàn ly hôn hiệp nghị bị nắm chặt thành giấy đoàn, nàng nhìn đến hắn nước mắt dừng ở giấy gian. Nàng nháy mắt rơi lệ đầy mặt, đi lên trước quỳ gối hắn bên người, nằm ở hắn trên đùi nước mắt không ngừng rơi xuống, Lâu Ninh Hàn đầy mặt nước mắt, tay ấn ở nàng trên đầu, ách giọng nói, nặc nặc, nhiều năm như vậy, vẫn luôn là ta dùng ái mạnh mẽ đem ngươi bó tại bên người, ta vẫn luôn đang ép ngươi yêu ta, hiện tại ta thả ngươi tự do, thực xin lỗi. Ôn Nặc đấy lòng đè nặng bi thương nháy mắt tan đi, đầu tiên là cười, sau đó lại khóc thành tiếng tới, dùng sức đấm hạ hắn chân khóc ròng nói, ngươi cái này ngu ngốc, không yêu ngươi ta sẽ làm ngươi sủng ta sao? Ngươi buồn đã chết, ngươi đáp ứng ta sẽ sủng ta cả đời, ngươi không thể không cần ta. Lâu Ninh Hàn tay run rẩy, rồi lại không dám đi dò hỏi, đây là nhiều năm như vậy tới nàng lần đầu tiên thừa nhận yêu hắn, hắn lại có chút khiếp đảm không thể tin được. Ôn Nặc đứng lên ôm lấy hắn, nghẹn ngào nói, Ninh Hàn, ta yêu ngươi, ngươi không biết ta có bao nhiêu ái ngươi, thực xin lỗi, ta bị ngươi sủng hư, cho rằng ngươi cái gì đều bao dung ta, thực xin lỗi ta làm ngươi chịu ủy khuất. Lâu Ninh Hàn giơ tay ôm nàng, đột nhiên buộc chặt cánh tay, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là bởi vì cảm động, ta cho rằng ngươi cùng Tô Văn muốn hợp lại. Ngươi ngu ngốc, hắn có cái gì đáng giá ta ái? Hắn liền ngươi một cây đầu ngón tay đều so ra kém. 3. Cửa phòng bị đẩy ra, Lâu Trạch sửng sốt lập tức cười rộ lên, làm phụ mẫu ngược lại xấu hổ, Ôn Nặc nắm lên trên bàn bút ném qua đi, rồi nói, không lễ phép. Tiến vào không biết gõ cửa sao. Hảo hảo hảo, ta còn không phải lo lắng ba bị ngươi khi dễ sao, các ngươi hiện tại không có việc gì đi. Không có việc gì ta cấp tỷ trả lời điện thoại, thật là, nhân ra một cái thai phụ đều không cho người bất lo. Nói cho nàng chúng ta không có việc gì, ngày mai cuối tuần, ta đi tiếp nàng trở về trụ 2 ngày. Tỷ phu kia dính người kính khẳng định không vui. Lâu Trạch nói khép lại môn rời đi, Lâu Ninh Hàn giơ tay giúp nàng sát nước mắt, mãn nhãn ôn nhu, Ôn Nặc ngồi vào hắn trên đùi, giơ tay giúp hắn sát, hai người lẫn nhau tương đối đều cười rộ lên. Ôn Nặc giơ tay ôm hắn, ôn nhu nói, Ninh Hàn, ta đời này may mắn nhất sự là có ngươi tại bên người, ta yêu ngươi, thật sự thực yêu, hiện tại ta cũng nhận lời ngươi, ái ngươi cả đời, đến chết không phai. Lâu Ninh Hàn mặt chôn ở nàng cần cổ, cười như ấm dương. Chương 80, kết thúc. Mấy năm quá. Đầu mùa xuân ánh mặt trời sái lạc, mềm mại như sa, mặt cỏ thượng một đôi tuyết trắng đoàn nộn hải tử đang ở trồng chất mục, ăn mặc cùng khoản quần yếm tiểu áo sơ mi, chỉ là một cái chắt viên đầu, một cái tóc ngắn. Giang Thu Lan ngồi ở ô che nắng hạ, nhìn cháu trai cháu gái ngọt nhạt, trên mặt treo cười, nội tâm hạnh phúc cảm bành trướng mở ra, mỗi phân biểu tình đều lộ ra thỏa mãn. Hai tử 14 tuổi, một đôi long phượng thai, thật là gom đủ cha mẹ sở hữu ưu điểm, xinh đẹp, hiểu chuyện, thông minh, thật là không nào không tốt. Tô Ôn từ ngoài cửa đi vào tới, một thân màu lam nhạt tu thân váy dài, dáng người nhỏ yếu, da thịt tuyết trắng, giống cái mới vừa tốt nghiệp học sinh, nơi nào nhìn ra là hai đứa nhỏ mẫu thân. Mụ mụ. Nữ nhi Ôn Hinh chạy tới, giang hai tay cánh tay muốn nàng ôm, Tô Ôn bế lên nàng đi qua đi ngồi xuống, giúp bọn hắn cùng nhau đôi, nhi tử Ôn Ninh liệt miệng cười, thò lại gần mách lẻo. Mụ mụ, ba ba lại keo kiệt. Tô Ôn sửng sốt quay đầu lại xem Giang Thu Lan, Giang Thu Lan cười đi tới, thấp giọng nói, còn không phải bởi vì các ngươi lão bản thỉnh ngươi ăn cơm sự, sinh khí lạp. Tô Ôn bật cười, lại bất đắc dĩ vừa buồn cười, kết hôn mấy năm, Lý Đông Thương sinh ý là càng làm càng thuận, nhưng mà tâm nhãn ngược lại càng ngày càng nhỏ. Ngày hôm qua bởi vì nàng kịp thời phát hiện một bút chướng mức sai rồi, vãn một tuyệt bút tổn thất, lão bản cố ý thỉnh nàng ăn cơm, sau đó chậm điểm liền đưa hắn đã trở lại, kết quả bị hắn thấy được, vì thế liền lại keo kiệt, kỳ thật buổi tối về đến nhà thời điểm liền 7 giờ cũng chưa đến. Đi hống hống hắn. Ta đây trước lên rồi. Tô Ôn hôn bọn nhỏ một ngụm, đứng dậy về phòng đi. Giang Thu Lan ngồi xuống bồi hài tử cùng nhau chơi, căn bản không lo lắng, để ý mới có thể keo kiệt, này cũng coi như tình thú, huống chi nào thứ không phải hống hống liền hảo. Tô Ôn lên lầu đi, Lý Đông Thương đang ở trong phòng gọi điện thoại, nhìn đến nàng tiến vào quay người đi, đi đến trên ban công đi tiếp, Tô Ôn đến phòng vệ sinh giặt sạch tay, trở về nhìn đến hắn mặt vô biểu tình ngồi ở trên giường. Còn ở sinh khí A. Tô Ôn đi lên trước không người xem hắn, Lý Đông Thương quay đầu đi nhàn nhạt nói, vừa rồi có cái hợp tác công ty nữ tổng tài ước ta ăn cơm, buổi tối ta khả năng liền không trở lại. Ân, nhớ rõ uống ít chút rượu. Tô Ôn thuận miệng nói, hoàn toàn không thèm để ý, Lý Đông Thương ánh mắt một ngừng, tiếp tục nói, cái này nữ tổng tài người thật xinh đẹp, dáng người cũng hảo, rất nhiều người truy. Là sao, quay đầu lại chụp trương chiếu ta nhìn xem. Tô Ôn. Lý Đông Thương cắn răng, Tô Ôn rốt cuộc nhịn không được, vèo cười ra tiếng tới. Lý Đông Thương không thể nhịn được nữa, bóp nàng eo ấn ở trên giường, bất thời giờ tâm đãng thần chi hạ, này eo, vẫn là như vậy tế, cùng kết hôn phía trước giống nhau. Ta cùng nữ nhân ăn cơm văn bể, ngươi đều không thèm để ý sao. Tô Ôn xoay chuyển trong mắt, cười không nói lời nào, Lý Đông Thương khí cực liền phải hạ khẩu, nàng vội ngăn đón hắn, buồn cười, màn hình di động cũng chưa lượng, đánh cái gì điện thoại. Lý Đông Thương sắc mặt cứng đờ, túi đầu đem mặt chôn ở nàng cần cổ, Ôn Ôn trong lòng giống bọc đoàn kẹo đông gòn giống nhau, mềm mại ngọt ngào, năm ngón tay xuyên qua ở hắn phát gian ôn nhu nói, Đông Thương, ngươi biết rõ ta cùng Cố tổng cái gì đều không có. Ta biết ngươi cùng hắn cái gì đều không có. Lý Đông Thương dán nàng bên hai, thanh âm có chút buồn, thấp giọng nói, Ôn Ôn, từ trước ngươi trong mắt chỉ có ta một cái, từ Ôn Ninh Ôn Hinh sinh ra, ta ngay cả 1/3 vị trí liền không có. Nam nhân có đôi khi chính là thừa cấu trĩ, không có tồn tại cảm liền 1-2 phải tìm trở về, ghen, dùng mình, kỳ thật chỉ là tưởng nàng để ý chính mình mà thôi. Ngươi nha! Tô Ôn gương mặt phím hồng, nhỏ giọng oán trách nói, thế nhưng cùng chính mình hài tử ghen, kỳ cục. Nhưng ta là ngươi duy nhất lão công, toàn tâm toàn ý yêu ta là ngươi nghĩa vụ. Lý Đông Thương chống tay xem nàng, Tô Ôn ôm hắn cổ thân đi lên, đỏ mặt nói, tuần sau quốc giả, chúng ta đi ra ngoài lữ hành. Liền chúng ta hai cái. Lý Đông Thương không tin tưởng hỏi, Ôn Ôn mi mắt cong cong, theo ta hai cái, đã cùng mẹ nói tốt. Giang Thu Lan cũng nhắc nhở nàng, nàng mới phát giác gần nhất bỏ qua hắn, nàng sớm tại chuẩn bị muốn bồi thường. Không được đổi ý. Lý Đông Thương cúi đầu hôn đi, nhỏ vụn hôn tự bên môi tràn ra đến nách hai, Tô Ôn vội che lại lỗ tai trở mình, nhỏ giọng nói, đừng náo loạn, mẹ cùng bọn nhỏ còn ở dưới lầu đâu. Lý Đông Thương ánh mắt phát lạnh, hàm chứa nàng môi hung hăng cắn vừa đi, một hồi lâu mới phóng nàng, Ôn Ôn thở hừng hộp. Minh nhuận đôi mắt hình như có ba quang nhộn nhạo. Lý Đông Thương mai phục đầu, nỗ lực bình phục chính mình tim đập, đổi đề tài nói, Tô Nhu gần nhất đang làm cái gì? Tô Ôn sửng sốt một chút, nàng vẫn luôn ở SSH đi làm sao vậy? Hắn đột nhiên hỏi Tô Nhu khẳng định có sự, mấy năm gần đây Tô Nhu người càng ngày càng lạnh, cũng không giao bạn trai, cùng nàng quan hệ cũng vẫn luôn nửa cương, nàng cũng rất lo lắng. Nàng gần nhất cùng Đỗ Tư Hàn đi nhưng thân cận quá. Đỗ Tư Hàn? Ân. Hai người phía trước không phải kết giao quá sao? Lý Đông Thương nằm nghiêng, một tay chống đầu, một tay vớt ve nàng gương mặt, không chút để ý mà nói, Đỗ Tư Hàn chính là kết hôn, ngươi biết hắn lao bà là ai sao? Ai a? Tiểu Tông Ngưng. Tông Ngưng, có cái gì vấn đề sao? Lý Đông Thương cười cười, nhướng mày nói, nàng ca ca kêu Tô Bắc, nàng là ngươi tiểu thúc thúc nữ nhi. Tô Ôn trợn to mắt, sau một lúc lâu mới nghe được chính mình thanh âm, ngươi tin tưởng. Ân, ta đã thấy. Đương khởi khuynh quốc khuynh thành bốn chữ, có tiếng mỹ nhân, nàng ca là cái lợi hại nhân vật, bối cảnh thực phức tạp, hơn nữa Đỗ Tư Hàn cùng ta giống nhau, cũng là cái đau lão bà, hai vợ chồng cảm tình thực hảo, lấy ta sở hiểu biết tựa hồ là Tô Nhu có tâm trên chân. Tô Ôn cắn hạ môi, xoay người liền phải gọi điện thoại qua đi, Lý Đông Thương một phen túm chặt nàng bất đắc dĩ mà nói, hảo, ngươi hỏi nàng nhất định sẽ nói ngươi xen vào việc người khác, nàng khi nào lãnh quá ngươi tình. Hung chi Đỗ Tư Hàn người này thật sự lợi hại. Nàng ở hắn thủ hạ sẽ không gặp phải cái gì bằng nước. Chính là Tô Ôn nằm đạm, Lý Đông Thương không thể gặp nàng khổ sở, ở nàng trên cằm méo hai hạ, cười nói, tốt xấu là ngươi muội muội, quay đầu lại gọi điện thoại hỏi một câu để cái tỉnh liền hảo, không cần quá lo lắng, mấy năm nay nàng không cũng lánh ngươi tỉnh, cũng không biết tốn cái gì. Nàng hiện tại ở SSH cao tầng, khó tránh khỏi cao ngạo điểm, nữ cường nhân cũng không dễ dàng. Cũng là bối, Đỗ Huyền hiện tại nửa điên giống nhau, đuổi theo ngươi ba chạy. Căn bản không rảnh lo nàng, đúng rồi, lần trước ngươi bà còn muốn ta hỗ trợ đưa hắn đến vùng núi trốn một trốn. Đỗ Huyền mấy năm nay điên cuồng giống nhau, vẫn luôn đuổi theo Tô Văn chạy, Tô Đỗ hai nhà đều mặc kệ, khổ Tô Văn vẫn luôn khắp nơi trốn tránh. Ta cũng không nghĩ tới ba quyết tâm lớn như vậy. Tô Ôn thở dài, Lý Đông Thương hơi hơi hé miệng yên lặng mà nói, chúng ta vẫn là tâm sự lâu ra đi, phát hiện Tô gia thật đúng là không đáng giá vui vẻ đề tài, mấy năm đều là như thế này, tưởng nói cái bắt quái lại làm ngươi ngột ngạt. Tô Ôn cười rộ lên, giơ tay ấn ở hắn mu bàn tay thượng, Ôn Nhu nói, như thế nào sẽ, Đông Thương, ta đã cũng đủ hạnh phúc. Nói bậy. Lý Đông Thương ngón cái ở trên má nàng hoa động, cái chán chống nàng, Ôn Thanh nói, ta còn có rất nhiều hạnh phúc bài đội chờ đưa ngươi, như thế nào có thể nói cũng đủ đâu. Tô Ôn liễm hạ mi mắt, gương mặt mang theo say lòng người đỏ ửng, như nhau mối tình đầu khi ngượng ngùng tốt đẹp, Lý Đông Thương ở nàng chóp mũi nhẹ nhàng cọ hạ, nhẹ giọng hỏi, Ôn Ôn, ngươi hiện tại tin tưởng hứa hẹn sao? Ôn Ôn chớp hạ đôi mắt nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nói, ta nhận lời ngươi bạch đầu giai lão, cả đời sủng ngươi, đến chết bất biến. Ta đây dùng cả đời tới giúp ngươi thực hiện. Lý Đông Thương cười, hảo, cả đời. Hắn đem nàng ủng đến trong lòng ngực, cười như ấm dương. Như nhau năm nào mong muốn, Khuynh Tẫn cả đời, vì nàng chiếu ra này một đời tươi đẹp. Toàn văn xong, chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.